Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ý chí, đồng thời cũng để lộ ra một loại tin tưởng, không sợ bị người công kích hang ổ. Nếu không có bất luận cái gì quỷ tộc lưu thủ bên trong thành, Trần Tông liền không cần thật cẩn thận che giấu tự thân. Thân pháp triển khai, Trần Tông liền nhanh chóng hướng quỷ thành chỗ sâu trong mà đi. Chợt, thấy được một gốc cây thật lớn vô cùng, ước chừng có mấy chục mét thô, gần ngàn mét cao, toàn thân đen nhánh, lại hình dạng kỳ quái thủ. Quỷ mẫu thủ, này, đúng là quỷ mẫu thủ, chính là luyện ngục quỷ tộc thánh thủ, là ra đời luyện ngục quỷ tộc thánh thủ, nếu là không có quỷ mẫu thủ, luyện ngục quỷ tộc liền vô pháp xuất hiện, mà nay, như thế một gốc cây thật lớn quỷ mẫu thủ liền không bố trí phòng vệ hiện ra ở Trần Tông trước mắt. Trần Tông tức khắc trong lòng một trận lửa nóng, phá hư, đem này một gốc cây quỷ mẫu thủ phá hư, này đối với quỷ tộc mà nói có lẽ sẽ là một lần không nhỏ đả kích, nhưng Trần Tông cũng không có lập tức liền ra tay, mà là tự hỏi, quỷ mẫu thủ như thế quan trọng, quỷ tộc lại không có lưu thủ bất luận cái gì binh lực. Hiển nhiên không hợp lý, duy nhất giải thích, chính là quỷ mẫu thủ cũng không nhược, thậm chí làm người vô pháp phá hư, càng thâm nhập suy đoán là, quỷ mẫu thủ cũng có được lực lượng cường đại. Về điểm này, Trần Tu đoạt được đến quỷ tộc ký ức giữa, tựa hồ xuất hiện kết thúc phiến, thế cho nên Trần Tu cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc kia chỉ là linh hồn tàn phiến, đến nỗi có phải hay không. Thực mau là có thể biết, quỷ mẫu thụ cao gần như cây số, thật lớn vô cùng, trên thân cây che kín mặt quỷ ba lửu, từng trương vạn vẹo, thật giống như là sinh thời lần chịu tra tấn tàn phá linh hồn dấu vết ở mặt trên giống nhau. Thống khổ vô cùng, xem một cái, Trần Tông liền cảm giác một loại không cách nào hình dung hàn khí. Từ nội tâm nảy sinh, ứa ra mà ra, tứ tung ngang dọc vô cùng phức tạp, cành khô kéo dài, bao trùm phạm vi ngàn nhiều mễ, mặt trên, tác đổi chiều từng đoàn một mét tả hữu như là trái tim giống nhau đồ vật. Toàn thân đen nhánh, mặt ngoài tác che kín đỏ đậm mạch lạc, tựa hồ ở nhẹ nhàng rung động, đó là quỷ nhưỡng, là dựng dục quỷ tộc đồ vật, mỗi một cái quỷ nhưỡng nội đều có một cái quỷ tộc ấu thể đang ở trưởng thành. Thẳng đến phá vỡ quỷ nhưỡng xuất hiện, này yêu cầu không ít thời gian, tâm ý cứ lưu, tâm diệt vô hạn, thoáng chốc, Trần Tông ngưng tụ 10 thành công lực, nhất kiếm sát ra, kiếm quang dập nát chân không sát ra, chỉ là khoảnh khắc, liền lướt qua mấy ngàn mét, tới gần quỷ mẫu thủ, chạm, này mạnh mẽ nhất kiếm, hóa thành mấy chục mét kiếm quang, trực tiếp chém giết ở quỷ mẫu thụ thượng, dục đem chi nhất kiếm chặt đứt, nhưng ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc, uy lực mạnh mẽ kiếm quang chém giết ở quỷ mẫu thụ trên thân cây, cùng lúc đó, một mặt hắc quang ở quỷ mẫu thụ thượng lập lòe mà qua, chặn Trần Tông kia mạnh mẽ nhất kiếm chạm đánh, tiếp theo tức, hắc quang biến mất không thấy, quỷ mẫu thụ thân cây lại hoàn hảo không tổn hao gì, một chút đều không có tàn phá. Trần Tông tức khắc trừng lớn hai mắt, kinh hãi không thôi, tâm diệt vô hạn nhất kiếm chính là trừ bỏ chân không vô sinh trảm ở ngoài mạnh nhất nhất kiếm, vẫn là ở chính mình 10 thành lực lượng dưới sở thi triển ra tới. Kia quỷ vương một khi bị đánh trúng, cũng tuyệt đối sẽ đã chịu không nhẹ thương thế, nhưng bực này mạnh mẽ nhất kiếm, thế nhưng vô pháp cấp quỷ mẫu thụ tạo thành một chút ít phá hư, liền lưu lại một chút dấu vết đều không thể làm được. Hoàn toàn bị thoáng hiện hắc quang sở chống đỡ, Trần Tông cuối cùng là minh bạch, vì sao quỷ tộc sẽ như thế yên tâm, không có bất luận cái gì lực lượng trấn thủ nơi này. Bực này lực phòng ngự, căn bản là vô pháp đánh vỡ. Càng đừng nói đem chi phá hủy, ý niệm vừa chuyển hết sức, chẳng qua là một tức thời gian mà thôi. Trần Tông bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lại vẫn là chậm một đường, chỉ thấy quỷ mẫu thụ thượng những cái đó giống như mặt quỷ ba lựu run lên. Kia mặt quỷ tựa hồ sống lại đây giống nhau, đồng thời mở ra không có hàm răng, tựa hồ chỉ còn lại có một trương da miệng. Phát ra bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to, quỷ hiếp thê lương, thoáng chốc, vô số bén nhọn đến cực điểm khủng bố đến cực điểm thanh âm từ mỗi một trương mặt quỷ trong miệng phát ra, những cái đó mặt quỷ vặn vẹo, run rẩy, tựa hồ muốn thoát ly quỷ mẫu thụ giống nhau, hóa thành oan hồn lấy mạng, này khủng bố đến cực điểm tiếng thét chói tai dường như lôi đình vạn quân tạc nước, trực tiếp đánh sâu vào tới, Trần Tông cảm giác chính mình màng da ở tê dại, tựa hồ bị xé rách giống nhau, truyền ra từng đợt đau đớn, trong cơ thể gân cốt tạng phủ cũng đang run rẩy, phảng phất bị vô số nhỏ vụ lưỡi dao điên cuồng cắt, toàn bộ thân hài cũng ở khoảnh khắc bị đánh sâu vào, phảng phất lập tức chịu đựng thiên tai tàn phá, kịch liệt chấn động chi gian, cơ hồ muốn băng toái. Nếu không có tâm kiếm đạo ý tăng lên tới 10 thành viên mãn, chấn thủ ở thần hải giữa, lệnh đến thần hải trở nên càng thêm củng cố, sớm đã rách nát, tuy là như thế, thần hải cũng kịch liệt rung chuyển, Trần Tông cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ bị không ngừng đánh sâu vào giống nhau, tựa hồ muốn xé rách, đau đớn vô cùng, ngay lập tức, Trần Tông liền biến mất không thấy, xuất hiện ở mê quang đảo thượng, quỷ anh nội, quỷ mẫu thụ phóng xuất ra đáng sợ bén nhọn truy hồn sóng âm sau, chính múa may khởi từng điều mềm dẻo cành khô, phảng phất roi dài dường như vũ động, nháy mắt liền quất đánh hướng Trần Tông biến mất chỗ, bang một tiếng, hư không tắc tắc nứt toạc, khoảnh khắc liền hình thành một đạo hơn 10 mét trường ngón út phẩm chất vết rách. Một màn này, Trần Tông vẫn chưa nhìn đến, bằng không, sẽ càng thêm khiếp sợ. Này quỷ mẫu thủ, không chỉ có kinh người đến cực điểm phòng ngự năng lực, còn có đáng sợ phản kích chi lực, cũng khó trách, quỷ tộc sẽ như thế yên tâm, không sợ có người trực tiếp công kích quỷ mẫu thủ. Ở luyện ngục quỷ vực nội, cho dù là cường đại nhất quỷ vương, cũng không làm gì được quỷ mẫu thủ. Có thể nói, quỷ mẫu thụ trừ bỏ vô pháp di động ở ngoài, này chiến lực so luyện ngục quỷ vực nội mạnh nhất quỷ vương còn mạnh hơn Hoành Gia một mảng lớn. Chỉ có đại thánh cảnh chí cường giả cấp bậc mới có năng lực uy hát Yota, thậm chí phá hủy quỷ mẫu thủ. Nhưng thiên nguyên thánh vực nội đại thánh cảnh chí cường giả nguyên bản liền không nhiều lắm, một bộ phận sớm đã rời đi tiến vào vũ trụ hư không nội lang bạt tìm kiếm cơ duyên tăng lên chính mình, còn lưu lại một bộ phận cũng muốn chú ý hư không tà ma xâm lấn, có tác tiến vào thâm trình tự bế quan giữa. Có thể nói, liền trước mắt mà nói, quá huyền giới đại thánh cảnh chí cường giả tương đương không có. Thiên nguyên thánh vực địch nhân, không chỉ có riêng là luyện ngục quỷ tộc mà thôi, còn có hư không tà ma như hổ rình mồi. Một khi sơ sẩy, hư không tà ma liền sẽ xâm nhập thiên nguyên thánh vực nội. Nếu không có muốn chống đỡ hư không tà ma, quá huyền giới lực lượng, cũng không đến mức chỉ có này đó, sẽ càng cường. Mê quang đảo thượng, Trần Tông thần sắc trắng bệch, quỷ mẫu thụ không chỉ có lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, này sóng âm càng là đáng sợ vô cùng, trong nháy mắt khiến cho chính mình thân hình có loại bị lăng trì cảm giác, thần hải trực tiếp bị đánh sâu vào, linh hồn rung chuyển không thôi, nếu không có kịp thời thoát thân rời đi, lại qua mấy tức, chỉ sợ linh hồn của chính mình cũng sẽ đã chịu tổn thương. Như vậy đáng sợ quỷ mẫu thủ, nên như thế nào mới có thể phá hủy? Thần hải nội rung chuyển bình ổn xuống dưới, Trần Tông sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận, luyện ngục quỷ tộc, thật sự là thập phần đáng sợ chủng tộc, nào đó trình độ thượng, thậm chí muốn so với chính mình phía trước cùng tao ngộ quá hư không tà ma còn phải cường đại, còn muốn khó chơi. Hiện giờ, Trần Tông cũng không thể tưởng được có cái gì hảo biện pháp đi đối phó quỷ mẫu thủ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Cũng may, quỷ mẫu thủ vô pháp di động, chỉ có thể đãi tại chỗ, chỉ cần không công kích nó liền sẽ không phát huy. Có lẽ, chờ ta ngưng tụ ra tam hoa lúc sau, lại đến thử một lần. Trần Tông ám đạo, chỉ cần ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa, chính mình chiến lực liền sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Đến lúc đó ra tay, nói không chừng liền có thể phá vỡ quỷ mẫu thụ phòng ngự. Ở này phản kích phía trước, đem chi chặt đứt phá hư, đến nỗi hiện tại, lại là muốn truy kích quỷ tộc đại quân. Trong nháy mắt, Trần Tông thân hình biến mất không thấy, xuất hiện ở Quá Minh thành địa giới giữa, theo quỷ tộc lưu lại hơi thở, nhanh chóng truy kích mà đi. Giờ này khắc này quỷ tộc đại quân đã lướt qua Quá Minh thành địa giới, lướt qua Vạn Tinh Nguyên, bước vào Quá Dễ thành địa giới trong vòng, nhưng hiện tại Quá Dễ thành địa giới giữa, lại là không có một bóng người. Quá Nguyên Minh sớm đã tổ chức nhân viên toàn bộ lui lại, rất xa rời đi nơi này, lưu lại chỉ có một mảnh tĩnh mịch, thoát được thật mau. Quỷ Sâm Kiệt Tư lạnh lùng cười, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng ở tình lý bên trong. Quỷ tộc đại quân trực tiếp xuất động, tuy rằng chia làm hai lộ, nhưng Quỷ Sâm bộ đại quân liền gần 10 vạn chi số, thập phần đáng sợ, quả thực chính là bẻ gãy nghiền nát, vô pháp chống đỡ. Hơn nữa, quỷ tộc cũng không có bất luận cái gì ẩn nấp hành tung tính toán, trực tiếp đẩy mạnh, như thế to lớn thanh thế, nhân tộc khẳng định sẽ trước tiên biết, tiến tới làm ra ứng đối, lui lại, này không thể nghi ngờ là một cái thực chính xác cách làm. Sao chính diện ứng chiến tới hảo, rốt cuộc, quỷ tộc đại quân quá cường, nhưng, liền tính là chính xác cách làm lui lại, trừ phi là rời đi này giới, nếu không, cũng chỉ là sống lâu một chút thời gian mà thôi. Chương 1849, sinh mà làm người tôn nghiêm. Áp lực, vô cùng áp lực hơi thở, tràn ngập ở thiên địa chi gian, làm tất cả mọi người cảm giác trong lòng nặng nề, khó có thể hô hấp. Thái Cực thành địa giới, mở mang vô biên, dường như một tòa thật lớn thành trì sừng sững ở đại địa phía trên. Nhìn ra được tường thành còn thực tân, hiển nhiên là vừa kiến tạo không lâu. Hơn nữa, trên tường thành mỗi khoảng cách 20 mét, liền đặt một trận thật lớn nỏ giường. Mặt trên, có 2 mét lớn lên cự nỏ lẳng lặng sắp đặt, cự nỏ mũi nhọn giống như là trường thương đầu thương giống nhau. Lập lòe thanh mang, tựa hồ ẩn chứa thập phần đáng sợ lực lượng. Như vậy nỏ giường một chữ sắp hàng khai đi, ước chừng có 300 giá. Hư không thần điện vẫn luôn bảo trì trung lập, xưa nay không tham dự thiên nguyên thánh vực nội bất luận cái gì tranh đấu. Nhưng, hiện giờ quá huyền giới gặp tai họa thật lớn, thậm chí sẽ lan đến gần toàn bộ thiên nguyên thánh vực. Hư không thần điện cũng rốt cuộc nguyện ý viện thủ, nhưng, không phải trực tiếp ra tay, mà là thông qua giao dịch phương thức, cho một ít bảo vật, như hư không thí ma nỏ. Hư không thí ma nỏ uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, vô cùng kinh người, rót vào trong đó lực lượng càng nhiều, phát huy ra tới uy lực liền càng sợ người. Đường lực lượng cũng đủ cường đại khi, thậm chí liền cửu tinh cấp chiến lực cường giả cũng có thể đánh chết. Đương nhiên, muốn lấy hư không thí ma nỏ đánh chết cửu tinh cấp chiến lực cường giả, rất khó. Rốt cuộc, hư không thí ma nỏ sử dụng yêu cầu trước tích tụ lực lượng. Này yêu cầu thời gian, còn cần nhắm chuẩn chờ một loạt chuẩn bị, mà cửu tinh cấp chiến lực cường giả cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở tại chỗ chờ ngươi tới sát. Không chỉ có là cửu tinh cấp chiến lực cường giả, bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều là như thế. Hiện giờ, quỷ tộc đại quân quy mô xâm chiếm, tại đây loại số lượng đông đảo tiến công dưới, thần bí hư không thần điện lại không có trực tiếp ra tay. Chỉ có thể giao dịch đến hư không thí ma nỏ, bố trí lại một ít mặt khác thủ đoạn, đối mặt đông đảo địch nhân, không cần như thế nào nhắm chuẩn, chỉ cần hơi chút điều chỉnh phương hướng có thể, một khi bắn nhanh đi ra ngoài, tổng hội đánh trúng quỷ tộc, tạo thành không nhỏ thương tổn. Đương nhiên, hư không thí ma nỏ chỉ có 300 cụ mà thôi. Số lượng thiếu, rốt cuộc có thể cho quỷ tộc tạo thành nhiều ít thương tổn. Khó mà nói, chẳng qua vô luận như thế nào, Thái Cực Thành chính là cuối cùng đường lui, lui không thể lui, đương muốn liều chết một bác, đương muốn khuynh tấn toàn lực, cho dù là chết, cũng muốn nhiều sát mấy cái quỷ tộc. Một đoạn này tường thành là tân kiến tạo, có thể nói là ở nguyên bản Thái Cực Thành cơ sở thượng mở rộng. Giống như biến thành nội thành cùng ngoại thành giống nhau, có được cũng đủ chiến lực tu luyện giả, toàn bộ đều tập trung bên ngoài thành bên trong, mà không có đủ chiến lực người, tác tập trung ở bên trong thành bên trong. Đương nhiên, nếu ngoại thành bị đánh bại nói, nội thành người cũng không thể tránh né muốn chết, Thái Cực Thành chính là cuối cùng nơi, này chiến, mọi người đối lập cách ra, nhưng cũng vô pháp tránh lui, chỉ có thể nghênh chiến. Tam đại liên minh liên hợp lại, khuynh tấn hết thảy, có được 4 sao cấp chiến lực cực kỳ trở lên tu luyện giả. Số lượng đạt tới 1500 nhiều, cái này số lượng đối lập khởi phía trước tới, kỳ thật còn muốn gia tăng rồi không ít. Luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, cấp quá huyền giới tạo thành cực đại thương vong, không biết có bao nhiêu nhân tộc bị cắn nuốt, nhưng luyện ngục quỷ tộc xâm lấn lại cũng đánh thức thế giới này ý chí, hơn nữa chậm rãi khôi phục, theo thế giới này ý chí thức tỉnh cũng từng bước khôi phục. Tu luyện giả không những có thể đánh chết quỷ tộc đạt được căn nguyên tinh khí tăng lên tự thân, còn ở vô hình giữa tăng lên tu luyện hiệu suất, tuy rằng ở cùng luyện ngục quỷ tộc chiến đấu giữa, thiệt hại rất nhiều tu luyện giả, nhưng cũng làm rất nhiều tu luyện giả chiến lực tăng lên đột phá, trở nên càng cường đại hơn, chỉnh thể mà nói, đạt tới 4 sao cấp chính là 4 sao cấp trở lên tu luyện giả. Ngược lại so luyện ngục quỷ tộc xâm lấn phía trước càng nhiều một ít. Nhưng là cùng luyện ngục quỷ tộc so sánh với, số lượng thượng vẫn là có cực đại chênh lệch, có lẽ chỉ có thế giới này ý chí hoàn toàn khôi phục lại, lại phát triển tu luyện mấy trăm năm, mới có vọng đuổi theo hiện tại luyện ngục quỷ tộc trình độ. Căn cứ truyền quay lại tới tin tức, tiến công quỷ tộc đại quân, ít nhất có mấy vạn chi cự, yếu nhất cũng có 4 sao cấp chiến lực, nhân tộc một phương, tam đại liên minh liên hợp lại cũng bất quá là 1500 người tả hữu mà thôi. 1000 nhiều đối số vạn, chênh lệch quá lớn, đối lập vô cùng cách xa. Nếu gọi bọn hắn biết, quỷ tộc đại quân không phải mấy vạn, mà là gần như 10 vạn nói, nội tâm, khả năng chỉ có tuyệt vọng đi, liền tính là hiện tại, mỗi người trên mặt, đều chỉ có thể nhìn đến một loại biểu tình, ngưng trọng, cực độ ngưng trọng, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại, loại này hơi thở, sớm đã tràn ngập ở bốn phía, giống như khói lửa, 300 giá hư không thí ma nỏ lực lượng đều đã bị tích tụ đến mức tận cùng, đạt tới hư không thí ma nỏ hạn mức cao nhất, cho dù là cửu tinh cấp chiến lực cường giả bị chính diện đánh trúng, vượt qua một nửa xác suất sẽ chết, trừ phi là có cái gì phòng ngự bí bảo hoặc là cái gì đặc thù thủ đoạn. Đương nhiên, luyện ngục quỷ tộc thân hình mạnh mẽ, liền tính là bị chính diện đánh trúng, cũng không nhất định sẽ chết đi, nhưng đã chịu bị thương nặng là có thể khẳng định. 1500 nhiều người giữa, Trần Tu cũng ở đây, một tay còn nắm càng ngày càng nhỏ thần sát căn nguyên châu. Không ngừng vận chuyển thần sát tu la chiến pháp, tận khả năng nắm chặt hết thảy thời gian tới tăng lên tự thân. Áp lực, hơi thở càng ngày càng áp lực, mỗi người nội tâm đều nặng trĩu. Cơ hồ muốn hít thở không thông, tại đây loại cao áp dưới, có người còn có thể chống đỡ trụ, còn có thể tu luyện, duy trì tự thân trạng thái, bày ra ra kinh người sắt thép ý chí, nhưng có người cũng đã bắt đầu cảm xúc không ổn định. Thái cực bên trong thành thành bên trong, tựa hồ là mây đen mù sương, quỷ tộc muốn tới, căn bản là ngăn không được, nếu đều phải đã chết, còn không bằng ở trước khi chết hào hào hưởng thụ một phen. Nội thành bên trong, đã bắt đầu có chút người tâm tư rung chuyển lên, giống như bị đánh thức tâm ma giống nhau. Dục niệm bị vô hạn phóng đại, liền sắp chết rồi, những lời này, thật giống như là ma chú giống nhau, lại như là virus, ở bên trong thành nhanh chóng lan tràn, nhân tâm, dễ dàng nhất dung chuyển, đặc biệt là tâm trí không đủ kiên cường dẻo dai tầng dưới thứ tu luyện giả cùng người thường. Ở gặp phải tuyệt cảnh dưới, thực dễ dàng làm tính tình đại biến, ngày thường giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất một ít dục niệm, liền sẽ bị vô hạn chế phóng đại, tại đây loại dục niệm sử dụng dưới, nội thành bắt đầu có hỗn loạn ra tới, đốt giết cướp đoạt, hành khắp nơi, nhưng loại tình huống này, tam đại liên minh cũng đều có suy xét đến, bởi vậy, những cái đó chiến lực nhất tinh cấp đến tam tinh cấp chi gian tu luyện giả. Bọn họ không có tư cách tham dự trực tiếp đối kháng quỷ tộc chiến đấu. Lại hợp thành đội ngũ, phòng ngự khống chế nội thành, một khi xuất hiện cái gì hỗn loạn, lập tức liền sẽ xuất hiện, cũng đem chi trấn áp. Chú ý, quỷ tộc đại quân đã tiến vào Thái Cực Thành địa giới. Đang ở tới gần, Trần Tu bỗng nhiên mở miệng nói, lãnh lệ thanh âm truyền vào mỗi người trong tai, bất luận là ở tu luyện vẫn là ở nghỉ ngơi, các chiến sĩ toàn bộ đều sắc mặt đại biến. Rốt cuộc vẫn là muốn tới, không thể tránh khỏi quyết chiến. Như vậy tiến đến, lập tức 100 người bước ra khỏi hàng, đứng ở hư không thí ma nỏ bên cạnh, tùy thời địch chuẩn bị đem 100 chi uy lực mạnh mẽ nỏ tiễn bắn nhanh đi ra ngoài, tận khả năng đánh chết quỷ tộc. Quỷ tộc đại quân tới, vừa tiến vào Thái Cực thành địa giới, tới gần nơi này cũng bất quá là mấy cái canh giờ sự, mấy cái canh giờ đều không phải là chợt lóe lướt qua, nhưng trầm trọng áp lực là mỗi người cũng không dám thả lỏng, cũng vô pháp thả lỏng. Mấy cái canh giờ lúc sau, quỷ tộc đại quân tiến đến, đến lúc đó, này 1.500 nhiều người, ai có thể sống sót, có lẽ một cái đều không có, toàn bộ đều phải chết, ta không muốn chết a. Một cái 4 sao cấp chiến lực tu luyện giả lầm bầm lầu bầu nói, sắc mặt biến tới biến đi, hắn thanh âm trầm thấp, tựa hồ còn ở phát run, này âm dung, tựa hồ sẽ lây bệnh giống nhau, lập tức nhuộm đẫm bốn phía những người khác, làm cho bọn họ trái tim không chịu khống chế run lên. Phảng phất bị đau nhỏ đâm trúng dường như, một loại không lý do khủng hoảng, bỗng nhiên bị đánh thức, không muốn chết, vậy giết chết quỷ tộc, nỗ lực sống sót. Trần Tu thanh âm thoáng chốc vang lên, có một loại cực hạn thẳng thấu linh hồn lãnh lệ, thanh âm mang theo kinh người uy thế cùng ý chí, loại này kinh người uy thế cùng ý chí, đánh nát mọi người nội tâm vừa mới dâng lên khủng hoảng. Kỳ thật loại chuyện này, không phải thực thích hợp Trần Tu tới làm, nhưng bất đắc dĩ, nơi này chính là Trần Tu cường đại nhất, huống chi, nếu lựa chọn ở chỗ này đón đánh quỷ tộc, Trần Tu liền cần thiết làm mọi người sĩ khí đại trấn. Nếu không quỷ tộc còn không có chân chính tới, nhân tâm liền rối loạn, ý chí chiến đấu liền không có, chỉ có chờ chết một đường, chúng ta đã không có đường lui, liền tính là đầu hàng, quỷ tộc cũng sẽ không buông tha các ngươi. Nguyên Cực Minh chủ mở miệng, thanh âm hùng hồn trầm thấp, ẩn chứa mãnh liệt ý chí, cho nên, trừ bỏ cùng quỷ tộc tử chiến ở ngoài, không có con đường thứ hai có thể đi, tử chiến, 8-9 phần 10 sẽ chết, nhưng ít nhất bị chết có tôn nghiêm, nếu là đầu hàng hoặc là chạy trốn bị giết, vậy vứt bỏ hết thảy sinh mà làm người tôn nghiêm, sát một cái quỷ tộc, vậy bình, sát hai cái quỷ tộc, vậy kiếm lời, hơn nữa, giết chết quỷ tộc, còn có thể được đến quỷ tộc căn nguyên tinh khí, tăng lên tự thân, trở nên càng cường đại hơn, có thể đánh chết càng nhiều quỷ tộc. Ba vị minh chủ lần lượt mở miệng, thanh âm hoặc là trầm thấp, hoặc là cao vút, hoặc là trào dâng. Từng người bất đồng, nhưng có một chút tương đồng chính là sức cuốn hút, một loại mãnh liệt sức cuốn hút, ẩn chứa ở bọn họ lời nói giữa, không ngừng đem mọi người nội tâm chỗ sâu nhất thuộc về người tôn nghiêm kích phát ra tới. Đem kia một tia bị áp chế đi xuống ý chí chiến đấu, cũng kích phát lên, trở nên lớn mạnh, sát, tử chiến, sát một cái đủ, sát hai cái kiếm lời, này cầu thảo quỷ tộc, lão tử cũng chịu đủ rồi. Hùng hùng hổ hổ thanh âm chợt vang lên, kia áp lực hơi thở cũng bị nháy mắt phá vỡ, mỗi người thần sắc không bao giờ phục phía trước cái loại này tĩnh mịch nặng nề ngưng trọng, tựa hồ khôi phục vài phần sức sống, ý chí chiến đấu cũng dần dần trở nên cường thịnh lên. Dự tính còn có 3 cái canh giờ, quỷ tộc đại quân liền sẽ đến, 3 cái canh giờ nội, mỗi người đều phải điều tức hào, làm tốt tốt nhất chiến đấu chuẩn bị. Nguyên Cực Minh chủ ra lệnh, mọi người nội tâm ý chí chiến đấu đã bị đánh thức, cho dù là biết này chiến 8-9 phần 10 muốn chết, nhưng cũng kiên quyết, nghĩa vô phản cố, bởi vì không có đường lui, ai nguyện ý chết, ai ngờ chết, không có, chỉ cần có nửa phần đường lui, sẽ có rất nhiều người đi truy tìm, nhưng hiện tại, đã là không có đường lui, nếu không có đường lui, liền không thể đem sinh mà làm người cuối cùng tôn nghiêm vứt bỏ. Chiến, đơn giản là vừa chết mà thôi, hiện tại dưới loại tình huống này, sớm chết cùng vãn chết, lại có cái gì khác nhau, ý chí chiến đấu, kiên quyết, Trần Tu tâm trí vô cùng cứng cỏi, đồ sộ bất động, chút nào đều không chịu ảnh hưởng dường như, này chiến, bằng thực lực của chính mình. Cũng có khả năng hội chiến chết, nhưng, thì tính sao, bởi vì sợ chết trận liền bất chiến đấu sao? Không, không chỉ có muốn chiến đấu, còn muốn ở chiến đấu giữa, mở một đường máu, một con đường sống, chương 1850, một người để vạn quân. Quá huyền giới cùng trấn cổ giới chi gian, có lệch trời đại liệt cốc, mây mù dao động, gió nổi mây phun, thoáng chốc, liền có một chi đội ngũ từ một khe lớn nội xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái, ước chừng có 300 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra cường đại hơi thở dao động. Ít nhất, cũng là 4 sao cấp chiến lực trình tự, cường tác đạt tới 8 tinh cấp trình tự, nơi này hơi thở hào áp lực, có một loại điểm xấu hương vị, gì, kinh nghi thanh bỗng nhiên vang lên, đúng là trong đó một người, hắn mới vừa rồi vận chuyển công pháp điều động lực lượng. Lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình trên đỉnh đầu không? Thế nhưng ngưng tụ ra 4 viên tinh quang, những người khác cũng phát hiện điểm này, rồi nổi noi theo, thoáng chốc, có 4 viên tinh quang, 5 viên tinh quang thậm chí 8 viên tinh quang hiện hóa mà ra. Chẳng lẽ một đoạn này thời gian? Quá huyền giới lại đã xảy ra cái gì biến cố? 300 người giữa một cái đáy mắt ánh sao chợt lóe. Âm thầm suy tư, hắn là Quá Huyền Thánh Cung người, phụng Quá Huyền Thánh Cung chi chủ danh liệt đi trước trấn cổ giới cầu viện. phía trước phía sau qua đi mấy tháng, chính mình rốt cuộc kéo đến một đám viện quân, tuy rằng chỉ là 300, nhưng cũng là một cổ lực lượng cường đại. Hắn cũng không biết, ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội, quá huyền giới đã xảy ra cực đại biến hóa. Theo chiến tinh hiện hóa, một đạo vô hình ý niệm cũng truyền vào mỗi người ý thức giữa, bị bọn họ tiếp thu, tức khác, một đám kinh ngạc khiếp sợ không thôi. Kia chiến tinh, thế nhưng là chiến lược hiện hóa, mà ở nơi này, đánh chết quỷ tộc, còn có thể được đến căn nguyên tinh khí, tăng lên tự thân, hơn nữa đánh chết quỷ tộc càng nhiều, được đến này giới khí vận chiếu cố liền càng rõ ràng. Đối ngày sau tu luyện càng có lợi, quỷ tộc đâu, ở nơi nào, tức khác, rất nhiều người xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, ánh mắt nóng cháy, nghiễm nhiên là đem quỷ tộc coi như yêu thú một loại con mồi. Chư vị, quỷ tộc rất mạnh thực đáng sợ, ngàn vạn không thể coi thường. Quá huyền thánh cung trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, cứ việc không rõ ràng lắm một đoạn này thời gian nội. Quá huyền giới rốt cuộc xuất hiện tình huống như thế nào? Nhưng, quỷ tộc cường đại, hắn là tự mình trải qua quá, nếu xem thường quỷ tộc, tuyệt đối sẽ bị chết thực thảm. Chúng ta sẽ không xem thường quỷ tộc, cũng sẽ không sợ hãi quỷ tộc. Chấn cổ thánh tử mở miệng, cao giọng nói, lúc này đây, hắn là dẫn đầu, chấn cổ giới lớn nhất thế lực chính là chấn cổ thánh điện. Ở chấn cổ giới địa vị, giống như là quá huyền thánh cung giống nhau, lần này, quá huyền thánh cung trưởng lão cầu viện, trực tiếp tìm tới chấn cổ thánh điện, đem sự tình thuyết minh, cũng lấy ra quỷ tộc xác chết chứng minh, chấn cổ thánh điện liền phát ra triệu tập lệnh, tập hợp 300 ít nhất 4 sao cấp chiến lực tu luyện giả. Từ chấn cổ thánh tử dẫn dắt, trừ bỏ tiếp viện quá huyền giới ở ngoài, cũng có bồi dưỡng cùng rèn luyện chấn cổ thánh tử tính toán. Nói đến cùng, cũng là chấn cổ giới còn không có chân chính nhận thức đến luyện ngục quỷ tộc đáng sợ chỗ. Nếu không, sẽ không làm như thế, sẽ càng thêm thận trọng, mà quá huyền thánh cung kia trưởng lão đối quỷ tộc nhận chi. Còn dừng lại ở mấy tháng phía trước, bởi vậy cũng không có cảm thấy thực không ổn. Chư vị, hiện tại khiến cho chúng ta chạy tới chiến trường. Quá huyền thánh cung trưởng lão cao giọng nói, 300 người lập tức nhích người, nhanh chóng đi phía trước mà đi, nhưng cũng không có qua đi bao lâu. Bọn họ liền sắc mặt ngưng trọng tạm dừng xuống dưới, phía trước có một cổ rộng lớn mênh mông cuồn cuộn khủng bố hơi thở ở tràn ngập. Kia hơi thở từ vô số đạo hỗn hợp lên, mỗi một đạo đều thực kinh người rất mạnh hoành, mỗi một đạo đều tràn ngập ra điểm xấu hương vị, tràn ngập lành lạnh ác ý, âm lãnh, u sâm, mãnh liệt, bá đạo, là luyện ngục quỷ tộc hơi thở. Quá huyền thánh cung trưởng lão thần sắc ngưng trọng, hai tròng mắt chăm chú nhìn, luyện ngục quỷ tộc sao? Chấn cổ thánh tử chờ từ chấn cổ giới mà đến tu luyện giả nhóm lại sôi nổi kích động lên, nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tiếp theo tức, bọn họ toàn bộ đều ngơ ngẩn, hơn nữa, thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, mênh mông cuồn cuộn quỷ tộc đại quân tựa như màu đen chiều dâng dường như, lại phảng phất là che trời tế mà mây đen giống nhau. Từ xa xôi phía chân trời nhanh chóng lan tràn mà đến. Xem này số lượng, không phải 100, cũng không phải 1000, mà là thượng vạn, thậm chí trừ bỏ luyện ngục quỷ tộc ở ngoài, còn có thể nhìn đến một đầu ngoại hình kỳ lạ ghê tởm trường mặt quỷ quái dị thú loại. Chấn cổ giới 300 người, một đám sắc mặt ngưng trọng đến trắng bệch, bởi vì bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được. Kia luyện ngục quỷ tộc sở phát ra khủng bố hơi thở, thập phần đáng sợ, sát, chấn cổ thánh tử ra lệnh một tiếng, mọi người toàn bộ ra tay, từng đạo mạnh mẽ quang mang phá không oanh sát mà ra. Thẳng đánh quỷ tộc đại quân, nhưng, kia 300 nói công kích lại như là 300 viên cục đá ném vào nước chung giống nhau. Chỉ là bắn khởi một chút bọt nước cùng sóng gợn, vẫn chưa cấp quỷ tộc đại quân tạo thành cái gì thương tổn. Bực này công kích đối với mấy vạn chi cự quỷ tộc đại quân mà nói, có khả năng đủ tạo thành thương tổn, thật sự là thập phần hữu hạn, lui, như thế một kích, lại không có tạo thành cái gì thương vong. Chấn cổ thánh tử nhanh chóng quyết định hạ lệnh, 300 người, không chút do dự lui lại, bọn họ sở lui lại phương hướng, rõ ràng là đại liệt cốc phương hướng, đại liệt cốc chính là lạch trời, trốn vào trong đó, liền có thể mượn dùng đại liệt cốc hoàn cảnh yểm hộ tự thân. Thoáng chốc, một đạo tràn đầy kim quang thân ảnh từ nơi xa rời non lấp biển xé rách trời cao bay vút mà đến. Hơi thở mênh mông cuồn cuộn, quang minh chính đại, huy hoàng như thiên uy nghiêm ngặt, tựa hồ chịu tải một phương thế giới thiên đạo ý chí. Đại thiên hành nói dường như, kia kim quang như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, tràn ngập phạm vi 100 mét, uy thế khủng bố đến mức tận cùng, kinh người uy áp không ngừng tràn ngập mà ra, giống như biển rộng chiều dâng mãnh liệt kích động, mênh mông không thôi, bực này uy thế, phảng phất có thể một người trấn áp một giới. Đối mặt bực này uy thế, quỷ tộc vẫn chưa tạm dừng. Nhưng chấn cổ giới viện quân lại sôi nổi ngơ ngẩn, dữ dội cường đại, đó là, quá huyền thánh cung trưởng lão nhìn chăm chú kim sắc ngọn lửa nội thân ảnh. Ẩn ẩn cảm thấy có vài phần quen thuộc, tựa hồ là quá huyền thánh cung thánh tử, nhưng lại không dám nhận, rốt cuộc phía trước, thái huyền thánh tử chính là tiến vào quá huyền trong động. Chấn cổ thánh tử lại gắt gao nhìn chăm chăm kia kim sắc ngọn lửa nội thân ảnh. Một loại trực giác nói cho hắn, người này, chính là tam đại thánh tử chi nhất thái huyền thánh tử. Lúc này đây, hắn dẫn dắt viện quân tiến đến tiếp viện. sâu trong nội tâm cũng là tồn cùng Thái Huyền Thánh Tử ganh đua cao thấp ý tưởng. Mấy năm nay, chính mình so dĩ vãng càng thêm nỗ lực, rốt cuộc ở không lâu trước đây, đem chiến lực tăng lên tới tinh nhuệ 6 sao trình tự. Hắn tin tưởng, chính mình nhất định sẽ không lại bại bởi Thái Huyền Thánh Tử. Thậm chí, có một tia khả năng đem chi siêu việt, nhưng không nghĩ tới chính là, lúc này lại nhìn đến Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần. Sẽ là dưới tình huống như thế, hơn nữa Cung Thiên Thần trên người kim sắc ngọn lửa sở tràn ngập ra tới uy thế. Thật sự là kinh người đến cực điểm, người này, chính là xuất quan Cung Thiên Thần. Tại phương thế giới này ý chí lôi kéo hạ, hắn đi vào nơi này, oanh, theo cửu thiên thập địa chiến pháp vận chuyển, mạnh mẽ đến cực điểm chiến ý, tức khắc phóng lên cao, lệch đến kia kim sắc ngọn lửa càng thêm mãnh liệt càng thêm bá đạo. Kinh người uy thế trực tiếp bài xích hư không, làm bốn phía hóa thành một mảnh chân không mảnh đất, ánh sáng trở nên vặn vẹo, thoạt nhìn, đều có một loại phảng phất bị hấp thu đi vào vặn vẹo cắn nát kinh tủng cảm. Chín viên kim sắc chiến tinh, chợt ở kim sắc ngọn lửa giữa ngưng tụ, tản mát ra kinh người quang mang. Chiếu rọi bát phương, cửu tinh cấp, chấn cổ giới một phương viện quân sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chấn cổ thánh tử tác như là gặp vạn quân lôi đình oanh kích giống nhau. Cả người ý thức cơ hồ nổ tan, cửu tinh cấp, hơn nữa, còn toàn bộ đều là kim sắc, chính mình cùng này so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần, thật sự liền như thế kinh người sao? Chính mình như thế nỗ lực liều mạng như vậy, kết quả là, không chỉ có không có kéo gần khoảng cách, ngược lại càng ngày càng xa, chính mình cùng này so sánh. Thật giống như là phàm nhân cùng thần minh đối lập, cho dù là chấn cổ thánh tử, cũng không có bao lớn nắm chắc, có thể ở ngày sau đem chính mình chiến lực tăng lên tới cửu tinh cấp cực hạn. Một loại không thể miêu tả mất mát, ở chấn cổ thánh tử nội tâm nảy sinh, dần dần tràn ngập khai đi, bỗng nhiên, chấn cổ thánh tử lại nghĩ tới mặt khác một người, kia một cái xuất thân không bằng bọn họ người, ngay từ đầu cũng không bằng bọn họ, nhưng cái sau vượt cái trước, Phong Vương Tháp đứng hàng đệ nhất, Kiếm Đế Trần Tông, Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần có thể có được như thế kinh người chiến lực. Như vậy Kiếm Đế Trần Tông đâu, là mẫn nhiên với chúng, vẫn là càng thêm mạnh mẽ, không thua kém với Cung Thiên Thần. Trong lúc nhất thời, chấn cổ thánh tử chỉ cảm thấy chính mình đầu óc một mảnh hỗn loạn, liền chính mình cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chín viên kim sắc chiến tinh quang mang mãnh liệt đến mức tận cùng, chợt kim quang lan tràn, cho nhau câu thông liên tiếp lên, trên người kim sắc ngọn lửa cũng nhanh chóng rót vào trong đó. Một đóa màu nâu hoa chợt hiện lên, cực cảnh chi hoa, khí chi hoa, khí chi hoa cũng gọi là mà chi hoa. Sở đại biểu chính là tự thân công pháp lực lượng tăng lên tới cực hạn lúc sau, có khả năng đủ đạt tới độ cao. Trải qua cùng Trần Tông một trận chiến, lại cùng Quỷ Vương một trận chiến, lại bế quan một đoạn thời gian, được trời yêu ái Cung Thiên Thần rốt cuộc đem tự thân công pháp tăng lên tới cực hạn, ngưng tụ ra đệ nhất đóa cực cảnh chi hoa. Nguyên bản hắn là tính toán ngưng tụ ra càng nhiều cực cảnh chi hoa, ít nhất ngưng tụ xuất tinh khí thần tam hoa tới, đến lúc đó chiến lực tăng lên tới cực hạn, không những có thể đánh bạo Kiếm Đế Trần Tông, kia Quỷ Vương cũng không đáng để lo. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, luyện ngục quỷ tộc quy mô xâm lấn, tại phương thế giới này ý chí lôi kéo dưới, Cung Thiên Thần không thể không xuất quan. Hắn là khí vận chi tử, cùng thế giới này cùng một nhịp thở, nếu là thế giới này bị hao tổn nghiêm trọng, hắn cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nói đơn giản, hiện tại Cung Thiên Thần cùng thế giới này chính là cùng Vinh Hoa chung tổn hại quan hệ, cùng một nhịp thở, thế giới này trở nên càng là cường đại, hắn tự nhiên cũng sẽ được đến càng nhiều chỗ tốt, trở nên càng cường đại hơn. Thiên Nguyên Thánh Tử này không chỉ là một loại danh hiệu, cũng là một loại tượng trưng. Cung Thiên Thần trên đỉnh đầu trống không khí chi hoa, thế nhưng so chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn một vòng. So với phía trước Quỷ Xâm Bộ Quỷ Vương Kiệt Tư hai đóa cực cảnh chi hoa, đều phải khổng lồ rất nhiều, kia bất quá mới lớn bằng bàn tay mà thôi. Cứ việc này một đóa chậu rửa mặt lớn nhỏ cực cảnh chi hoa còn chỉ là hư ảnh, không đủ ngưng thật, nhưng tản mát ra hơi thở, lại thập phần đáng sợ. Cực cảnh chi hoa lớn nhỏ, cùng cá nhân cực cảnh cùng một nhịp thở, vượt qua chậu rửa mặt lớn nhỏ, có thể so lớn bằng bàn tay cường ra rất nhiều lần. Quỷ Vũ Bộ Quỷ Vương nhìn Cung Thiên Thần, nhìn đến đối phương trên đỉnh đầu không ngưng tụ ước chừng có chậu rửa mặt lớn nhỏ cực cảnh chi hoa, tức khắc thần sắc ngẩn ra, hung ác đáy mắt che kín ngạc nhiên. Như thế đại cực cảnh chi hoa thật sự là kinh người đến cực điểm, chỉ có những cái đó cường đại bộ tộc quỷ vương mới có khả năng ngưng tụ ra bực này quy mô cực cảnh chi hoa. Đồng thời đối phương trên người sở tràn ngập khí vận thanh quang, giống như muốn hóa thành thực chất, phảng phất một thật mạnh sóng biển mãnh liệt mênh mông. Chương 1851, không thể tránh cho quyết chiến. Thái cực thành địa giới, mây đen áp đỉnh, nùng liệt ác ý rời non lấp biển tập cuốn tới. Đứng bên ngoài thành trên tường thành, mọi người đã có thể nhìn đến một tảng lớn hắc ám cuồn cuộn đánh sâu vào mà đến. Đó là quỷ tộc đại quân. Tới, tới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi mệnh lệnh, lấy 1.500 người đối kháng ít nhất mấy vạn quỷ tộc đại quân. Căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Trừ phi này 1.500 người đều có cửu tinh cấp chiến lực, nhưng hiện tại không có khả năng. So với dĩ vãng, Cửu tinh cấp chiến lực là nhiều một ít, nhưng tính toán đâu ra đấy xuống dưới, cũng bất quá mới mười mấy mà thôi. Lúc này đây phải đối kháng quỷ tộc đại quân, một là không có đường lui, bất đắc dĩ mà làm chi, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Thứ hai là mượn dùng từ hư không thần điện giao dịch đến một ít bảo vật, tận khả năng chống đỡ, nhưng luyện mục quỷ tộc cùng hư không tà ma bất đồng. Bởi vậy, có thể tạo được bao lớn hiệu quả, thật khó mà nói, chuyện tới hiện giờ, đã không có gì nhưng nói, di chiến mà thôi, này luyện mục quỷ tộc, không ngừng mấy vạn a, phòng trừng gần 10 vạn, liên can người, sắc mặt tái nhợt, mấy vạn cùng 10 vạn, kém thực rõ ràng, mấy vạn cùng 10 vạn, đều phải chiến, chuẩn bị, nguyên cực minh chủ hai trong mắt trầm lãnh, hàn quang bắn ra bốn phía, thanh âm cũng tùy theo vang lên, động thủ, ra lệnh một tiếng, tức khắc, quỷ tộc đại quân hai bên trái phải cùng trên không cùng với phía dưới. Bỗng nhiên lóng lánh khởi từng đạo quang mang nhan sắc khác nhau, giống như bảy màu lập lòe không thôi, chỉ là khoảnh khắc, liền giống như mở ra bức họa cuộn tròn dường như, nhanh chóng lan tràn khai đi, trên dưới tả hữu, tất cả là thất thải quang mang tràn ngập, không ngừng kéo dài, phảng phất muốn hóa thành một tòa nhà giam dường như, đem quỷ tộc vây khốn lên, phóng ra, thoáng chốc, 300 căn cự nỏ phá không bắn nhanh mà ra, không thấy nỏ thân, chỉ có 300 nói thẳng táp hoa ngân ngang qua trời cao, mơ hồ lưu lại 300 nói nhỏ vụn vết rách. Chứa đầy lực lượng hư không thí ma nỏ có uy hát Yota cửu tinh cấp chiến lực cường hoành uy lực. Kinh người đến cực điểm, rốt cuộc, quá huyền giới hư không chiến trường giữa hư không tà ma xâm chiếm lực lượng nhất cường đại. Hư không thí ma nỏ cũng là mấy năm gần đây tới, mới vừa rồi nghiên cứu ra tới kiểu mới chiến tranh vũ khí sắc bén. Uy lực kinh người, nhưng, uy lực cường đại đồng thời, cũng đại biểu này đúc khó khăn, phân ra 300 cụ, đã là quá huyền giới các thế lực có khả năng đủ từ hư không thần điện giao dịch cực hạn. Hư không thí ma nỏ chân chính khó có thể rèn. Kỳ thật không phải nỏ dương bản thân, mà là nỏ tiễn, mỗi một cây nỏ tiễn rèn công nghệ đều thập phần phức tạp. Hơn nữa, muốn hao phí cực đại tài nguyên, nói cách khác, nguyên nhân chính là vì rèn khó khăn quan hệ, nỏ tiễn giá trị vô cùng kinh người, sở yêu cầu trả giá đại giới cũng cực đại, nói cách khác, 300 cụ hư không thí ma nỏ chỉ có thể đủ phóng ra một vòng. Lúc sau, liền biến thành bài trí, chỉ có thể kỳ vọng này 300 chi thí ma nỏ có thể hiệu quả. Tận khả năng đánh chết càng nhiều luyện mục quỷ tộc, ngay lập tức 300 chi thí ma nỏ xé rách trời cao, tựa như 300 nói cực quang nhanh chóng, bắn về phía quỷ tộc đại quân nội, quá nhanh, quỷ tộc đại quân lại có gần 10 vạn chi cự, đen nghìn nghịt một tảng lớn, sắp hàng ở phía trước nhất, tự nhiên là quỷ tướng, thượng vị quỷ đem phản ứng thập phần nhanh chóng, đối mặt thí ma nỏ xạ kích, có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa khủng bố uy lực. Không chút do dự né tránh, bởi vì không né tránh, liền có khả năng đã chịu bị thương nặng, thượng vị quỷ đem chợt lóe tránh, trung vị cùng hạ vị quỷ đem lại tránh không khỏi. Thoáng chốc bị đánh trúng, thí ma nỏ cấu tạo đặc thù, bản thân không chỉ có cứng rắn vô cùng, khó có thể đánh bại, này mũi nhọn càng là ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, có không gì sánh được xỏ xuyên qua lực, một khi bị xỏ xuyên qua, liền sẽ lưu lại một tia đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi. Phá hủy thân hình, từ bảy màu nhà giam xuất hiện, tận khả năng áp chế quỷ tộc đại quân đến 300 chi thí ma nỏ phá không bắn chết mà ra. Bất quá liền một tức thời gian đều không đến, quỷ tộc biết nhân tộc khẳng định sẽ phản kích, nhưng không có dự đoán được sẽ là cái dạng này phản kích. Ngay lập tức chi gian, liền có một tôn lại một tôn quỷ tướng bị xỏ xuyên qua thân hình hoặc là bị đánh nát cánh tay đùi từ, quỷ xâm bộ hai tôn quỷ vương quỷ xâm kiệt tư cùng quỷ xâm kiệt la cũng tao ngộ hai chi thí ma nỏ. Công kích, nhưng bọn hắn thân là bán thần cực hạn cường giả, thí ma nỏ uy lực tuy rằng mạnh mẽ, lại cũng uy hát Yota không đến bọn họ. Không chút nào né tránh, nháy mắt ra tay, hai căn mạnh mẽ đến cực điểm thí ma nỏ tức khắc bị trực tiếp đánh tan đánh nát. Không chỉ như vậy, bốn phía thí ma nỏ cũng sôi nổi bị hai tôn quỷ vương đánh nát, giải cứu mặt khác quỷ tộc, tuy là như thế, cũng còn có 200 nhiều chi thí ma nỏ hiệu quả. Mỗi một cây thí ma nỏ đều xỏ xuyên qua một tôn lại một tôn quỷ tộc. Chỉ cần là bị đánh trúng, mặc kệ là xỏ xuyên qua mà qua vẫn là bị thương, đều sẽ bị thí ma nỏ lực lượng sở xâm nhập phá hư. Này bản thân chính là thần bí đến cực điểm hư không thần điện nghiên cứu ra tới chiến tranh vũ khí. Sắc bén, cụ bị cường đại kinh người đến cực điểm uy lực, dùng chi tới đối phó luyện ngục quỷ tộc, hiệu quả tựa hồ cũng là cực hảo. Chỉ có thượng vị quỷ đem mới có thể chân chính chống đỡ trụ thí ma nỏ lực lượng. Trung vị quỷ đem nháy mắt liền sẽ bị xỏ xuyên qua. Đến nỗi hạ vị quỷ đem cùng quỷ binh càng không cần nhiều lời. Thế như trẻ tre, xỏ xuyên qua xỏ xuyên qua xỏ xuyên qua. Theo xỏ xuyên qua, mỗi một cây thí ma nỏ nội sở ẩn chứa lực lượng cũng đều đại biên độ tiêu hao, cuối cùng, đương thế đi hao hết, tạm dừng xuống dưới khi, cuối cùng một tia lực lượng đem nỏ tiêm kíp nổ, ầm ầm ầm, từng đạo đáng sợ đến cực điểm lực lượng tức khắc từ nổ mạnh nỏ tiêm nội đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phảng phất sơn hồng bạo phát dường như, lại tựa trời sụp đất nứt, bùng nổ uy lực cực cường, trực tiếp đem bốn phía hư không đều tạc ra từng đạo nhỏ vụn vết rách, nhanh chóng lan tràn lan đến khai đi, bao trùm phạm vi 100 mét, một khi bị lan đến, cho dù là luyện ngục quỷ tộc cường hoành thân hình, cũng giống nhau sẽ bị phá hư, tiến tới tử vong. 1.500 người toàn bộ đều trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, phảng phất nhìn một hồi thịnh thế pháo hoa. 200 nhiều chi thí ma nỏ ở quỷ tộc đại quân nội nổ tung, uy lực khủng bố đến mức tận cùng, mỗi một chi đều có thể đủ bao trùm 100 mét phạm vi, nơi đi qua diệt sát hết thảy, cho dù là lấy hai tôn quỷ vương cường hoành, cũng chỉ có thể áp chế số ít mấy cái mà thôi. Như thế, quỷ tộc đại quân lập tức xuất hiện không nhỏ thương vong. Mỗi một chi thí ma nỏ, chậm thì xỏ xuyên qua 20-30 cái quỷ tộc, nhiều thì thượng 100 cái, bày ra ra kinh người uy lực, như thế, liền lập tức đánh chết mấy ngàn quỷ tộc, nổ mạnh lúc sau bao trùm phạm vi 100 mét, cứ việc rất nhiều quỷ tộc phản ứng nhanh chóng sôi nổi tránh đi. Nhưng vẫn là có bộ phận bị lan đến, mạnh mẽ thân hình cũng ở khoảnh khắc chi gian bị hủy diệt. Ước chừng lại có thượng vạn quỷ tộc bị diệt sát, thêm lên, liền có vượt qua 2 vạn quỷ tộc tử vong, chỉ là một vòng hư không thí ma nỏ công kích mà thôi. Liền tạo thành hơn 2 vạn quỷ tộc tử vong, bực này chiến tích, thật sự là kinh người đến mức tận cùng, nếu lại đến mấy ngàn chi thí ma nỏ nói không chừng là có thể đem này đó quỷ tộc tàn sát không còn. Nhưng kia chỉ là vọng tưởng, quá huyền giới các thế lực tài nguyên tích lũy lên có thể từ hư không thần điện đổi đến thí ma nỏ, đều không đạt được 1.000 chi, huống chi là mấy ngàn chi. Lúc này đây có thể giao dịch đến 300 chi, vậy đã là quá huyền giới có khả năng đủ làm được cực hạn. Như thế, liền đã có thể lập tức đánh chết gần như 2 vạn luyện ngục quỷ tộc. Uy lực kinh người đến cực điểm, trên tường thành 1.500 người, một đám trợn mắt há hốc mồm, uy lực hảo cường, quả thực chỉ có thể dùng đáng sợ 2 chữ tới hình dung. 2 tôn quỷ vương cũng là đầy mặt chấn động, thế nhưng, chỉ là một cái đối mặt mà thôi, liền chết mất hơn 2 vạn quỷ tộc chiến sĩ, tổn thất không thể nói không lớn, có thể nói thảm trọng a, nhân tộc. Thế nhưng có như vậy thủ đoạn, vì sao phía trước đều không có vận dụng quá? Kinh giận, bị oanh giết hơn 2 vạn quỷ tộc để lại hơn 2 vạn nói căn nguyên tinh khí. Bay nhanh ra bên ngoài thành bay vút mà đi, tiện đà, sôi nổi dung nhập 1.500 nhân thể nội, kia 300 chi thí ma nỏ bổ sung năng lượng xúc lực. Đó là từ mọi người lặp đi lặp lại mới vừa rồi hoàn thành. Trong lúc nhất thời, có người được đến vài sợi căn nguyên tinh khí, nhưng có người được đến 10 mấy lũ, có càng nhiều, Trần Tu một người, liền được đến 100 lũ căn nguyên tinh khí. Chỉ tiếc này đó căn nguyên tinh khí đối hắn vô dụng, nhưng thật ra có thể để lại cho bản tôn. Được đến căn nguyên tinh khí lúc sau, mọi người không chút do dự lập tức luyện hóa hấp thu bộ phận, tăng lên tu vi cùng chiến lực, lưu lại tiểu bộ phận dự phòng. Này căn nguyên tinh khí không những có thể tăng lên tu vi, còn có thể khôi phục thương thế. Đầu tiên là 7 màu nhà giam áp chế, kêu quỷ tộc phản ứng đã chịu hạn chế, nháy mắt trở nên thong thả, lại lấy hư không thí ma nỏ công kích, mới vừa rồi tạo thành hơn 2 vạn thương vong tuy rằng rất lớn, nhưng đối với gần 10 vạn quỷ tộc mà, cũng không tính cái gì, ít nhất, bọn họ còn dư lại 7 vạn trở lên quỷ tộc đại quân. Sát, 2 tôn quỷ vương giống giận, sát ý ngang trời, tràn đầy thiên địa, dư lại quỷ tộc lập tức một lần nữa tập kết lên. Đi phía trước đẩy mạnh, khủng bố sát khí tàn sát bừa bãi như hủy diệt chiều dâng. Thượng nỏ, nguyên cực minh chủ lập tức hạ lệnh, thoáng chốc, 300 chi nỏ tiễn lại bị giá hảo, này không phải thí ma nỏ, là tương đối bình thường một ít nỏ tiễn. Nhiều nhất chỉ có thể đủ uy hát yêu ta đến 6 sao chiến lực. Cũng là từ hư không thần điện đổi tới, giá trị tương đối thấp rất nhiều, nhưng loại này nỏ tiễn thắng ở số lượng đông đảo, là trải qua tính toán lúc sau hợp lý nhất giao dịch. Bắn, vòng thứ nhất liền bắn chết hơn 2 vạn quỷ tộc, được đến không ít căn nguyên tinh khí, đối với bất luận kẻ nào đều là lớn lao khích lệ. Một đám phảng phất tiêm máu gà dường như, động lực 10 phần, không ngừng lấy ra nỏ tiễn phóng hào, cũng không cần nhắm chuẩn, trực tiếp bắn ra, ngắn ngủn một tức thời gian. Liền có thể bắn ra tam chi nỏ tiễn, mỗi một chi đều chịu tải mạnh mẽ lực lượng, hạ vị quỷ đem bị chính diện đánh trúng cũng sẽ bị thương. Cùng thí ma nỏ so sánh với, bực này nỏ tiễn uy lực kém quá lớn, liền tính là đánh trúng quỷ binh, cũng chỉ có thể bắn chết một cái, vô pháp xỏ xuyên qua, càng vô pháp nổ mạnh, rậm rạp, tựa như mưa to dường như xâm nhập giết tới. Cùng lúc đó, Trần Tông theo sát phía sau ra tay, thánh khí cấp trường kiếm, thực dễ dàng liền rách nát, còn không bằng tâm kiếm đạo ý ngưng thật dùng tốt, sát. Trần Tông thân hình giống như một trận khói nhẹ dường như, vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, vô cùng nhanh chóng, lại phảng phất hư ảo giống nhau biến ảo không chừng, càng vô thanh vô tức, xuất kiếm phải giết, từ phía sau dựng lên, một người một kiếm, không thể chống đỡ mảy may, đánh chết một cái, Trần Tông phải đến một sợi căn nguyên tinh khí, dùng để tăng lên luyện thể tu vi, như thế đại quân đi phía trước đẩy mạnh hạ, Trần Tông ở cuối cùng tập sát hành động, trong lúc nhất thời, cũng không có người phát hiện, kia 2 tôn quỷ vương lửa giận ngập trời. Sát khí che trời lấp đất, lại cũng là nhằm vào phía trước, đối với phía sau, hơn nữa phát hiện, bọn họ cũng sẽ không đi tưởng, sẽ có người lớn mật đến ở sau người như bóng với hình tập sát. Liền sát 100 tôn quỷ tộc, nhưng đều là quỷ binh cấp bậc, bọn họ căn nguyên tinh khí, khó có thể làm chính mình luyện thể tu vì rõ ràng tăng lên. Mặt khác một chút, quỷ binh trung quy là quỷ binh, quỷ tướng quy hát yêu ta mới lớn hơn nữa, âm dương khăng khít, hư thật vô định, Trần Tông giống như hóa thân vì tuyệt thế thích khách giống nhau. Nhanh chóng du tẩu ở quỷ tộc đại quân chi gian, xuất kiếm phải giết, không ngừng đi phía trước tới gần những cái đó quỷ tướng. Chương 1852, không thể tránh cho quyết chiến. Sát, một tôn lại một tôn quỷ tướng, trở thành Trần Tông dưới kiếm vong hồn, không có bất luận cái gì một tôn quỷ tướng, bất luận là hạ vị vẫn là trung vị vẫn là thượng vị, có thể ngăn cản Trần Tông nhất kiếm, âm dương khăng khít thân pháp hạ, Trần Tông giống như quỷ mị u linh nhanh chóng cũng không thanh vô tức. Ngắn ngủn thời gian, liền có mấy trăm quỷ binh tổng số 10 tôn quỷ tướng chết vào Trần Tông dưới kiếm. Căn nguyên tinh khí, cũng làm Trần Tông cảm giác được chính mình luyện thể tu vi càng tiến thêm một bước tăng cường, nhưng Trần Tông cũng bại lộ. Bất quá, này tại dự kiến bên trong, Trần Tông không có bất luận cái gì kinh hoàng, chính diện là thái cực ngoài thành thành thượng không ngừng bắn chết tới cường lực nỏ tiễn. Cứ việc đánh chết không được quỷ tướng cấp cường giả, nhiều ít có thể tạo thành một ít trở ngại. Trần Tu nhất kiếm hoành trong người trước, thần sát căn nguyên châu gác lại trong lòng bộ vị bên người phóng hào. Thần sát tu la chiến pháp không ngừng vận chuyển, không ngừng hấp thu thần sát căn nguyên châu lực lượng, đồng thời cũng không ngừng tăng lên tự thân tu vi. Bản tôn Trần Tông hành động, Trần Tu là rõ ràng. Chợt, Trần Tu thân hình biến mất ở trên tường thành, đã là hóa thành một đạo màu xám tia chớp xé rách trời cao, bay nhanh tới gần quỷ tộc đại quân, thoạt nhìn, thật giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau lừng lẫy. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tu liền lướt qua mấy ngàn mét, tới gần quỷ tộc đại quân, dù cho chỉ có một người một kiếm, cũng không chút nào sợ hãi. Quỷ Sâm Kiệt Tư phát hiện ở quỷ tộc đại quân nội tập giết Trần Tông, cũng phát hiện nháy mắt độc thân độc kiếm xung phong mà đến Trần Tu. Giận, Quỷ Sâm Kiệt Tư bạo nộ, nguyên bản bởi vì quỷ tộc đại quân trọng đại tổn thất, hắn nội tâm sớm đã tràn ngập lửa giận sát khí, hiện tại nhìn đến này hai cái trước sau làm chính mình ăn mệt nhân tộc, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu dường như, cái loại này phẫn nộ, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ có thể hình dung đến rõ ràng. Sát khí cùng tức giận, vưu như ngàn năm núi lửa dung nham giống nhau, khoảnh khắc bùng nổ mà ra, nồng đậm đến mức tận cùng, hóa thành kinh người khí thế ở quỷ vương trên người thiêu đốt. Sát, trên đỉnh đầu không, hai đóa cực cảnh chi hoa ngưng tụ, quỷ chẳng ngang trời sát ra, này một kích lại là trực tiếp sát hướng Trần Tu. Trần Tu mí mắt hơi hơi nhảy dựng, thân hình đã bị xé rách, lại là một khối huyễn thân. Trần Tu đỉnh đầu như cũ là 9 viên chiến tinh, 9 viên quang mang đại tác kim sắc chiến tinh lẫn nhau chi gian cho nhau liên hệ lên, nhưng không có ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa, cũng không có như Trần Tông giống nhau ngưng tụ thành một vòng liệt dương bộ dáng. Nói cách khác, giờ này khắc này Trần Tu một thân chiến lực vẫn như cũ là cửu tinh cấp trình tự, đạt tới cửu tinh cấp chân chính đỉnh núi cực hạn, nhưng vẫn như cũ là cửu tinh cấp mà không phải bán thần cực hạn, lúc này đây lại là bị bản tôn cấp vượt qua, không đến bán thần cực hạn chiến lực liền khó có thể chân chính chống lại một tôn quỷ vương, vẫn là ngưng tụ hai đóa cực cảnh chi hoa quỷ vương. Cũng may tu la huyễn thân đã hoàn thiện đến mức tận cùng, một khối huyễn thân bị đánh chết, tám tôn huyễn thân lại nháy mắt xuất hiện sát hướng quỷ tộc đại quân. Chân thân lại là mơ hồ không chừng, Kiệt La, giết bọn họ. Quỷ Sâm Kiệt Tư giống giận, thượng một lần chỉ có chính mình một người ăn lỗ nặng, lúc này đây nhưng còn có Kiệt La a, Kiệt La thực lực cần phải so với chính mình càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Trần Tu chân thân nhảy vào quỷ tộc đại quân trong vòng, Trần Tông tác hướng sát xung phong liều chết, hai bên ở nháy mắt tiếp xúc khoảnh khắc, thuộc về Trần Tu được đến quỷ tộc căn nguyên tinh khí rồi nổi dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, ước chừng có mấy trăm nói gần ngàn nói nhiều, này đó quỷ tộc căn nguyên tinh khí đủ để cho Trần Tông luyện thể tu vì tiến thêm một bước tăng lên, trở nên càng cường đại hơn. Bản tôn cùng phân thân hội hợp, lập tức cuồng sát một hồi, lại đánh chết gần 10 cái quỷ tướng, làm dối, Trần Tông cùng Trần Tu giống như là hai cái làm dối giả. Trực tiếp đảo loạn quỷ tộc đại quân bố trí, đó là kiếm đế thế nhưng sát nhập quỷ tộc đại quân, trong lúc nhất thời, trên tường thành mọi người trừng lớn hai tròng mắt nhìn chăm chú. Chấn động không thôi, kiếm đế đại nhân cùng kiếm ma đại nhân không hổ là huynh đệ. Quả nhiên lợi hại, trong lúc nhất thời, mọi người khiếp sợ rất nhiều, cũng sôi nổi bị khích lệ ra càng cường đại tràn đầy ý chí chiến đấu. Nỏ tiễn không ngừng bắn nhanh mà ra, không ngừng đánh chết quỷ binh, trong lúc nhất thời, quỷ tộc đại quân đẩy mạnh, còn không có giết chết bất luận cái gì một nhân tộc, cũng đã xuất hiện không nhỏ tổn thương, cái này kêu hai tôn quỷ vương càng thêm bạo nộ, lập tức, Trần Tông cùng Trần Tu bốn phía quỷ tộc nhóm phân tán khai đi. Hai tôn quỷ vương tự mình giết tới, nhưng bất luận là Trần Tông vẫn là Trần Tu, đều vô cùng linh hoạt, một cái thi triển âm dương khăng khít thân pháp, một cái thi triển tu la huyễn thân, lại lần nữa nhảy vào quỷ tộc đại quân bên trong, một bên đánh chết quỷ tộc, một bên lấy quỷ tộc vì yểm hộ, mạnh mẽ chiến lực, làm Trần Tông cùng Trần Tu ở quỷ tộc đại quân nội như cá gặp nước, linh hoạt đến cực điểm thân pháp, lại gọi bọn hắn sẽ không lâm vào thật mạnh vây quanh giữa. Tiến thối tự nhiên, trừ phi, quỷ tộc có thể như nhân tộc giống nhau bố trí chiến trận. Nếu không muốn vây quanh Trần Tông cùng Trần Tu, căn bản là không phải dễ dàng sự. Đương nhiên, Trần Tông cùng Trần Tu cũng vô pháp tại đây loại không ngừng du tẩu dưới tình huống cấp quỷ tộc tạo thành trọng đại thương tổn, chỉ có thể nhân tiện đánh chết một ít quỷ tộc. Trần Tông có thể cảm giác được, theo quỷ tộc căn nguyên tinh khí không ngừng luyện hóa, chính mình luyện thể tu vi lại một lần tăng lên, toàn thân tràn ngập mạnh mẽ lực lượng cảm, mỗi một khối, mỗi một cái huyết quản, mỗi một khối cơ bắp đều ở nhảy lên, trở nên càng thêm khẩn trí. Giận, bạo nộ, cực hạn cơn giận, quỷ xâm kiệt tư hóa thành hắc quang, ngay lập tức sát hướng Trần Tu. Quỷ chập phá không, xé rách thiên địa, quỷ chảo ngang trời, hắc quang tràn ngập, kinh người sát khí xé rách thiên địa, bạo nộ dưới quỷ xâm kiệt tư tựa hồ mất đi lý trí giống nhau. Lại mặc kệ những cái đó quỷ tộc tánh mạng, tính cả Trần Tu cùng nhau công kích, quỷ tộc nhóm nhanh chóng lui tản ra đi, nhưng vẫn là có chút lui tán không kịp quỷ tộc bị lan đến. Thân hình nháy mắt đã bị quỷ chảo xé rách, trực tiếp tử vong. Trần Tông bốn phía quỷ tộc lại làm ra bất đồng lựa chọn, thế nhưng trực tiếp hướng Trần Tông vọt qua đi, đen nghìn nghịt một mảnh. Từ bốn phương tám hướng trồng chất, thật giống như là tự tìm tử lộ giống nhau. Quỷ xâm kiệt la cũng ngay lập tức ra tay. Quỷ xâm kiệt tư vũ khí là hai móng, quỷ xâm kiệt la vũ khí còn lại là đen nhánh rìu lớn. Kia rìu lớn cán búa hơi chút khúc chiết, giống như là một cây nhánh cây tự nhiên uốn lượn giống nhau, phủ nhận thật lớn, ước chừng có một mét nhiều. Rìu bối dày nặng, thoạt nhìn tựa hồ có vô cùng kinh người trọng lượng, nhưng để ở kia quỷ vương trong tay rồi lại vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như là một cọng lông vũ. Quỷ xâm kiệt la trên đỉnh đầu không, cũng có hai đóa cực cảnh chi hoa, một đóa vì đỏ như máu, một đóa vì màu nâu. Hai đóa cực cảnh chi hoa đô là lớn bằng bàn tay, lại đều thực ngưng thật, này đại biểu cho quỷ xâm kiệt la chiến lực, còn muốn thắng qua mặt khác một tôn quỷ vương. Chảm, chỉ là khoảnh khắc, quỷ xâm kiệt la liền múa may rìu lớn, bỗng nhiên chém xuống, kia rìu lớn bạo lực đến cực điểm, trong nháy mắt liền đem hư không hoàn toàn xé rách, vẽ ra một đạo đáng sợ đến cực điểm không gian cái khe, vô thanh vô tức chi gian. Bỗng nhiên chém xuống, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liên can quỷ tướng lại là lấy sinh mệnh vì đại giới, gắt gao nhằm phía Trần Tông, không màng tất cả quấn quanh vây quanh, vì chính là làm quỷ xâm kiệt la chém ra này một rìu, trực tiếp đánh chúng, tiến tới chém giết, sờn tóc gáy. Quỷ xâm kiệt la chiến lực thắng qua mặt khác một tôn quỷ vương không ít, này một rìu chém xuống, lập tức làm Trần Tông lông tơ dựng ngược, âm dương khăng khít hư thật vô định. Chu sát bọc đánh mà đến quỷ tướng, Trần Tông lập tức đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Thoáng chốc, thân hình lấy thật hóa hư, kẻ hèn liên can quỷ tướng, cho dù là trả giá tự thân tánh mạng vì đại giới, cũng vô pháp đem Trần Tông chân chính vây quanh lên. Đây là trình tự chênh lệch, một đám con kiến, sao có thể vây quanh được voi? Voi một cất bước, là có thể giẫm chết rất nhiều con kiến, càng sẽ làm con kiến khó có thể đuổi theo. Đương nhiên, quỷ tướng cùng Trần Tông chi gian chênh lệch, là không có như vậy đại, lại cũng không nhỏ. Trần Tông lấy thật hóa hư khoảnh khắc, thân hình cũng bị quỷ vương một rìu chém qua, chỗ thân nơi hư không, trực tiếp bị xé rách ra một đạo dữ tợn đáng sợ không gian vết rách. Nhìn thấy ghê người, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tức khắc đem bốn phía không kịp né tránh quỷ tướng cắn nuốt. Trần Tông không cấm âm thầm kinh hãi không thôi, này một rìu uy lực, thật là đáng sợ, nếu là bị đánh trúng nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến nỗi chính diện ngạnh kháng, Trần Tông cũng không phải rất có nắm chắc. Trần Tu bị quỷ xâm kiệt tư theo dõi, Trần Tông tác bị quỷ xâm kiệt la theo dõi, hai tôn quỷ vương mang đến áp lực thập phần rõ ràng, đến nỗi mặt khác quỷ tộc lại là sôi nổi hướng thái cực ngoài thành thành phương hướng dung phong liều chết mà đi. Tới, nguyên cực minh chủ cùng huyền không minh chủ cùng với thánh minh chi chủ chờ cửu tinh cấp chiến lực cường giả xếp thành một loạt, ở vào phía trước nhất, có không càng cảm giác được rõ ràng quỷ tộc đại quân dung phong liều chết mà đến kinh người khí thế. Gió nổi mây phun, rời non lấp biển, tuy rằng bị đánh chết hơn hai vạn, một lần tán loạn, nhưng luyện mục quỷ tộc không hổ là chiến đấu chủng tộc. Mất đi Trần Tông cùng Trần Tu phá hư, bọn họ nhanh chóng dốc sức làm lại xếp hàng xung phong. Nỏ tiễn vẫn như cũ không ngừng bắn chết mà đi, nhưng quỷ tộc đại quân tới gần, chỉ cần hai tức thời gian, liền có thể đánh sâu vào đến ngoại thành chỗ, tựa như sắt thép nước lũ giống nhau bẻ gãy nghiền nát đem ngoại thành phá hủy. Tính cả ngoại thành thượng tu luyện giả nhóm, 1000 nhiều người tổng số vạn người đối lập, quá mức cách xa, hơn nữa ở cá nhân chiến lực thượng, tu luyện giả cũng không chiếm theo bất luận cái gì ưu thế. Bảy màu bích trướng, thánh minh chi chủ tức khắc giống to, thoáng chốc, ngoại thành thượng, lập tức có thất thải quang mang lập lòe dựng lên, từng sợi một tia, phảng phất nước chảy hội tụ tới, một tức, khoảng cách quỷ tộc đại quân toàn lực xung phong tới gần. Còn chỉ còn lại có một tức thời gian mà thôi, mỗi một cái quỷ tộc kia hung ác gương mặt thượng, sắc mặt dữ tợn, hai tròng mắt đỏ đậm, che kín kinh người sát khí, thất thải quang mang lập lòe chi gian, nhanh chóng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một mặt lại một mặt kỳ lạ hình lục giác. Mỗi một mặt hình lục giác đều cho nhau hàm tiếp lên, giống như một chương bức họa cuộn tròn dường như nhanh chóng lan tràn khai đi, che đậy bên ngoài thành phía trên, mọi người trước mặt. Cùng lúc đó, quỷ tộc đại quân cũng lấy tốc độ cao nhất xung phong tới. Mỗi một cái quỷ tộc đều giơ lên trong tay vũ khí, vận dụng một thân lực lượng, ngang nhiên giết tới, oanh, thiên quân vạn mã xung phong, uy thế khủng bố đến cực điểm, lại sôi nổi va chạm ở thất thải quang mang lập lòe hình lục giác bích trướng thượng. Kia bích trướng tựa hồ vô cùng cứng cỏi, bị va chạm đến hướng tu luyện giả phương hướng không ngừng ao hám đi vào. Thất thải quang mang điên cuồng lập lòe, tựa hồ tùy thời đều sẽ rách nát giống nhau. Mỗi một cái tu luyện giả toàn bộ đều trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, vô cùng khẩn trương. Bảy màu bích trướng có không chống đỡ trụ quỷ tộc đại quân xung phong, thập phần mấu chốt, đem quan hệ đến mặt sau chiến đấu. Nếu ngăn không được, như vậy bọn họ 1000 nhiều người ở quỷ tộc đại quân trước mặt cũng vô pháp kích khởi cái gì bọt sóng, nháy mắt liền sẽ bị quỷ tộc đại quân cấp bao phủ, trong khoảng thời gian ngắn tàn sát không còn. Cho dù là cửu tinh cấp chiến lực cường giả cũng giống nhau vô pháp may mắn thoát nạn, chống đỡ vô luận như thế nào đều phải chống đỡ. Chương 1853, rách nát, bảy màu bích trướng, đây cũng là quá huyền giới hao phí rất nhiều tài nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên từ thần bí hư không thần điện giao dịch đến, một loại đóng cửa cùng trận pháp đặc thù kết hợp, một khi bố trí hoàn thành cũng kích phát ra tới, liền có thể phóng xuất ra kinh người uy năng, chống đỡ trụ mạnh mẽ đánh sâu vào, nếu là không có tập trung tam đại liên minh tài nguyên, căn bản là vô pháp từ hư không thần điện giao dịch đến này đó. Có thể nói, hư không thí ma nỏ chính là nhân tộc tu luyện giả liên minh đối phó luyện mục quỷ tộc trước tay, mà bảy màu bích trướng còn lại là chuẩn bị ở sau. Nếu hư không thí ma nỏ hiệu quả, cấp mọi người mang đến lớn lao tin tưởng, cũng hy vọng bảy màu bích trướng có thể hiệu quả, ngăn trở quỷ tộc đại quân xung phong. Sát, ra lệnh một tiếng, 1500 cái tu luyện giả lập tức cổ đủ toàn lực, nháy mắt ra tay. Vừa ra tay, không lưu tình chút nào, bảy màu bích trướng phát huy ra cường đại nhất lực lượng, chặn quỷ tộc đại quân xung phong. Tu luyện giả nhóm cũng nhân cơ hội này toàn lực ra tay, công kích quỷ tộc, trong lúc nhất thời lập tức đánh chết mấy trăm quỷ tộc. Sát sát sát, liên tục không ngừng bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, bắt lấy quỷ tộc đại quân bị ngăn trở nháy mắt ra tay. Lập tức, đánh chết 1000 nhiều quỷ tộc, bảy màu bích trướng thừa nhận cũng tựa hồ đạt tới cực hạn giống nhau. Bắt đầu bắn ngược, oanh, chỉ là khoảnh khắc, thất thải quang hoa trở nên cuồng bạo, lập lòe không thôi, bỗng nhiên bắn ngược dựng lên, tức khắc đem xung phong quỷ tộc toàn bộ bắn ngược mà ra. Cùng phía sau mặt khác quỷ tộc ở khoảnh khắc va chạm, mặt sau xung phong mà đến, phía trước bắn ngược mà đi, trong lúc nhất thời, phản ứng không kịp giả cho nhau va chạm, gần nứt gãy xương, máu tươi phi sái, càng nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp tử vong. Trong lúc nhất thời, quỷ tộc đại quân bị tách ra, thành công, liên can tu luyện giả sôi nổi lộ ra vui mừng. Hư không thần điện lai lịch thập phần thần bí, thật giống như là đột nhiên liền xuất hiện lúc sau, cũng chưa bao giờ tham dự các thế lực chi gian tranh phong. Đã từng có thế lực đánh quá hư không thần điện chủ ý, kết quả chính là bị trực tiếp hủy diệt, làm người biết, hư không thần điện không dung xâm phạm, là thập phần đáng sợ tồn tại. Như thế, hư không thần điện ở Thiên Nguyên Thánh vực tu luyện giả cảm nhận giữa liền càng thêm thần bí. Kia hư không thí ma nỏ chứng minh rồi này cường đại. Hiện tại bảy màu bích trướng cũng bắt đầu chứng minh này kinh người chỗ, kêu mọi người tin tưởng càng thêm sung túc một ít, ỷ vào bảy màu bích trướng phòng ngự, nhân tộc tu luyện giả không ngừng ra tay, càng thêm có động lực, quỷ tộc bị giết chết sẽ có căn nguyên tinh khí xuất hiện, bị tu luyện giả hấp thu, khôi phục tự thân tu vi, cung cấp lại một lần ra tay lực lượng, dựa vào bảy màu bích trướng. Trong lúc nhất thời, nhân tộc cũng chặn quỷ tộc đại quân xung phong, nhưng số lượng cách xa chênh lệch, bảy màu bích trướng có thể ngăn cản bao lâu, lại cũng là một cái không biết bao nhiêu, chỉ có thể nhân cơ hội này, tận khả năng đánh chết quỷ tộc, suy yếu quỷ tộc quân lực cùng thực lực. Một khi bảy màu bích trướng rách nát, 1000 nhiều nhân tộc tu luyện giả sẽ không bố trí phòng vệ hiện ra ở quỷ tộc đại quân giữa. Đến lúc đó, 89 phần 10 sẽ bị đánh tan tử vong, bất quá, là một cái đủ, sát hai cái kiếm lời, sát 10 cái chính là lời to. Hiện tại, sở đánh chết quỷ tộc thêm lên, cũng có hơn 2 vạn gần 3 vạn chi cự, bình tĩnh trở lại, mỗi người đều là lời to, được đến đại lượng quỷ tộc căn nguyên tinh khí, mỗi người chiến lực đều có không nhỏ tăng lên. Mặt khác một phương, quỷ xâm kiệt tư không ngừng truy kích Trần Tu chiến lực, còn không đến bán thần cực hạn trình tự, khó có thể chính diện chống lại đối phương. Chỉ có thể không ngừng thi triển tu la huyễn thân, chín đạo huyễn thân cùng một tôn chân thân, thật giả khó phân biệt, từ bốn phương tám hướng đối quỷ xâm kiệt tư khởi xướng tiến công. Huyễn thân bị không ngừng đánh tan, chân thân thì tại huyễn thân chi gian không ngừng cắt, thân pháp cao minh đến cực điểm, trong lúc nhất thời kêu quỷ xâm kiệt tư cũng vô pháp đánh chúng. Giận, quỷ xâm kiệt tư bạo nộ, tự nhiên gặp được này nhân tộc bắt đầu, chính mình liền không có sảng khoái quá, phía trước là, hiện tại cũng là, quỷ trần liên tục chém ra, đem bốn phía tất cả xé rách, xuất hiện từng đạo đáng sợ khổng ra cái khe, trận gió giống giận rít gào không thôi, tản mát ra hủy diệt hơi thở kinh người đến cực điểm. Trần Tu Huyễn đang ở khoảnh khắc tán loạn biến mất, chân thân không ngừng ở huyễn thân giữa du tẩu cát, tùy tiện dịch xuất kiếm, sát ảnh, kiếm quang cực nhanh, đánh trúng quỷ xâm kiệt tư thân hình, lại bị chiến giáp chống đỡ trụ, chỉ là đem chiến giáp đâm thủng, lại không cách nào chân chính đâm đến quỷ xâm kiệt tư thân hình. Mặt khác một chút, lúc này mất đi tà kiếm, cũng còn không có khôi phục đến có thể chân chính ảnh hưởng đến quỷ vương cấp trình tự. Bằng không, chỉ cần mạo hiểm một kích, đem quỷ xâm kiệt tư đánh cho bị thương, liền có thể dựa vào mất đi tà kiếm cắn nuốt này sinh cơ. Chậm rãi đem chi háo chết, liền trước mắt mà nói, mất đi tà kiếm muốn cụ bị uy hát yêu ta đến quỷ vương cấp lực lượng. Cần thiết cắn nuốt rất nhiều sinh cơ mới được, tốt nhất vẫn là hư không tà ma sinh cơ, kia không thể nghi ngờ là nhất thích hợp mất đi tà kiếm khôi phục lực lượng nơi phát ra. Chu Toàn, Trần Tu không ngừng cùng quỷ xâm kiệt tư chu toàn, đồng thời cũng là ở mượn dùng quỷ xâm kiệt tư sở mang đến áp lực mài giũa tự thân. Thần sát tu la chiến pháp không ngừng vận chuyển, thần sát căn nguyên châu lực lượng cũng không ngừng bị hấp tu luyện hóa. Khôi phục Trần Tu không gián đoạn tiêu hao lực lượng đồng thời, cũng ở một chút tăng lên thần sát tu la chiến pháp tu luyện tiến độ. Thần sát tu la chiến pháp, lấy chiến pháp vì danh, liền thuyết minh này công pháp một loại tính chất, đó chính là chiến đấu. Với chiến đấu giữa đột phá, nếu là chiến đấu, đương nhiên là phải có cũng đủ cường độ cùng áp lực chiến đấu. Trần Tu sớm đã hạ quyết tâm, lúc này đây, quỷ tộc không tiến công, hắn cũng tính toán chủ động xuất kích, tìm một tôn quỷ vương tới chiến đấu, mượn dùng quỷ vương thực lực tới áp bách tự thân, kích phát tiềm lực, lấy cầu ở càng đoàn thời gian nội đột phá thần sát tu la chiến pháp, tăng lên công pháp trình tự. Thần sát tu la chiến pháp một khi tăng lên tới thứ 5 trọng, chính mình tu vi liền sẽ tăng nhiều, thần sát chiến lực uy lực cũng sẽ tăng nhiều, đến lúc đó, nói không chừng chính mình chiến lực có thể đạt tới bán thần cực hạn trình tự. Trần Tu không ngừng cùng quỷ xâm kiệt tư chu toàn, Trần Tông Tác cùng càng cường quỷ xâm kiệt la lực chiến. Quỷ xâm kiệt la chiến lực muốn thắng qua quỷ xâm kiệt tư không ít, ít nhất vượt qua 5 thành, quỷ vương cấp chiến lực vượt qua 5 thành, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Kia diều lớn mỗi một lần chạm đánh đều phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy lực. Ở một lần thử tính va chạm dưới, Trần Tông lập tức minh bạch, này một tôn quỷ vương lực lượng ngưng tụ trình độ, còn muốn thắng qua mặt khác một tôn quỷ vương, càng khó mà chống đỡ phó, này một tôn quỷ vương lực lượng, quá mạnh mẽ, tuy là Trần Tông luyện thể tu vì tăng nhiều, cũng vô pháp cùng này so sánh. Hơn nữa, này quỷ vương năng lực chiến đấu kinh người, diều lớn ở trong tay tựa hồ vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Một cái chớp mắt liền có thể chém ra mấy trăm nói diều ảnh. Mỗi một đạo diều ảnh đều có đáng sợ vô cùng uy lực. Xé rách hư không, quá cường, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, chiếu này dưới tình huống đi, chính mình căn bản là không làm gì được đối phương, mà Trần Tu cũng không làm gì được mặt khác một tôn quỷ vương, nhân tộc tu luyện giả bảy màu bích chướng nếu là bị đánh bại nói. Căn bản là vô pháp chống đỡ trụ quỷ tộc đại quân nước lũ đánh sâu vào. Như vậy, đương khuynh tấn toàn lực, lấy thân thiệp hiểm, nhìn xem có không cường sát này một tôn quỷ vương, đến vô dụng, cũng muốn đem chi bị thương nặng đánh lui, tiểu ngự thần binh. Thoáng chốc, lục đạo hắc mang xuất hiện ở quanh thân, Trần Tông trên người, cũng tràn ngập ra kim quang lộng lẫy, đó là không phá kim thân, tới gần, xuất kiếm, chỉ là ngay lập tức chi gian, Trần Tông liền liên tục thi triển ra tâm ý kiếm lưu tam thức tuyệt chiêu. Kiếm quang lộng lẫy, tựa như thái dương ở trên hư không bên trong nở rộ. Tiện đà tạc nứt giống nhau, hóa thành một đạo kinh người chân không vết rách, ngay lập tức chi gian, liền oanh hướng quỷ xâm kiệt la, chiến lực mạnh mẽ quỷ xâm kiệt la lại không có nửa phần né tránh ý tứ. Đầy mặt cười dữ tợn, cao cao giơ lên diều lớn thượng có đáng sợ lực lượng áp xúc ngưng tụ. Chém xuống, phẳng phất trời sụp đất nứt, ngự thần, nháy mắt, sáu non ngự thần binh ở Trần Tông thao tác dưới, lập tức xẹt qua một đạo đường cong quỹ đạo, nhưng này tốc độ, lại so với thẳng tắp càng thêm nhanh chóng, hơn nữa, góc độ càng thêm xảo quyệt, phá hủy, sáu non ngự thần binh ở khoảnh khắc tụ hợp vì một đạo càng thật lớn hắc mang. Trực tiếp đem hư không xé rách ra một đạo dài lâu mà dữ tợn vết nứt. Mang theo cực cường lực lượng không lưu tình chút nào từ mặt bên oanh hướng quỷ xâm kiệt la chán. Tiếp theo, chính là mạnh mẽ nhất một kích, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, sắc mặt ngưng trọng, hai trong mắt ở khoảnh khắc co rút lại như châm. Mười thành thái sơ kiếm nguyên ở khoảnh khắc bị điều động lên. Tâm kiếm đạo ý uy năng cũng bị hoàn toàn thôi phát ra tới. Đây là chí cường nhất kiếm, cũng là khuynh tấn toàn lực nhất kiếm, chân không vô sinh trảm, kiếm quang lóng lánh đến mức tận cùng, giống như là tạc nứt liệt dương giống nhau, nháy mắt chán bắn mà ra quang mang. Chiếu sáng toàn bộ chiến trường, cường sát, Trần Tông hiếu thắng sát này một tôn quỷ vương, liền tính là giết không được, cũng muốn đem chi bị thương nặng, nếu không một trận chiến này, cho dù là hiện tại lấy được không tồi chiến tích, nhân tộc một phương, sớm hay muộn cũng muốn tan tác kết cục, chính là thái cực bên trong thành nhân tộc, bị tàn sát cắn nuốt không còn, không thể vãn hồi. Đầu tiên là tâm ý kiếm lưu tam thức tuyệt chiêu bùng nổ đánh chính diện, đồng thời là ngự thần phá hủy, cuối cùng là chân không vô sinh trảm, một kích so một kích càng thêm mạnh mẽ. Kia quỷ vương lập tức liền đối mặt cường lực công kích, mặc kệ là nào một kích đều có đánh cho bị thương hắn uy lực. Diều lớn chém xuống dưới, tâm ý kiếm lưu tam thức tuyệt chiêu lực lượng tức khắc rung động tán loạn. Diều lớn bắn lên nháy mắt, lập tức vẽ ra một đạo kinh diễm đến cực điểm đường cong. Đường cong dưới còn lại là một mảnh làm người vạn phần tim đập nhanh đen nhánh. Trong nháy mắt, tựa hồ tiến vào không tiếng động thế giới dường như, diều lớn cùng ngự thần phá hủy va chạm, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần thức bỗng nhiên run lên. Thần hải nội cuốn lên một hồi đáng sợ gió lốc tàn sát bừa bãi. Dung chuyển không thôi, đầu đều có một loại phải bị xé rách đau đớn, nhưng khoảnh khắc, Trần Tông liền kích phát xuất từ ta tự tại cảnh, làm lơ bực này thần hải dung chuyển, tuyệt đối bình tĩnh, chân không vô sinh trảm không lưu tình chút nào sát hướng quỷ vương. Mạnh chung, khoảnh khắc, kia một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang trực tiếp đánh trúng quỷ xâm kiệt la, lập tức đem này ngực chiến giáp chảm nứt, thế như trẻ tre, đem chiến giáp bao trùm hạ ngực bổ ra, lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm, bị thương nặng, trong nháy mắt, này quỷ vương bị Trần Tông bị thương nặng, chỉ là, diều lớn, lại cũng tùy theo cao cao dơ lên, quỷ vương lưỡi đao một sừng hồng quang chợt lóe, phủ nhận thượng, tức khắc phiếm một mặt mãnh liệt hồng quang, quỷ ương tan biến chảm, chảm, kia một diều, mang theo chặt đứt lạch trời khủng bố uy thế chém xuống. Bốn phía trực tiếp bị áp chế, lệch đến Trần Tông vô pháp né tránh mảy may, liền âm dương khăng khít thân pháp cũng vô pháp triển khai. Như vậy, chỉ có thể phòng ngự, âm dương kiếm luân, nhưng ở tiếp xúc khoảnh khắc, một cổ không cách nào hình dung hung hãn lực lượng đánh sâu vào. Lệch đến kiếm luân rách nát, càn khôn nghịch chuyển đều không kịp thi triển, tâm kiếm đạo ý sở ngưng tụ mà thành trường kiếm, thuận thế một trọn, cùng kia diều lớn va chạm, thân kiếm bỗng nhiên run lên, theo diều lớn thượng đỏ đậm quang mang lập lòe, răng rắc thanh chợt vang lên. Một đạo vết rách xuất hiện ở thân kiếm thượng, chương 1854, sống hay chết bên cạnh. Vết rách hiện, răng rắc thanh rất nhỏ, nhưng ở Trần Tông trong tai, lại giống như khai thiên thần lôi, tâm kiếm đạo ý thượng, kia vết rách chớp mắt trải rộng chỉnh nói thân kiếm, lại có càng nhiều nhỏ vụn vết rách xuất hiện, che kín thân kiếm trên dưới mỗi một chỗ, vỡ vụn, tâm kiếm đạo ý vỡ vụn, đường vỡ vụn khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần hải cũng ở khoảnh khắc. Xuất hiện từng đạo vết rách, tựa hồ muốn rách nát khai đi. Đau nhức thổi quét, đó là phảng phất linh hồn bị xé rách đau nhức, phảng phất cả người từ linh hồn bên trong trực tiếp bị xé rách, tính cả tâm thần tính cả thân hình cùng nhau bị xé rách. Hoàn toàn xé rách, tâm kiếm đạo ý chính là Trần Tông tìm hiểu nắm giữ, lần lượt mài giũa lần lượt tăng lên lên, cùng tự thân linh hồn ý thức tâm thần cùng một nhịp thở. Một khi bị thương, tự thân linh hồn ý thức từ từ cũng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nghiêm trọng giả, thậm chí sẽ đi theo vỡ vụn khai đi, đây là vết thương chí mạng. Do thân hình bị hao tổn còn muốn nghiêm trọng gấp 10 lần không ngừng. Đau nhức thổi quét, trực tiếp làm Trần Tông tự mình tự tại cảnh rách nát. Vô pháp duy trì, cả người đầu tựa hồ tạc nứt giống nhau, thần hải che kín vô số vết rách, linh hồn tựa hồ bị vô hình lưỡi dao sắc bén không ngừng cắt. Vô pháp duy trì chút nào bình tĩnh, liền mê quang đảo cũng mất đi cảm ứng, nói cách khác, Trần Tông vô pháp lợi dụng này một cái át chủ bài. Rời đi nơi này, bị Trần Tông chân không vô sinh trảm đánh trúng quỷ vương. Ngực một đạo vết kiếm nghiêng chảm xé rách mà xuống, tính cả xương ngực cũng bị chặt đứt, thẳng thấu phần lưng, phảng phất phải bị chặt đứt dường như, chân không vô sinh chảm uy lực, không thể tưởng tượng, nếu là đổi thành một nhân tộc bán thần cực hạn cường giả. Như thế nhất kiếm, đủ để mất mạng, nhưng luyện ngục quỷ vương thân thể mạnh mẽ, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, trong lúc nhất thời cũng không có tử vong, thậm chí còn ở khoảnh khắc phản kích, bổ ra ẩn chứa tan biến ánh sáng khủng bố một kích. Kia chờ uy lực, còn muốn thắng qua chân không vô thánh chảm. Nếu không tuyệt không khả năng làm tâm kiếm đạo ý vỡ vụn. Dù cho như thế, này thương thế cũng thập phần trầm trọng, nếu không kịp thời trị liệu, chỉ sợ sẽ thân chết đương trường. Không chút do dự, này luyện ngục quỷ vương lập tức điều động lực lượng, mở ra loại nhỏ luyện ngục quỷ môn, một tức, hai tức, tam tức, luyện ngục quỷ vương phía sau loại nhỏ luyện ngục quỷ môn từ hư ảnh không ngừng ngưng thật. Thoạt nhìn, lại qua mấy tức thời gian, liền có thể hoàn toàn ngưng thật, đến lúc đó, này luyện ngục quỷ vương liền có thể mượn dùng loại nhỏ luyện ngục quỷ môn hấp thu luyện ngục quỷ vực lực lượng, khôi phục tự thân thương thế, một khi thương thế khôi phục, chính là Trần Tông ngày chết, cho dù là hiện tại, Trần Tông cũng ở vào gần chết bên cạnh, tâm kiếm đạo ý tăng lên tới 10 thành viên mãn, cùng tự thân linh hồn ý thức quan hệ càng thêm chặt chẽ. Vỡ vụn dưới, cũng lan đến gần ý thức linh hồn, khoảnh khắc, ý thức phảng phất đi theo rách nát khai đi, linh hồn thượng cũng tùy theo xuất hiện từng đạo vết rách, nhìn thấy ghê người, đau nhức, mất khống chế, Trần Tông rốt cuộc vô pháp duy trì thân hình. Cả người ở mấy ngàn mét trời cao hơi hơi nhoáng lên. Chợt, phảng phất ngã lộn nhào dường như, một đầu đi xuống ngã quỵ, nhanh chóng rơi xuống, mấy ngàn mét trời cao, không chút nào bố trí phòng vệ rơi xuống, tuy là lấy Trần Tông mạnh mẽ thể chất, phòng trừng cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ được, hơn nữa linh hồn thương thế, 89/10 khả năng sẽ như vậy mất mạng, một màn này, tức khắc gọi người tuyệt vọng, kiếm đế Trần Tông, đây là một cái tượng trưng, nếu như vậy ngã xuống, mang cho mọi người đả kích, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung đến rõ ràng, Trần Tu nôn nóng, tuy rằng Trần Tông tử vong, phân thân cũng sẽ không đã chịu liên lụy, hơn nữa, sẽ thay thế trở thành bản tôn, nhưng, vô luận như thế nào, bản tôn đều không thể chết, Tu La huyễn thân, chín đạo huyễn thân nhằm phía Quỷ Xâm Kiệt Tư, chân thân tác bộc phát ra tốc độ kinh người, nhằm phía Trần Tông, ít nhất, muốn đem Trần Tông tiếp được, cho bổn vương đứng lại, Quỷ Xâm Kiệt Tư tâm tình vô cùng vui sướng, kia nhân tộc sẽ chết thẳng cẳng, loại cảm giác này, thực sảng, vô luận như thế nào đều không thể bị phá hư, toàn lực bùng nổ, muôn vàn quỷ chảo đầy trời giết tới. Chín đạo huyễn đang ở khoảnh khắc đã bị xé nát, thân hình chợt lóe, Quỷ Xâm Kiệt Tư một chảo ngang trời giết tới, này một kích uy lực kinh người cường hoành, nếu là không né tránh, liền sẽ bị đánh trúng, đến lúc đó, này phân thân cũng muốn chết, né tránh, chợt lóe tránh, thời gian lại bị kéo dài kéo trường, mắt thấy, Trần Tông tựa hồ mất đi ý thức giống nhau, thân hình ngã lộn nhào rơi xuống, khoảng cách mặt đất, bất quá 2000 mễ khoảng cách, kỳ thật thực ngắn ngủi, phòng chừng 10 tới tức tả hữu, liền sẽ hoàn toàn rơi xuống. Hơn nữa có vượt qua 7 thành khả năng, sẽ như vậy tử vong, Quỷ Xâm Kiệt Tư bùng nổ, quỷ trở ngang trời không ngừng sát ra, mục đích chính là làm Trần Tu vô pháp đi tiếp ứng Trần Tông. Bỗng nhiên, Quỷ Xâm Kiệt Tư đáy mắt hiện lên một mạt hung lệ. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ làm sai, vì sao phải ngăn cản người này, chỉ cần chính mình tốc độ càng mau là được, chảo ảnh co rút lại, Quỷ Xâm Kiệt Tư lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người. Xẹt qua hư không, trực tiếp hướng rơi xuống Trần Tông xung phong liều chết mà đi. Chảo ảnh sát ra, ngưng tụ vì một đạo hàn quang, vô thành vô tức xé rách hư không, cực nhanh, cách xa nhau mấy vạn mễ tả hữu, bất quá nháy mắt là có thể đủ vượt qua. Ở cơ hồ mất đi ý thức dưới tình huống, Trần Tông căn bản là vô pháp né tránh, một khi bị đánh trúng, thân hình liền sẽ ở khoảnh khắc bị xé rách thành hai đoạn, hoàn toàn tử vong. Trần Tu cùng Quỷ Xâm Kiệt Tư chi gian chiến đấu địa điểm, cùng Trần Tông cùng Quỷ Xâm Kiệt La chiến đấu địa điểm cách xa nhau khá xa, ít nhất có mấy vạn mễ, như thế mới sẽ không cho nhau gây trở ngại. Nguy cơ mãnh liệt đến mức tận cùng xưa nay chưa từng có nguy cơ. Ở Trần Tông trong lòng quanh quẩn, điên cuồng bùng nổ, linh hồn thượng vết rách trải rộng, phảng phất bị đả kích đồ sứ giống nhau, chỉ là miễn cưỡng còn duy trì một cái hình dạng, tựa hồ chỉ cần một chút ngoại lực lại đánh sâu vào, liền sẽ chân chính rách nát khai đi. Linh hồn một khi chân chính rách nát, chính là tán loạn, chính là tử vong, hồn phi phách tán, không thể may mắn thoát khỏi, đến lúc đó liền thần đều không thể cứu lại, ý thức cũng tùy theo ở vào hỏng mất bên cạnh. Phảng phất trong gió tàn đuốc chi hỏa, bị một trận gió to thổi qua, lay động chi gian, trở nên mỏng manh, cơ hồ tát, nhưng thoáng chốc, kia kinh người đến cực điểm thâm nhập cốt tủy sát khí đánh sâu vào mà đến. Kêu kia ánh nến ở khoảnh khắc, bỗng nhiên run lên, không chỉ có chống đỡ được gió to thổi tập không có tát. Ngược lại càng tràn đầy mãnh liệt vài phần, giống như hồi quang phản chiếu giống nhau, ngoan cường, cứng cỏi, cho dù là kề bên tuyệt vọng, Trần Tông cũng không có như vậy từ bỏ, với tuyệt cảnh bên trong, cầu được một đường sinh cơ. Vô luận như thế nào, chỉ cần còn sống, chỉ cần còn có một hơi, chỉ cần còn có một chút ý thức, cho dù là lại mơ hồ, cũng tuyệt đối không thể đủ từ bỏ, cũng tuyệt đối muốn bảo vệ cho, sống sót, nhất định phải sống sót. Đây là Trần Tông kinh người ý chí ở cầu sinh, ở bùng nổ, chỉ là, tâm kiếm đạo ý rách nát, linh hồn che kín vết rách, loại thương thế này, vô cùng trầm trọng, cho dù là Trần Tông cầu sinh ý thức lại mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, cũng khó có thể hoàn toàn phản ứng lại đây, tránh đi. Vô luận như thế nào đều phải tránh đi này một đòn chí mạng. Màu đen chảo quang giống như trường đao phá không giết tới. Trong nháy mắt chém qua, kia nháy mắt, Trần Tông dựa vào cận tồn một chút ý thức, kích phát ra không gì sánh được tuyệt cảnh ý chí, hạ trụy thân hình hơi hơi một đốn, chầu này còn duy trì không đến 1/10 tức thời gian, nhưng vừa lúc thập phần trùng hợp làm kia một đạo chảo quang từ dưới thân bắn nhanh mà qua. Kia không đến 1/10 tức thời gian, chính là sống hay chết khoảng cách, phảng phất mất đi sở hữu lực lượng dường như. Trần Tông thân hình lần thứ hai hạ trụy, Quỷ Xâm Kiệt Tư nao nao, như thế nào cũng không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, chính mình một đòn chí mạng, thế nhưng bị tránh đi, bất quá, có thể tránh đi một kích, có thể tránh đi hai đánh sao? Giận, bạo nộ, cực hạn phẫn nộ, Trần Tu trên người, quầng trăng mờ tràn ngập, ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành một bộ màu xám chiến giáp bao trùm, phảng phất là từ trong cơ thể sinh trưởng ra tới giống nhau. Giận Tu La, bản tôn nghiêm trọng bị thương, ở vào sinh tử bên cạnh. Này cực đại kích phát rồi Trần Tu nội tâm tức giận. Tức giận tăng vọt, thắng qua dĩ vãng, chỉ là nháy mắt, liền kích phát ra Giận Tu La hình thái. Chiến lực đại trướng, chín viên kim sắc chiến tinh ở nháy mắt, ngưng tụ vì một viên kim sắc liệt dương, ánh mặt trời chiếu khắp bát phương, kinh người đến cực điểm, lóa mắt vô cùng. Oanh, giận tu la hình thái hạ trần tu tốc độ ước chừng tăng lên gấp đôi không ngừng. Thân hình vừa động, liền hóa thành một đạo hôi mang phá không mà đi, nguyên bản dựng thân chỗ, còn lại là xuất hiện vô số đen nhánh vết rách, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, lực lượng ở trong cơ thể kích động không thôi, phảng phất ẩn chứa từng tòa núi lửa, không ngừng bùng nổ, không thể không phát tiết, nếu không, có một loại bành trướng bạo liệt cảm giác, mất đi tà kiếm cũng trở nên càng khoan càng dài, tràn ngập kinh người uy thế. Chạm, này nhất kiếm rơi xuống, hư không chấn động không thôi, rồi nổi băng toái, giống như trần tu sở múa may không phải kiếm, mà là cự trùy, dập nát chân không giống nhau. Quỷ Sâm Kiệt Tư chợt sắc mặt đại biến, này nhất kiếm, đã có thể uy hát yêu ta đến chính mình, nếu là bị bổ trúng, tuyệt đối sẽ bị thương, tránh đi. Không ngờ, trần tu kiếm không chỉ có uy lực mạnh mẽ, kiếm tốc càng là kinh người, liên tục không ngừng sát ra, bước cho Quỷ Sâm Kiệt Tư trong lúc nhất thời chỉ có thể không ngừng né tránh, khó có thể phản kích. Lúc này, Quỷ Sâm Kiệt La đã mở ra loại nhỏ luyện ngục quỷ môn, mượn dùng luyện ngục quỷ vực lực lượng khôi phục tự thân. Ngực thượng kia một đạo nhìn thấy ghê người thẳng thấu phần lưng vết kiếm, đang ở nhanh chóng khôi phục, không bao lâu, thương thế khôi phục, tính cả chiến giáp cũng cùng nhau khôi phục, phía trước chiến đấu sở tiêu hao cũng cùng nhau khôi phục đến mức tận cùng. Sát, Quỷ Sâm Kiệt La lại lần nữa ra tay, sát hướng còn ở rơi xuống Trần Tông, hôi mang chợt lóe, như sét đánh ngang trời, Trần Tu nhất kiếm chém giết tới, đem Quỷ Sâm Kiệt La công kích chặn lại xuống dưới, lấy một địch hai, chiến đấu kịch liệt không thôi. Giận Tu La hình thái hạ Trần Tu, nhất kiếm nơi tay, đem Quỷ Sâm Kiệt Tư cùng Quỷ Sâm Kiệt La hoàn toàn chặn lại trụ, làm cho bọn họ vô pháp ra tay đối phó bản tôn Trần Tông. Nhưng đồng dạng, Trần Tu cũng vô pháp phân tâm đi tiếp được Trần Tông. Hai tôn quỷ vương liên thủ sở mang đến áp lực quá cường quá cường, kêu chính mình cơ hồ muốn hít thở không thông. Hiện tại, chính mình chỉ có thể đủ ngăn trở hai tôn quỷ vương điên cuồng tiến công, chỉ có thể kỳ vọng với bản tôn chính mình có thể thức tỉnh lại đây. Tự cứu, Trần Tu mỗi nhất kiếm chém ra, hư không đều bị dập nát giống nhau, uy lực đáng sợ đến cực điểm, mà hai tôn quỷ vương ra tay chi gian, uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ. Bốn phương tám hướng không gian giữa, không ngừng xuất hiện vết rách, đen như mực một mảnh, trận gió rít gào, giận lôi kinh thế, tràn ngập kinh người hủy diệt hơi thở, phảng phất muốn đem hết thảy toàn bộ đều phá hủy mất đi. Phạm vi cây số trong vòng, hoàn toàn trở thành một mảnh nơi xa xôi, không đến bán thần cực hạn thực lực một khi tiếp cận, cho dù là cửu tinh cấp chiến lực cường giả, cũng sẽ bị thương không nhẹ, thậm chí đương trường tử vong. Thời gian ở trôi đi, mà Trần Tông vẫn như cũ không ngừng hạ trụy, khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần, hắn đầu là chiều hạ, phía dưới còn lại là một khối vô cùng cứng rắn lộ ra mặt đất tế sa nham thạch. Như thế rơi xuống đi xuống, có thể tưởng tượng, kia nham thạch nhất định sẽ vỡ vụn, mà Trần Tông đầu, không biết có đủ hay không ngạnh. Chương 1855, rách nát kiếp. 1000 mét, 900 mễ, 800 mễ, từ Trần Tông hạ trụy khoảng cách mặt đất 2000 mễ khi, Quỷ Sâm Kiệt Tư ra tay một đòn chí mạng, Trần Tông lại dựa vào kiên cường dẻo dai ý chí hiểm chi lại hiểm tránh đi. Trần Tu bạo nộ, kích phát ra giận Tu La hình thái, Quỷ Sâm Kiệt La thương thế lực lượng toàn bộ khôi phục. Lần thứ hai ra tay, giận Tu La hạ Trần Tu lấy một địch hai, bám trụ Quỷ Sâm Kiệt Tư cùng Quỷ Sâm Kiệt La hai tôn chiến lực kinh người quỷ vương, làm cho bọn họ vô pháp ra tay đánh chết Trần Tông. Nhưng tự thân cũng bị kéo dài trụ, vô pháp tiếp được Trần Tông, hết thảy đều quá nhanh, bất quá mới ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian mà thôi. Liền như thế biến hóa, kích thích đến mọi người cơ hồ ngất qua đi, 700 mễ, 600 mễ, 500 mễ, Trần Tông nỗ lực mở hai mắt, có thể nhìn đến chính phía dưới kia một khối độ cứng kinh người nham thạch, tựa hồ lập lòe một tầng kim loại ánh sáng, chính mình sẽ chết sao? Trần Tông không cấm tự hỏi, trong óc giữa, tựa hồ hiện lên một vài bức hình ảnh, kia một tòa nho nhỏ ao hồ, ở dưới ánh trăng nhộn nhạo, mỗi ngày sáng sớm thời gian, một thiếu niên đều sẽ sớm rời giường ra cửa, dựa vào ngoan cường ý chí rèn luyện chính mình. Kia một năm, phía chân trời lưu quang rơi xuống, rơi vào thiếu niên đầu óc trong vòng, từ đây, phạt mạch tẩy tủy, thoát thai hoán cốt giống nhau, bổ túc bẩm sinh khí huyết không đủ, chân chính mở ra tu luyện chi lộ. Kiếm pháp tinh tiến, kia một phương thổ địa, lưu lại thiếu niên không ngừng đi tới dấu chân, càng lúc càng xa, từ nhỏ trấn đi đến bên trong thành, từ nhỏ thành đi hướng đại thành, từng bước một, cô đơn chiếc bóng, lại vô cùng kiên định, kia một ngụm trường kiếm, kiếm quang thanh u như nước, lại kinh diễm thế nhân, lưu lại vô số kinh ngạc cảm thán cùng truyền thuyết, một vài bức hình ảnh giống như bức họa cuộn tròn triển khai. Từng trương gương mặt, hỉ nộ ai nhạc đều ở trước mắt hiện lên, là thân nhân, là bằng hữu, là địch nhân, đây là hồi quang phản chiếu sao? Đồn đãi, người sắp chết, sẽ ở trước khi chết, nhớ lại quá khứ đủ loại, chính mình, muốn chết sao? Không, không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Chính mình, còn phải đi về nhìn xem chính mình thân nhân đâu, nhìn xem những cái đó đã từng bằng hữu đâu. Chính mình, còn muốn đi vào vũ trụ hư không? Chân chính cảm thụ vũ trụ hư không rộng lớn to lớn. Đi khiêu chiến càng nhiều thiên tài, đăng lâm càng cao trình tự, tuyệt đối không thể như vậy chết đi. Thoáng chốc, một cổ càng thêm mãnh liệt cầu sinh ý chí đột nhiên bùng nổ. Từ thân hình nhất chỗ sâu trong, đó là một cổ thuộc về tâm lực lượng, là chân chân chính chính thuộc về tâm linh chỗ sâu nhất lực lượng. Không phải tâm thần cũng không phải ý chí, mà là một loại huyền diệu khó giải thích nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Sống sót, vô luận như thế nào, nhất định phải sống sót, không chỉ có muốn sống sót, còn muốn nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng. Trở về Thương Lan thế giới Đông Lục, nhìn một cái A Cha, nhìn một cái tiểu muội, nhìn một cái tộc tỷ, nhìn một cái chính mình đã từng nỗ lực quá phấn đấu quá địa phương, nhìn một cái đã từng trợ giúp quá chính mình người, rồi sau đó, còn muốn đi vào vũ trụ hư không lang bạt, tới kiến thức càng thêm rộng lớn thiên địa cùng càng cường đại hơn đối thủ. Tiền đề là tồn tại, sống được càng tốt, phanh phanh phanh, theo này một cổ cực kỳ mãnh liệt khát vọng từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh. Nguyên bản dần dần trở nên mỏng manh trái tim, cũng phảng phất bị rót vào một cổ tân lực lượng, tim đập lại lần nữa trở nên hữu lực lên, mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ trần tông thân hình rót vào tân lực lượng giống nhau. Sức sống cùng sinh cơ, tựa hồ ở trong cơ thể một chút nảy sinh lan tràn. Kia một tia vĩnh hằng chiến bảo khí vận, hơi hơi sáng lên, thế giới này khí vận thanh quang cũng ở khoảnh khắc lay động không thôi. Phảng phất nước gợn nhộn nhạo, trở nên càng thêm thanh triệt, cũng càng thêm thâm thúy. Chợt, một tia vô hình vô sắc lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, tựa hồ là nguyên khí, lại tựa hồ không phải, không ngừng rót vào Trần Tông thân hình trong vòng, được đến này một cổ vô hình lực lượng rót vào, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể sinh cơ càng thêm tràn đầy. Thân hình thương thế cũng ở dần dần khôi phục, gần cốt gãy đoạn cơ hồ rách nát hai tay, cũng bị một cổ mát lạnh hơi thở sở bao trùm, nhanh chóng khôi phục, thân hình ở lấy tốc độ kinh người khôi phục sinh cơ. Này một cổ lực lượng, đúng là thế giới này lực lượng, kinh người cầu sinh ý chí dưới, phảng phất kích phát rồi nào đó ảo diệu, cũng dẫn tới thế giới này chi lực không ngừng rót vào Trần Tông trong cơ thể. Thế giới chi lực, kiểu gì ảo diệu, kiểu gì cao thâm khó đoán, cho dù là đại thánh cảnh chí cường giả, cũng vô pháp trực tiếp dẫn động, nhưng Trần Tông làm được, ở kinh người vô cùng cầu sinh ý chí dưới, từ nội tâm chỗ sâu nhất phát ra vô cùng mãnh liệt khát vọng dưới. Lại có kia một tia vĩnh hằng chiến bảo khí vận chi lực cùng thế giới này khí vận chi lực tương trợ. Rốt cuộc dẫn động thế giới này lực lượng, rót vào chính mình thân hình nội, nhanh chóng khôi phục thương thế. Trần Tông kinh ngạc phát hiện, không chỉ có là thân hình thương thế ở khôi phục, liền linh hồn thượng vết rách, cũng theo thế giới chi lực rót vào, mà nhanh chóng vuốt phẳng, này không chỉ là mặt ngoài vuốt phẳng, này bên trong chỗ sâu trong cũng ở vuốt phẳng, khép lại, thân hình cùng linh hồn thương thế, đều khép lại, thoáng chốc, Trần Tông thân hình hơi hơi một đốn, khoảng cách mặt đất còn có 100 mét, lại treo không đứng thẳng, dừng lại, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, Trần Tông thân hình thương thế khỏi hẳn. Linh hồn thương thế cũng khép lại năm thành, dựa theo loại này tốc độ đi xuống, chỉ cần lại 10 tức tả hữu thời gian, linh hồn thương thế cũng có thể đủ khỏi hẳn. Theo linh hồn thương thế ở khỏi hẳn, thần hải bên cạnh vết rách cũng tùy theo biến mất, cứ việc tâm kiếm đạo ý vỡ vụn, nhưng thân hình thương thế khôi phục, đặc biệt là linh hồn thương thế cùng thần hải thương thế đều khôi phục. Xem như bất hạnh trung đại hạnh, mất đi tâm kiếm đạo ý, chính mình còn có âm dương đạo ý cùng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý, vẫn như cũ cụ bị hơn người tiềm lực. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của chính mình sẽ giảm xuống, nhưng tiếp tục tu luyện đi xuống, khẳng định sẽ khôi phục, thậm chí siêu việt, điểm này, Trần Tông có tin tưởng, nhưng, vẫn là có chút đáng tiếc, kiếm ý, chính mình chung quy là luyện kiếm, có vô kiếm ý, khác biệt cực đại, thật vất vả dựa vào tam kiếp lệ phong bí pháp, đem tâm kiếm đạo ý từ giữa giai tăng lên tới đỉnh giai, lại không ngừng mài giũa, tăng lên tới 10 thành viên mãn, như thế rách nát biến mất, thật là quá đáng tiếc, bỗng nhiên. Trần Tông trái tim tựa hồ không chịu khống chế nhảy dựng, một loại khó có thể miêu tả hiểu ra, chợt từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, giống như hạt giống nảy mầm dường như, nhanh chóng chui từ dưới đất lên mà ra, sinh trưởng lên, trái tim nhảy lên tốc độ, siêu việt bình thường, siêu việt cực hạn, tựa hồ muốn nhảy ra ngực giống nhau, phảng phất thiên địa chi gian, đều quanh quẩn kia kịch liệt tim đập tiếng động, tam kiếp lệ phong, đúc liền 10 thành viên mãn đỉnh giai tâm kiếm đạo ý. Nếu là có đệ tứ kiếp đâu, đột phát kỳ tưởng, đây là đột phát kỳ tưởng. Lại như vậy đột nhiên, như vậy tâm động, không có đệ tứ kiếp, ta liền sáng tạo này đệ tứ kiếp, này đệ tứ kiếp, đương vì rách nát kiếp, không phá thì không xây được, phá rồi mới lập, đứng đầu đạo ý, phá rồi mới lập, đương vì vô thượng, ý thức, càng thêm rõ ràng, càng thêm ngưng tụ, như có thần trợ, tâm kiếm đạo ý, cùng ta bản tâm bổn ý cùng một nhịp thở, đây là kiếm ý, trong lòng ta tồn kiếm, liền có kiếm, lòng ta như kiếm, ta ý như kiếm, chỉ cần trong lòng ta có kiếm, kiếm tâm không phá. Kiếm ý liền ở, không phá bất diệt, Trần Tông hai tròng mắt, trán bắn ra vạn trượng ánh sao, phảng phất ngưng tụ cực hạn kiếm quang, đương nhưng xỏ xuyên qua nhật nguyệt thiên địa, ầm mang, trên không, tựa hồ có thần lôi khai thiên tích địa phách quá, mênh mông cuồn cuộn thanh thế tràn ngập bát phương, nổ vang tiếng động chấn động thiên địa, thanh âm kia, tuyên truyền giác ngộ, tựa hồ ẩn chứa nào đó vô thượng đạo lý, một tia như có như không đạo vận, cũng tràn ngập ở trong đó, tùy theo bay lả tả, phảng phất đến từ chính xa xôi vũ trụ hoặc là hư vô chỗ sâu trong thanh âm vang lên. Phiêu phiêu mù mịt, giống như thần minh tụng kinh, thuyết minh thiên địa đại đạo vô cùng ảo diệu, giống như cổ đạo thiên âm vang vọng hư không thiên địa. Tràn ngập bát phương bốn cực, thanh âm kia như có như không, khi thì cao vút khi thì trầm thấp, mang theo độc đáo vận luật, tựa hồ là từ ngoại giới không ngừng truyền đến, lại hình như là từ mỗi người nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Ngay sau đó, trên không, tựa hồ vô thanh vô tức bị xé rách ra một đạo thật lớn vô cùng vết nứt. Tung hoành vạn mét, lại không phải màu đen, mà là tràn ngập chín màu ánh sáng. Giống như hồ nước ba quang giống nhau nhộn nhạo, có một loại cực hạn thâm thúy cùng thần bí, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, ngẩng đầu ngóng nhìn nhất trên không kia một mảnh tựa như chín màu nhan sắc vạn mét ao hồ. Tựa hồ bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí, đồng thời, mọi người nội tâm cũng đều tràn ngập nghi hoặc, không rõ ràng lắm kia rốt cuộc là cái gì. Ngay sau đó, một chút quang mang, giống như lông ngỗng dường như uyển chuyển nhẹ nhàng, từ chín màu ao hồ nội không ngừng rơi xuống, lả tả, rõ ràng là từng đóa chín màu đóa hoa. Chín màu đóa hoa tựa hồ không có bất luận cái gì trọng lượng dường như, lại tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả mùi hương. Kia mùi hương, tựa hồ thực nồng đậm đến cơ hồ say lòng người, nhưng đường người nghiêm túc đi ngửi thời điểm, rồi lại khó có thể ngửi được, tựa hồ trở nên thập phần thanh đạm. Trần Tông ngẩng đầu nhìn chăm chú sái lạc chín màu bệnh đậu mùa. Nội tâm một mảnh yên lặng, chỉ có một cổ lực lượng từ nội tâm chỗ sâu nhất không ngừng xuất hiện, chợt, chín màu bệnh đậu mùa rơi xuống, tựa hồ đã chịu một loại mạc danh lôi kéo giống nhau. Sôi nổi hướng Trần Tông bay lả tả mà đi, từ đỉnh đầu, hoàn toàn đi vào Trần Tông phần đầu, thẳng vào thần hải, nở rộ, Trần Tông thần hải bên trong, từng đóa chín màu bệnh đậu mùa nở rộ khai đi, phóng xuất ra lóa mắt sáng lạn chín màu quang hoa, chiếu rọi bát phương, theo chín màu bệnh đậu mùa không ngừng rơi vào, càng ngày càng nồng đậm, thẳng đến đem toàn bộ thần hải hoàn toàn tràn ngập, không gì sánh được lực lượng, ở thần hải trong vòng mãnh liệt, không thể miêu tả ảo diệu, ở thần hải bên trong quanh quẩn không thôi, nguyên bản còn tổn thương tam thành linh hồn trong nháy mắt đã bị khôi phục, hoàn toàn khỏi hẳn, tựa hồ còn càng thêm kiên cường dẻo dai, cổ đạo thiên âm không ngừng truyền vào Trần Tông thần hải trong vòng. Thật giống như là một tôn cổ xưa thần linh ở tụng vịnh ở cầu nguyện. Làm Trần Tông đại chịu xúc động, nội tâm hiểu ra, cũng ở khoảnh khắc bị tăng cường gấp 10 lần không ngừng. Vô cùng ảo diệu hiện ra mà ra, tâm càng cường thịnh, một mạt hư ảo bóng kiếm, liền tùy theo ở chín màu quang hoa tràn ngập nhộn nhạo như nước thần hải giữa lạc yên ngưng tụ. Tâm kiếm đạo ý không, đã không phải phía trước tâm kiếm đạo ý đơn giản như vậy. Cứ việc chỉ là vừa mới ngưng tụ, đơn luận uy lực không bằng nguyên bản tâm kiếm đạo ý như vậy cường đại. Nhưng, một loại không cách nào hình dung uy năng, thật sâu chôn giấu ở trong đó, ngủ đông, giống như chân long tạm thời ngủ đông với vực sâu, chuẩn bị một bước lên trời. Theo kia bóng kiếm ngưng tụ, Trần Tông cảm giác chính mình tâm tựa hồ càng thêm cứng cỏi. Ẩn ẩn có một loại sắc nhọn, ngoại dự đoán nảy sinh, ngưng tụ, hư ảo bóng kiếm không ngừng ngưng tụ, tốc độ kinh người. Thần hải nội chín màu quang hoa không ngừng hấp thu, trở thành kia bóng kiếm lớn mạnh ngưng tụ chất dinh dưỡng. Chương 1856, vô thượng vô thượng. Cổ đạo thiên âm, chín màu thiên hồ, chín màu bệnh đậu mùa, dị tượng lộ ra, kinh thiên động địa, tất cả mọi người sợ ngây người, bất luận là quỷ tộc vẫn là nhân tộc là mừng như điên, quỷ tộc là kinh giận, tại sao lại như vậy? Tuy rằng không rõ ràng lắm như thế dị tượng rốt cuộc đại biểu cái gì, nhưng đối quỷ tộc mà nói, tuyệt phi chuyện tốt. Kia nhân tộc, nguyên bản hẳn là tử vong nhân tộc, giờ này khắc này lại bị chín màu nhan sắc quang hoa bao vây lại. Giống như nước gợn nhộn nhạo chi gian, phảng phất cùng nhất trên không chín màu thiên hồ cho nhau hô ứng. Cộng đồng dao động, ngưng tụ, thần hải nội bóng kiếm, không ngừng ngưng tụ, càng thêm ngưng thật, đương thần hải nội chín màu quang hoa đều bị hấp thu không còn khi. Kia bóng kiếm hoàn toàn ngưng thật, một ngụm trường kiếm, ở vào thần hải ngay trung tâm, chuôi kiếm chiều thượng mũi kiếm chiều hạ. Chậm rãi chuyển động toàn thân phảng phất từ thần bí thâm thúy chín màu thần quang đúc liền. Mỗi một lần chuyển động đều lập lòe ra một loại ánh sáng. Chuyển động 9 lần khi, liền lập lòe quá 9 loại ánh sáng. Ngay từ đầu, mỗi một lần chuyển động lập lòe quang mang đều thập phần mãnh liệt. Nhưng đợt thứ 2 cửu chuyển khi, ánh sáng liền trở nên nhu hòa vài phần, lần thứ 3 cửu chuyển, lại nhu hòa nội liễm vài phần, thẳng đến thứ 9 thứ cửu chuyển khi, ánh sáng đã trở nên nhỏ đến không thể phát hiện, cơ hồ biến mất không thấy. Kia kiếm cũng toàn thân trở nên thông thấu. Chỉ có một tia ngân bạch từ kiếm đầu uốn lượn đến mũi kiếm, thoạt nhìn giống như là trong suốt thủy tinh đúc liền trường kiếm, trung gian có một sợi ngân bạch sợi tơ dường như, này một ngụm trường kiếm, tinh mỹ đến giống như là thế gian nhất tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. nhưng ngàn vạn đừng tưởng rằng đó chính là tác phẩm nghệ thuật, đây là vũ khí sắc bén, là giết chóc vũ khí sắc bén. Trần Tông có thể cảm giác được, này kiếm khí giữa sở ẩn chứa kinh người lực lượng, kia lực lượng đáng sợ đến mức tận cùng, hoàn toàn ngưng tụ ở trung tâm kia một cái uốn lượn màu ngân bạch sợi tơ thượng. Kiếm này, từ tâm, tên cổ vì tâm chi kiếm ý, thoáng chốc, phảng phất thiên địa hưởng ứng, phảng phất thế giới đáp lại dường như, kia cổ đạo thiên âm cũng tùy theo biến đổi, trở nên rộng lớn, trở nên mênh mông cuồn cuộn, trở nên rõ ràng. Tất cả mọi người rõ ràng nghe được hai chữ, hai cái không ngừng lặp lại không ngừng tiếng vọng tự, vô thượng, đương thanh âm này vang lên khi, Trần Tông bỗng nhiên nắm chặt song quyền, nội tâm âm thầm kích động không thôi, vô thượng, giống như thần linh tụng sướng cùng tán dương, vô thượng, đây là có ý tứ gì? Tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu, không rõ bực này tụng sướng sở đại biểu hàm nghĩa là cái gì. Bởi vì tri thức cùng truyền thừa thiếu thốn, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, vô thượng, chính mình kiếm ý, rốt cuộc đánh vỡ cực hạn, từ đỉnh giai, lột xác tăng lên vì vô thượng, cái gọi là vô thượng, chính là cực hạn, chính là chí tôn, không thể siêu việt trình tự. Như vậy, kiếm ý đạt tới vô thượng lúc sau, lại có bao nhiêu đại tăng lên? Trần Tông không rõ ràng lắm, vô pháp khẳng định, tuy rằng có thể cảm giác được vô thượng tâm chi kiếm ý nội lực lượng rất mạnh. Nhưng thập phần nội liễm đến liền chính mình cũng vô pháp tinh chuẩn phán đoán ra tới. Hơn nữa, kia lực lượng còn có một loại khó có thể nắm lấy cảm giác. Giống như tâm, nếu vô pháp tinh chuẩn phán đoán ra, chính mình hiện tại sở nắm giữ lực lượng rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Như vậy, liền dùng người khác tới thử một lần đi. Tốt nhất đối tượng, không thể nghi ngờ chính là phía trước một diều đem chính mình tâm kiếm đạo ý chảm liệt chảm toái. Quỷ Vương, trong lúc nhất thời, Trần Tu cũng biết Trần Tông tính toán, lập tức tránh đi kia một tôn chiến lực mạnh mẽ Quỷ Vương. Lấy giận tu la hình thái, sát hướng Quỷ Xâm Kiệt Tư, giận tu la hình thái dưới, Trần Tu chiến lực ít nhất tăng gấp bội, một đôi nhị khi là dùng hết toàn lực ngăn cản kéo dài. Tự thân cũng bị không ít thương, bất quá một chọi một, cố nhiên vẫn là vô pháp chém giết Quỷ Vương, cũng đã có thể chống lại, Quỷ Xâm Kiệt La lập tức đáp xuống, phía sau loại nhỏ luyện ngục quỷ môn không ngừng tương theo. Cao cao giơ lên kia rìu lớn, bỗng nhiên một phủ phách lạc, oanh, giống như là một đạo màu đen tia chớp xé rách trời cao. Tốc độ kinh người, uy lực đáng sợ đến mức tận cùng, tản mát ra không gì sánh được hủy diệt hơi thở, tựa hồ đem hết thảy toàn bộ đều phá hủy giống nhau. Này một kích, vận dụng Quỷ Xâm Kiệt La 10 thành chi lực, này một diều hạ, đại địa sẽ bị xé rách chảm toái. Trần Tông khoảng cách mặt đất 100 mét, ngẩng đầu nhìn lên, không trung phảng phất đều biến mất, thiên địa chi gian, chỉ có kia diều lớn đánh rớt, vẽ ra một đạo màu đen vết rách, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, hướng tới chính mình đánh rớt. Nếu là phía trước, đối mặt này một diều, vô luận như thế nào đều cần thiết tránh đi, này Quỷ Vương lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn thắng qua chính mình, vô pháp ngạnh kháng, nhưng hiện tại, lại là phải thử một chút, duỗi tay hư không một chảo nắm chặt, tâm chi kiếm ý tức khắc xuất hiện ở trong tay, kiếm dài 3 thước 8, thân kiếm trong suốt, chỉ có một sợi màu ngân bạch sợi tơ rõ ràng có thể thấy được. Nhất kiếm thượng trọn, kiếm quang ngược dòng mà lên, thoáng chốc, một mặt ngân bạch kiếm quang ngang trời sát ra, cùng kia diều lớn bổ ra màu đen vết rách so sánh với, giống như là cự mãng đối lập tế xà giống nhau, nhưng hai bên tiếp xúc khoảnh khắc, diều lớn một đốn, bị chặn, Trần Tông nhất kiếm ngang trời dựng lên, hoàn toàn giá trụ đánh rớt diều lớn, kia kiếm cùng diều lớn so sánh với, kém quá lớn, lại có thể đem chi ngăn trở, gọi người khiếp sợ không thôi. Quỷ Xâm Kiệt La đầy mặt kinh hãi, Trần Tông lại là hiện lên một mặt ngoài ý muốn vui mừng. Chợt thoải mái, vô thượng kiếm ý, đây mới là vô thượng kiếm ý ứng có uy năng a. Tâm chi kiếm ý, phát chăng với tâm, so tâm kiếm đạo ý càng thêm trực tiếp, nhiệt tình tắc kiếm cường, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, thoáng chốc, thân kiếm lấy kinh người cao tốc chấn động, bỗng nhiên đem rìu lớn văng ra, kiếm quang chợt lóe, phảng phất bạc mang tạc nứt dường như, trực tiếp liền sát hướng Quỷ Xâm Kiệt La, này nhất kiếm, cực nhanh, uy lực càng là kinh người đến cực điểm, Quỷ Xâm Kiệt La căn bản là không kịp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển rìu lớn, thật lớn phủ nhận thật giống như là tấm chắn dường như che ở trước người. Muốn ngăn trở này nhất kiếm, Thục Liêu, nguyên bản thẳng tắp ám sát mà ra kiếm quang lại bỗng nhiên run lên. Màu bạc sợi tơ tựa hồ bộc phát ra vô cùng kinh người uy năng, trực tiếp đâm trúng kia rìu lớn phủ nhận không chỉ có rất lớn, cũng rất dày, hơn nữa cứng rắn vô cùng, phía trước cùng tâm kiếm đạo ý va chạm dưới, chút nào đều không tổn hại. Đơn luận độ cứng, đã đạt tới bán thần khí trình tự, Trần Tông chỉ cảm thấy tâm chi kiếm ý đâm trúng rìu mặt. Vô cùng cứng rắn, không biết là cái gì tài chất, trên đỉnh đầu trống không kim sắc liệt dương ở khoảnh khắc bạo trướng. Quang mang càng thêm mãnh liệt, nguyên bản kia kim sắc liệt dương là đầu người lớn nhỏ. Nhưng hiện tại, lại bạo trướng vài lần, so chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn một vòng, uy thế kinh người. Tiếp theo, kia kiếm ý kiếm quang liền mang theo không gì chặn được không có gì không phá kinh người lực lượng. Chui vào cứng rắn đến cực điểm rìu mặt. có một loại thề muốn đem rìu mặt đâm thủng kiên quyết. Kiên quyết, đó là phát ra từ với Trần Tông nội tâm kiên quyết cùng khát vọng, là bày ra với kiếm mũi nhọn cùng sắc bén. Thoáng chốc, một đạo kiếm quang đục lỗ rìu mặt, thứ hướng Quỷ Xâm Kiệt La, kêu Quỷ Xâm Kiệt La sợ hãi kinh hãi, chính mình rìu lớn, thế nhưng bị đâm xuyên qua. Quả thực không thể tin, nếu không có chiến đấu quá vô số, trải qua quá vô số hung hiểm, chỉ sợ kia một đạo phun ra nuốt vào mà ra kiếm mang, liền sẽ đem chính mình phần đầu xỏ xuyên qua. Tuy rằng chính mình thân thể mạnh mẽ, phần đầu cũng là vô cùng cứng rắn, nhưng đối lập khởi trong tay rìu lớn tới, lại vẫn là tồn tại chênh lệch. Nhất kiếm, đục lỗ rìu mặt, cái này làm cho Trần Tông có điểm kinh ngạc, nhưng lại có loại đương nhiên cảm giác. Tâm chi kiếm ý, vô thượng kiếm ý, đương có như vậy uy năng mới là. Thu kiếm, huy trảm, khoảnh khắc, kiếm quang cô đọng vì một đạo sợi tơ, luyện kiếm thành ti. Trần Tông phát hiện, lấy tâm chi kiếm ý sở thi triển ra luyện kiếm thành ti, so với phía trước càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên, hoàn toàn ở khống chế giữa. Kia kiếm quang sở cô đọng sợi tơ, ngưng tụ không gì sánh được đáng sợ lực lượng, trực tiếp sát hướng Quỷ Thần Kiệt La. Này nhất kiếm vẫn chưa thẳng đánh rìu lớn, mà là vòng qua rìu lớn, bày ra ra chân chính sợi tơ giống nhau mềm dẻo, chạm chạm chạm, thoáng chốc, Quỷ Xâm Kiệt La bổ ra mấy trăm rìu, đáng sợ phủ quang chạm nứt hư không, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, đem bốn phía toàn bộ chạm toái. Lấy bực này phương thức tới chống đỡ Trần Tông này nhất kiếm, thế cục lập tức trái lại, dường như phía trước là Trần Tông bị Quỷ Xâm Kiệt La áp chế, chỉ có thể nỗ lực đối kháng, cuối cùng vẫn là bộc phát ra hết thảy lực lượng, muốn đem chi cường sát. Kết quả tuy rằng đả thương Quỷ Xâm Kiệt La, lại gặp bị thương nặng, thiếu chút nữa thân chết, nhưng hiện tại lại chiếm cứ thượng phong, như thế chiến lực tăng lên gấp đôi không ngừng. Nhưng Trần Tông cảm giác tâm chi kiếm ý tiềm lực còn không ngừng tại đây, chỉ là chính mình vừa mới lột xác, còn chưa đủ quen thuộc. Tâm ý kiếm lưu thức thứ nhất, tâm động liên hoàn, thoáng chốc kiếm quang phá không sát ra, không phải mấy trăm nói đường cong kiếm quang, chỉ có một đạo mà thôi, lại là mấy trăm nói sở ngưng tụ mà thành, thoạt nhìn tựa hồ là thẳng tắp ám sát mà ra, nhưng lại như là đường cong ám sát mà ra, gọi người khó có thể phân biệt. Quỷ Xâm Kiệt La chỉ cảm thấy chính mình tâm thần không thể ức chế bỗng nhiên run lên, một tia mãnh liệt tim đập nhanh cảm từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh tràn ngập mà ra. Kiếm quang đã là phá không giết tới, né tránh mãnh liệt nguy cơ cảm cùng thiên truy bách luyện sinh tử xé sát ra tới bản năng, sử dụng hắn ở nháy mắt làm ra chuẩn xác nhất phản ứng, né tránh đồng thời rìu lớn bỗng nhiên bổ ra, phủ nhận xé rách hư không, mạnh mẽ đến cực điểm. Nếu là bị bổ trúng, Trần Tông sẽ bị trực tiếp bổ ra xé rách, đau nhức tập thân. Quỷ Xâm Kiệt La tần khi biết chính mình trúng kiếm kia nhất kiếm, tuy rằng tận lực né tránh, nhưng vẫn là không có hoàn toàn tránh đi, mà chính mình phản kích một rìu lại trực tiếp thất bại, bả vai bị đâm thủng, đáng sợ kiếm khí tức khắc từ bả vai miệng vết thương tràn ngập khai đi, tùy ý treo cổ. Sau lưng loại nhỏ luyện ngục quỷ môn lập tức xuất hiện ra một cổ khói đen, không ngừng từ bả vai miệng vết thương dũng mãnh vào, xua tan bả vai chỗ tàn sát bừa bãi kiếm khí, khôi phục thương thế. Trần Tông khẽ cau mày, thật là phiền toái. Phía trước cùng La Sát Vương một trận chiến khi, La Sát Vương chính là dựa vào này kinh người năng lực, lần lượt bị thương lần lượt tự lành, thập phần khó chơi. Kia một lần vẫn là chính mình đột phá, cùng phân thân liên thủ động thủ hết thảy lực lượng thủ đoạn, đêm này phía sau loại nhỏ luyện ngục quỷ môn đánh bại, mới đưa chi đánh chết. Nếu là không có đánh bại kia loại nhỏ luyện ngục quỷ môn nói, đối phương liền có thể không ngừng mượn dùng loại nhỏ luyện ngục quỷ môn lực lượng khôi phục thương thế cùng tiêu hao lực lượng. Lấy ta hiện tại chi lực, có không đánh bại kia loại nhỏ luyện ngục quỷ môn, Trần Tông ám đạo, điểm này vô pháp khẳng định. Loại nhỏ luyện ngục quỷ môn cường độ kinh người, cho dù là thực lực của chính mình tăng cường rất nhiều, cũng không có gì nắm chắc. Nhưng nếu không đánh bại loại nhỏ luyện ngục quỷ môn nói, liền tính là đêm này quỷ vương lần lượt đánh cho bị thương, cũng vô pháp đem chi đánh chết. Ta yêu cầu lực lượng càng mạnh, Trần Tông ám đạo, hiện tại thực lực cố nhiên đã có thể cùng này quỷ vương chính diện chiến đấu kịch liệt, hơn nữa đem chi đánh cho bị thương, nhưng muốn đem chi đánh chết lại vẫn là không đủ, như vậy chỉ có thể tiếp tục tăng lên chính mình, tăng lên trở nên càng cường đại hơn mới được. Tư duy như tia chớp chợt lóe mà qua, Trần Tông lập tức nhìn về phía nơi xa quỷ tộc đại quân. Chương 1857, tâm chi kiếm vực. Trời cao phía trên, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang xé rách trời cao, lấy tốc độ kinh người bay vút mà ra, hướng quỷ tộc đại quân nhanh chóng mà đi. Bảy màu bích chướng còn đem quỷ tộc đại quân chống đỡ chủ, nhưng đã đến cực hạn, mặt trên bắt đầu xuất hiện từng sợi nhỏ vụn vết rách, tựa hồ tùy thời đều sẽ vỡ vụn khai đi. Tâm kiếm đạo ý lột xác vì vô thượng tâm chi kiếm ý, uy năng tăng nhiều. Ngự sử dưới, Trần Tông tốc độ so với phía trước càng nhanh chóng, phảng phất một đạo cực quang phá không dường như bay vút mà qua, nháy mắt liền đem Quỷ Xâm Kiệt La ném ra mấy vạn mễ khoảng cách. Đối giờ này khắc này Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì, Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền tiếp cận, chạm, Trần Tông nhất kiếm vẽ ra, một đạo tế như tơ tuyến kiếm mang ngay lập tức xé rách trời cao sát ra. Chừng 100 nhiều mễ trường, dường như một sợi tơ tầm uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, chỉ là khoảnh khắc, kia hơn 100 mễ kiếm ti tới gần quỷ tộc quân đoàn. Quỷ tộc kia mạnh mẽ thân hình ở kiếm ti dưới, so mỏng giấy còn muốn yếu ớt, dễ dàng bị xé rách chặt đứt, nhất kiếm, chỉ là một đạo luyện kiếm thành ti, liền đánh chết mấy trăm quỷ tộc, mấy trăm nói căn nguyên tinh khí sôi nổi hướng Trần Tông tràn ngập mà đến. Hoàn toàn đi vào Trần Tông thân hình trong vòng, nháy mắt, này mấy trăm nói căn nguyên tinh khí toàn bộ đều bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, tăng lên luyện thể tu vi. Trần Tông sở dĩ không có lưu trữ khôi phục thương thế hoặc là khôi phục lực lượng, là bởi vì mấy trăm nói căn nguyên tinh khí đối với hiện tại chính mình mà nói, bất luận là chữa thương vẫn là khôi phục lực lượng, đều không đủ xem, hiệu quả không tốt, rốt cuộc lực lượng của chính mình trình tự rất cao, đến nỗi thương thế, nếu là bình thường thương thế, căn bản là vô pháp ảnh hưởng đến chính mình, nếu là bị thương nặng, giống phía trước như vậy, cho dù là 1000 nói căn nguyên tinh khí cũng không có nhiều ít tác dụng. Nhiệm vụ sự vật đều có này cực hạn tính, đường tự thân trình tự càng cao khi, sự vật cực hạn tính liền càng là rõ ràng, nhưng thật ra hiện tại, dùng để tăng lên luyện thể tu vì vẫn là có thể. Giống như hổ nhập dương đàn, Trần Tông đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mỗi nhất kiếm chém ra, đó là kiếm quang ngang trời giết qua, mạnh mẽ chiến lực, làm Trần Tông không cần bất luận cái gì che lấp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sát sát sát, căn nguyên tinh khí không ngừng xuất hiện, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể bị Trần Tông luyện hóa hấp thu. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân hình đang không ngừng tăng cường. Quỷ tộc căn nguyên tinh khí, so với rất nhiều luyện thể bảo dược còn muốn tốt hơn vô số lần. Bởi vì, dùng luyện thể bảo vật, sẽ sinh ra kháng dược tính, nhiều liền không có hiệu quả, nhưng quỷ tộc căn nguyên tinh khí lại sẽ không, có thể vẫn luôn luyện hóa hấp thu, còn sẽ không có bất luận cái gì tiêu hao, hoàn toàn có thể chuyển hóa, khác biệt chỉ là yếu kém quỷ tộc căn nguyên tinh khí đối với so cường giả tăng lên tương đối mỏng. Manh mà thôi, đương số lượng nhiều, vẫn là có thể khởi đến rõ ràng tăng lên hiệu quả. Trần Tông phỏng chừng, chính mình hiện tại luyện thể tu vi hẳn là đạt tới thất tinh cấp trình tự, nhưng rốt cuộc là thất tinh cấp cái gì trình tự, lại không phải thực khẳng định, đến nỗi muốn đạt tới 8 tinh cấp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Như vậy, tiếp tục chém giết, đương Trần Tông chém giết mấy ngàn cái quỷ tộc khi, liền cực đại giảm bớt nhân tộc áp lực, cũng giảm bớt 7 màu bích chướng áp lực, cũng không có bị đánh nát, chỉ là 7 màu bích chướng thừa nhận, cũng cơ hồ đạt tới cực hạn, quỷ xâm kiệt la truy kích đi lên, rìu lớn ngang trời, chợt chém ngang giết tới, hắn lựa chọn không phải Trần Tông mà là 7 màu bích chướng, chảm, này một rìu mạnh mẽ đến cực điểm uy lực, xé rách hư không, xuất hiện một đạo không ngừng dao động vết rách, nháy mắt giết tới, gọi người tộc tu luyện giả toàn bộ sắc mặt đại biến. Cả người đều nhịn không được run rẩy, quá mạnh mẽ, bực này công kích nếu là bị đánh trúng, nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Trần Tông thân hình chợt lóe, nhất kiếm ngang trời sát ra, kiếm quang nhẹ nhàng một chút, đánh nát kia một đạo kinh người phủ quang, thuận thế một trọn, kiếm khí ngang trời sát ra, lại đánh chết mấy chục quỷ tộc. Chảm chảm chảm, quỷ xâm kiệt la diều lớn cuồng bạo chảm đánh, mấy trăm nói phủ quang phá không, hiện ra hình quạt chém giết mà ra, một bộ phận sát hướng Trần Tông, một bộ phận tắc sát hướng 7 màu bích chướng, này một kích, tức khắc kêu Trần Tông vô pháp hoàn toàn đánh bại, 7 màu bích chướng quang mang đại tác, răng rắc thanh không ngừng vang lên, vết rách không ngừng mở rộng, thừa nhận đạt tới cực hạn, đương 7 màu bích chướng hoàn toàn ngăn trở quỷ xâm kiệt la phủ quang chảm đánh khi, tự thân cũng chân chính đạt tới cực hạn, rách nát, ngay lập tức chi gian, 7 màu bích chướng hoàn toàn rách nát khai đi, hóa thành vô số thất thải quang mang phun xạ 4 phương 8 hướng. Sáng lạn đến cực điểm, mê người vô cùng, nhưng 1500 nhân tộc tu luyện giả lại không chút nào bố trí phòng vệ xuất hiện ở quỷ tộc đại quân trước mặt. Sát, quỷ xâm kiệt la bạo giống, sát khí ngang trời, giống như lũ bất ngờ trút xuống, hắn không có đuổi bắt Trần Tông, mà là cầm rìu lớn, trực tiếp sát hướng 1500 nhân tộc tu luyện giả. Đối mặt một tôn ngưng tụ ra hai đóa cực cảnh chi hoa quỷ vương, 1500 tu luyện giả căn bản là không có gì chống đỡ chi lực. Ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, liền sẽ bị hoàn toàn chém giết không còn. Trần Tông sẽ làm quỷ vương đưa bọn họ đều chém giết không còn sao? Sẽ không, nếu này đó tu luyện giả đều đã chết, quá huyền giới đỉnh lực lượng, chẳng khác nào đã không có. Cho nên, Trần Tông cần thiết ngăn trở này quỷ vương, nhất kiếm ngang trời giết tới, thoạt nhìn rất nhỏ kiếm quang, lại trực tiếp chặn quỷ vương rìu lớn, nhưng mặt khác quỷ tộc nhóm lại sôi nổi nhằm phía nhân tộc tu luyện giả. Sát, nguyên cực minh chủ giống to, hơi thở bùng nổ, 9 viên chiến tinh lên đỉnh đầu lấp lánh sáng lên, đầu tiên là quá huyền thí ma nỏ đánh chết hơn 2 vạn quỷ tộc. Tiếp theo là nỏ tiễn cũng không ngừng bắn nhanh bộ phận quỷ tộc. 7 màu bích chướng chống đỡ trụ quỷ tộc đồng thời, bọn họ cũng nhân cơ hội ra tay, đánh chết mấy ngàn quỷ tộc. Hơn nữa phía trước Trần Tông cùng Trần Tu săn giết, tổng số sở đánh chết quỷ tộc liền vượt qua 3 vạn. nhưng đối với gần 10 vạn quỷ tộc đại quân mà nói, tam vạn quỷ tộc tử vong, kỳ thật cũng không có gì, ít nhất còn dư lại 6 vạn nhiều quỷ tộc, hơn xa với nhân tộc minh quân chiến lực, chỉ là chuyện tới hiện giờ, liền cuối cùng dựa vào 7 màu bích trướng cũng rách nát, lại không thể chống đỡ, chỉ có thể một trận chiến, nhìn xem kiếm đế Trần Tông, thiếu chút nữa thân chết, lại với tuyệt cảnh bên trong một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ, trở nên càng cường đại hơn, như thế kinh người ý chí, đó là lớn lao khích lệ, đáng giá học tập, này chiến, đơn giản vừa chết mà thôi, ở chết phía trước, liền chặn đánh sát càng nhiều quỷ tộc, sát, 1.500 cái tu luyện giả, không ngừng hấp thu quỷ tộc căn nguyên tinh khí, một thân chiến lực so với phía trước đều tăng lên không ít, thực lực càng cường đại hơn, ý chí chiến đấu ngẩng cao, đem sinh tử không để ý, không sợ sinh tử người, nhất đáng sợ, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, đem một thân lực lượng toàn bộ đều phát huy ra tới, thậm chí, siêu việt cực hạn, tuy rằng biết, một trận chiến này dưới, chính mình khó thoát vừa chết, nhưng mọi người cũng không phải ngốc nghếch xung phong liều chết, mà là tập hợp thành chiến trận sát ra, như thế, liền có thể phát huy ra siêu việt 1.500 người uy năng tới. Đánh chết càng nhiều quỷ tộc, cho dù chết, cũng muốn bị chết lừng lẫy bị chết quang vinh chết có ý nghĩa. Nhưng dù cho là bố trí thành chiến trận, đối mặt quỷ tộc đại quân nước lũ đánh sâu vào, lại cũng khó có thể khởi đến bao lớn tác dụng, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian, liền bị đánh tan kết quả, chính là 300 nhiều chiến lực yếu kém tu luyện giả. Lập tức bị quỷ tộc đánh chết, nhưng bọn hắn cũng không phải bạch chết, ít nhất đều phản công đánh chết một cái quỷ tộc, một mạng đổi một mạng, thảm thiết, chỉ là một lần đối mặt. 1.500 cái tu luyện giả liền chết 300 nhiều. Một màn này, làm Trần Tông trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, lại càng thêm bình tĩnh, thân hình chợt lóe, Trần Tông tránh đi quỷ xâm kiệt la, nhất kiếm sát hướng quỷ tộc đại quân, tiếp viện nhân tộc tu luyện giả, quỷ xâm kiệt la lập tức truy kích, dìu lớn dựng chảm đánh rớt, dập nát chân không, như thế, đối Trần Tông áp lực tăng nhiều, một bên muốn chống đỡ trụ quỷ xâm kiệt la, nhiều nhất chính là đem này đánh cho bị thương, lại không cách nào đem chi đánh chết. Hơn nữa này thương thế thực mau là có thể đủ khỏi hẳn. Một bên còn muốn hiệp trợ nhân tộc tu luyện giả, không thể làm cho bọn họ bị quỷ tộc đại quân tàn sát không còn. Như vậy, ta liền tới thử xem này nhất chiêu. Trần Tông ám đạo, theo không ngừng sử dụng tâm chi kiếm ý chiến đấu, đối tâm chi kiếm ý càng thêm thích ứng, càng thêm khống chế, ứng dụng tự nhiên, khai phá ra càng nhiều tiềm năng tới. Này nhất chiêu, đó là linh cảm đột phát nhất chiêu, đến nỗi như thế nào? Vô pháp khẳng định, tâm chi vực, trong nháy mắt, tâm chi vực phóng thích khai đi. Bao trùm phạm vi 5.000 mễ, 5.000 mễ trong phạm vi hết thảy đều trở nên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô cùng rõ ràng, nhưng tiếp theo tức, tâm chi vực bắt đầu co rút lại tốc độ kinh người, khoảnh khắc, liền toàn bộ co rút lại như Trần Tông trong tay tâm chi kiếm ý nội. Hai người hoàn mỹ vô khuyết dung hợp vì nhất thể, được không? Trần Tông đôi mắt không cấm sáng ngời, đương nhiên tìm hiểu nắm giữ tâm chi vực, đó là phát ra từ với tâm. Hiện giờ tâm kiếm đạo ý lột xác vì tâm chi kiếm ý, cũng là phát ra từ với tâm, tâm chi vực cùng tâm chi kiếm ý, có thể nói là cùng nguyên cùng căn, một loại kỳ diệu phản ứng, trong lòng chi kiếm ý nội tràn ngập, tiếp theo tức, từng đạo vô hình kiếm khí nháy mắt từ tâm chi kiếm ý nội bắn nhanh khai đi, lấy tâm chi kiếm ý vì trung tâm, bao trùm phạm vi cây số, Trần Tông tức khắc cảm giác được, phạm vi cây số trong vòng, tựa hồ đều bị chính mình nắm giữ giống nhau, ý niệm vừa động, tâm chi kiếm ý trường kiếm run lên. Thoáng chốc, liền có kiếm khí từ không thành có, đánh chết một tôn vài trăm thước ngoại quỷ tộc, sát, khẽ quát một tiếng, vô số kiếm khí chợt ở cây số phạm vi nội ngưng tụ. Một tia từng sợi từng đạo, lập lòe ra nhẹ nhẹ ngân quang, rực rỡ lóa mắt, xâm hàn vô cùng, cây số trong vòng, kiếm khí phảng phất vô cùng vô tận, trong nháy mắt, một bộ phận kiếm khí bắn chết hướng quỷ tộc đại quân. Giống như vạn kiếm ngang trời, một bộ phận tắc bắn chết hướng quỷ xâm kiệt la, quỷ xâm kiệt la thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Dìu lớn chém ngang mà ra, đánh nát vô số kiếm khí, này kiếm khí uy lực cố nhiên rất mạnh, nhưng quá phận tán, đối phó quỷ vương cấp, vẫn là không đủ, bất quá dùng để đối phó quỷ vương cấp dưới quỷ tộc. Lại có kinh người uy lực, chỉ là nháy mắt, liền có mấy ngàn quỷ tộc bị kiếm khí đánh chết, này nhất chiêu, đương tên là tâm chi kiếm vực, tinh khí, mấy ngàn nói căn nguyên tinh khí sôi nổi hội tụ mà đến. Dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, bị Trần Tông nhanh chóng luyện hóa hấp thu, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân hình không ngừng tăng cường. Càng thêm mạnh mẽ, một cổ kinh người lực lượng ở trong cơ thể kích động không thôi. Theo thái sơ kiếm nguyên rót vào tâm chi kiếm ý nội, đệ nhị sóng kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Toàn bộ đều bắn chết hướng quỷ tộc đại quân, đến nỗi Trần Tông lại là nhất kiếm đâm thẳng, tâm ý cấn lưu, tâm động liên hoàn, này nhất kiếm, lần thứ hai xỏ xuyên qua quỷ xâm kiệt la thân hình. Tạo thành bị thương, mặt khác tâm chi kiếm vực sở hình thành kiếm khí, lại sôi nổi bắn về phía quỷ tộc, đánh chết gần vạn quỷ tộc, này nhất chiêu. thật sự là đáng sợ đến cực điểm, dùng để đối phó quỷ vương không đủ, nhưng dùng để đối phó quỷ vương dưới quỷ tộc, quả thực chính là tàn sát vũ khí sắc bén, khuyết điểm cũng thực rõ ràng, đó chính là đối tự thân kiếm nguyên tiêu hao rất lớn. Liên tục thi triển hai lần, một thân thái sơ kiếm nguyên tiêu hao đại đa số, hơn nữa phía trước chiến đấu tiêu hao, hiện giờ sở còn thừa thái sơ kiếm nguyên, căn bản là vô pháp lại thi triển một lần. Chương 1858, một người để vạn quân. Quá huyền giới bên cạnh, kề bên đại liệt cốc phía trước, thanh thế kích động không thôi, vô số mạnh mẽ công kích oanh kích bát phương, hư không bị màu đen nhuộm đẫm một tảng lớn, ẩn ẩn có từng sợi cái khe xuất hiện, kinh người va chạm thanh giống như sơn hồng bạo phát, phảng phất núi lớn sụp đổ, với trong bóng tối, có một đạo kim quang lộng lẫy, giống như lửa cháy đốt không, nơi đi qua, hắc ám đều bị đốt cháy vì hư vô. Chiến, chiến, chiến, cửu thiên thập địa chiến pháp toàn lực vận chuyển, đây là một môn vì chiến mà sinh vì chiến mà chết thuần túy công pháp. Một vận chuyển, trong lòng liền tràn ngập kinh người chiến ý càng cường, công pháp liền càng cường, này một môn thiếu chút nữa thân bị chết đến truyền thừa. Hơn nữa thế giới này đại khí vận chiếu cố, tức khắc làm cung thiên thần thoát thai hoán cốt, so với dĩ vãng, càng mạnh mẽ vô số lần, chỉ là đơn độc một người, lại tiến đến chặn lại một con quỷ tộc đại quân, hơn nữa quỷ thú số lượng cao tới 4 vạn quỷ tộc đại quân. Trong đó, còn có một tôn quỷ vương cùng một đầu quỷ thú vương. Ầm ầm ầm, cung thiên thần song quyền ngưng tụ chiến ý mũi nhọn, đạt tới kinh người 5 tấc, liên tục không ngừng oanh kích mà ra, mỗi một quyền đều như là một viên tinh mang oanh phá hư không. Oanh sát mà ra, liên tục không ngừng hạ, tựa như một hồi mưa sao băng dữ dằn lộng lẫy, bất luận là quỷ binh vẫn là quỷ tướng, bất luận là hạ vị vẫn là trung vị vẫn là thượng vị. Cho dù là 9 viên chiến tinh toàn bộ kim sắc quỷ tướng quỷ thú, cũng đều ngăn không được cung thiên thần một quyền, không ngừng chiến đấu giữa, có thể nhìn đến cung thiên thần trên đỉnh đầu không kia một đóa chậu rửa mặt lớn nhỏ khí chi hoa từ hư ảo, chậm rãi ngưng thật, đại biểu cho ở kịch liệt chiến đấu giữa, cung thiên thần thực lực ở một chút tăng lên, càng ngày càng cường. Từ cung thiên thần xuất hiện đến bây giờ, chiến đấu đã một đoạn thời gian, đánh chết quỷ tộc đã có mấy ngàn chi số, căn nguyên tinh khí không ngừng bị hấp thu luyện hóa, bổ sung tự thân tiêu hao đồng thời, cũng ở một chút tăng cường tự thân thực lực. Cửu thiên thập địa chiến pháp, đó chính là một môn cực đoan truyền thừa, càng là chiến đấu, chiến ý liền càng cường, chiến ý càng cường, chiến lực liền càng là cường đại. Đương nhiên, này chỉ là ở thời điểm chiến đấu mới có thể như thế. Gần như vô hạn tăng lên, một khi chiến đấu kết thúc, chiến ý biến mất, thực lực liền sẽ khôi phục nguyên bản tiêu chuẩn. Có thể nói, chiến đấu thời gian càng dài, tình hình chiến đấu càng là kịch liệt, cung thiên thần chiến lực tăng phúc liền càng là kinh người. Quỷ thú bộ quỷ thú ác minh phát hiện, này nhân tộc ngay từ đầu, còn bị chính mình cùng quỷ thú vương liên thủ áp chế. Nguy ngập nguy cơ, nhưng không biết vì sao, vô cùng ngoan cường chống đỡ chủ, hơn nữa càng đánh càng cường. Đến bây giờ, đã có thể lấy một địch hai đối kháng chính mình cùng quỷ thú vương liên thủ. Thậm chí, hiện tại còn có thể phân ra dư lực tới đánh chết quỷ tướng quỷ binh. Giận, quỷ thú ác minh bạo nộ, lực lượng bùng nổ, triệu hồi ra loại nhỏ luyện ngục quỷ môn bổ sung tự thân tiêu hao lực lượng. Hơn nữa không chút nào né tránh, cho dù là bị thương cũng lại sở không tiếc, muốn bằng chính mình mạnh mẽ thân thể cùng loại nhỏ luyện ngục quỷ môn lực lượng bổ sung đem đối. Phương sống sờ sờ háo chết, thiêu đốt, cung thiên thần chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ ở thiêu đốt. Tinh khí thần ở thiêu đốt, sinh mệnh ở thiêu đốt, sôi trào, cả người đều ở sôi trào, chiến ý trùng tiêu, giống như núi lửa bùng nổ, quỷ tộc căn nguyên tinh khí, không ngừng chảy vào trong cơ thể, bổ sung tự thân tiêu hao. Cửu thiên thập địa chiến pháp, thật là một môn rất mạnh hoành chiến pháp, cũng thực cực đoan, chiến đấu càng là kịch liệt, chiến lực tăng phúc liền càng là kinh người, nhưng đều không phải là không có đại giới. Đại giới, chính là thiêu đốt tự thân, một khi thiêu đốt đến cực hạn, này hậu quả, chính là tử vong. Dĩ vãng tu luyện cửu thiên thập địa chiến pháp người, một đám đều là chiến lược kinh người hạng người, đều sấm hạ hiển hách uy danh, nhưng đại đa số người kết cục, chính là chết trận, không phải bị giết chết, mà là ở chiến đấu giữa thiêu đốt chính mình, cuối cùng, không chịu nổi mà tử vong. Cung thiên thần hiện tại còn chưa tới kia một bước, lại đang ở trên đường, chỉ là, có quỷ tộc căn nguyên tinh khí bổ sung, còn sẽ không tiêu hao quá mức tự thân, tử vong, quỷ tộc không ngừng tử vong chi số, đã vượt qua 1 vạn, này 1 vạn quỷ tộc. Toàn bộ đều biến thành căn nguyên tinh khí bổ sung cung thiên thần tiêu hao, gián tiếp làm cung thiên thần chiến lực lại lần nữa tăng phúc. Oanh, một quyền dưới, chiến ý mũi nhọn đột phá 5 tấc đạt tới 6 tấc. Thẳng đánh quỷ thú vương phần đầu, mạnh mẽ đến cực điểm uy lực, không chỉ có đem quỷ thú vương đánh lui vài trăm thước, càng là đem này phần đầu đánh nứt, đỏ sậm tanh hôi máu tươi ràn rụa, nhưng quỷ thú vương thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, kẻ hèn thương thế, lại tính không được cái gì, chỉ là làm này càng thêm bạo nộ, điên cuồng một giống. Bỗng nhiên phi pháp tới, nơi xa, chấn cổ giới mà đến 300 cái tu luyện giả, toàn bộ đều chấn động không thôi, một đám trợn mắt há hốc mồm, trước mắt chiến đấu, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, căn bản là không phải bọn họ không nghĩ ra tay, mà là không có cách nào ra tay, kia chờ uy thế quá mức mạnh mẽ, cách xa nhau xa xa đều cảm giác được kinh người áp lực đánh sâu vào. Giống như trời long đất lở hùng hồn kinh người, lần cảm áp lực, khó có thể hô hấp, nếu là tiếp cận, sẽ bị áp chế, một thân chiến lực khó có thể phát huy ra nhiều ít. Hậu quả chính là bị đánh chết, xem kia quỷ tộc đại quân, giống như diệt thế nước lũ giống nhau, kẻ hèn 300 người ở này trước mặt, dữ dội yếu ớt, chỉ cần một cái đối mặt, bọn họ liền sẽ bị cắn nuốt, hoàn toàn tử vong, thậm chí liền một chút bọt sóng đều không thể bắn khởi. Chấn cổ thánh tử cả người đều đang run rẩy, hồi hộp, khủng bố, đó chính là Thái Huyền thánh tử cung thiên thần sao? Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao cung thiên thần sẽ trở nên như thế mạnh mẽ? Chấn cổ thánh tử thừa nhận, ở dĩ vãng, cung thiên thần thật là so với chính mình xuất sắc, nhưng cũng hữu hạn, mà không phải giống hiện tại như vậy, nhìn không tới đỉnh, loại này chênh lệch, giống như là một cái tiểu con giun cùng chân long đối lập. Không biết kém nhiều ít vạn lần, trong lúc nhất thời, chấn cổ thánh tử nội tâm phảng phất có thứ gì ở vỡ vụn. Đó là tín niệm, đó là chấp nhất, là muốn cùng cung thiên thần ganh đua cao thấp chấp nhất cùng tín niệm. Hiện tại, ở mắt tí vì thật trước mặt, hoàn toàn rách nát, giống như là ảo mộng một hồi. Hiện tại, tỉnh mộng, không biết khi nào, chấn cổ thánh tử bỗng nhiên đầy mặt nước mắt. Hắn không biết là nên khóc hay nên cười, cũng hoặc là nên cuồng hay là nên bi. Cung thiên thần lại sẽ không đi chú ý chấn cổ thánh tử. Đối với hắn mà nói, này đã là hai cái trình tự tồn tại. Chính mình đối thủ, chỉ có kia kiếm đế Trần Tông, cho dù là trước mắt quỷ tộc, cũng bất quá là chướng ngại vật mà thôi. Hết thảy đánh chết, thoáng chốc, chiến ý quyền phong lại lần nữa bạo trướng. Bảy tấc, chiến ý mũi nhọn mỗi gia tăng một tấc, uy lực liền sẽ tăng cường rất nhiều. Đánh lui, quỷ vương cùng quỷ vương lại lần nữa bị đánh lui. Lại có rất nhiều quỷ tộc bị đánh chết, chiến ý huyền phong dưới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quỷ tộc kia mạnh mẽ thân hình thùng rỗng kêu to, so mỏng giấy còn muốn yếu ớt, trong nháy mắt đã bị xé rách dập nát, quỷ yêu ác minh chút nào đều không có lao ra quá huyền giới, nhảy vào mặt khác địa giới nội ý tứ, bởi vì, hắn thập phần phẫn nộ đến mức tận cùng, phẫn nộ đến quên nguyên bản mục đích, chỉ nghĩ đem trước mắt này nhân tộc giết chết, nếu là không giết chết này nhân tộc, làm sao nói chiếm cứ thế giới này. Thái cực ngoài thành thành phía trên, chiến đấu càng thêm kịch liệt, mấy ngàn gần vạn đạo quỷ tộc căn nguyên tinh khí mãnh liệt như nước, sôi nổi dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, đại bộ phận bị chuyển hóa, dùng để khôi phục Thái Sơ kiếm nguyên, tâm chi kiếm vực, vạn đạo kiếm khí lại lần nữa xuất hiện, lại một lần bắn nhanh mà ra, mỗi một đạo kiếm khí đều để lộ ra vô cùng kinh người mũi nhọn sắc bén, xé rách chân không, tốc độ kinh người đến cực điểm, lại vô cùng linh hoạt, sôi nổi tránh đi nhân tộc tu luyện giả, chuyên môn sát hướng quỷ tộc. Chỉ là khoảnh khắc, lại có thượng vạn quỷ tộc bị đánh chết, bực này tuyệt chiêu, xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm, vạn phần chấn động, có thể nói là đàn giết khủng bố chi chiêu, lại có vạn đạo quỷ tộc tinh khí nhập thể, bổ sung Thái Sơ kiếm nguyên tiêu hao, tâm chi kiếm vực hạ, vạn đạo kiếm khí lại lần nữa kích phát mà ra, tàn sát, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát, kêu quỷ xâm kiệt la bạo nộ đến mức tận cùng, liên tục gào giống giết tới, hoàn toàn không màng tự thân thương thế, muốn lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng. Bởi vì hắn có loại nhỏ luyện ngục quỷ môn ở, cho dù là bị thương, chỉ cần không có đương trường tử vong, đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn, Trần Tông lại không được, nếu là bị diều lớn bổ trúng, lập tức sẽ bị thương nặng, Trần Tông khóe miệng lại treo lên một mặt ý cười, muốn, chính là người phẫn nộ, tâm ý cứ lưu, tâm huyễn vô cực, thoáng chốc, nhất kiếm sát ra, kiếm quang mê mang, giống như sương khói phiêu tán khai đi, phiêu hướng bốn phương tám hướng, đem quỷ xâm kiệt la bao phủ lên, quỷ xâm kiệt la diều lớn múa may. Phủ quang vờn quanh bốn phía, ngăn trở kiếm khí xương khói, lại ngăn không được nội tâm ảo giác, đặc biệt là ở phẫn nộ dưới, không có vãng tích bình tĩnh, càng dễ dàng nảy sinh ra ảo giác, chàm chàm chàm, quỷ xâm kiệt la thân hình một đốn, không ngừng huy động diều lớn, mỗi một kích đều đem hết toàn lực phách chảm mà ra. Xé rách hư không, dập nát hết thảy, hình như là ở cùng cường địch chiến đấu kịch liệt, ở Trần Tông mỉm cười chung, một tia như có như không kiếm khí, tức khắc lấy vô cùng linh hoạt tư thái, xuyên qua diều lớn quang mang chi gian khe hở. Theo nhất huyền diệu quỹ đạo, xỏ xuyên qua quỷ xâm kiệt la ngực chiến giáp, trực tiếp đâm vào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xuyên thấu, kia một đạo kiếm khí, xuyên thấu chiến giáp cùng ngực, đâm vào trái tim, bỗng nhiên nổ mạnh, giống như muôn vàn châm thứ, đem quỷ xâm kiệt la mạnh mẽ trái tim toàn bộ xỏ xuyên qua. Quỷ xâm kiệt la cả người bỗng nhiên run lên, oa một tiếng, nhịn không được phun ra máu tươi, đó là tâm đầu tinh huyết, một thân hơi thở ở khoảnh khắc ngã xuống đi xuống. Cảm giác một thân mạnh mẽ lực lượng, cũng phảng phất ở trôi đi, tâm ý cứ lưu, tâm diệt vô hạn, kiếm quang chợt khởi, chiếu rọi thiên địa, phảng phất thiên dương nứt toạc, kinh người mất đi hơi thở, cũng phảng phất nước lũ trào dâng, điên cuồng tàn sát bừa bãi, chảm, kiếm quang cực hạn, sát khí vô sinh, diệt sát hết thảy, này nhất kiếm, không thể chống đỡ, trái tim bị hao tổn dưới, Quỷ Xâm Kiệt La liền cảm giác được một loại hắc ám cảm bao phủ mà đến, tràn ngập tĩnh mịch, phảng phất muốn rơi vào tử vong vực sâu, kiếm quang thế như trẻ tre, phách chạm ở Quỷ Xâm Kiệt La trên người, nhất kiếm dưới, trực tiếp đem Quỷ Xâm Kiệt La thân hình chặt đứt, oanh, một thân hơi thở ở nháy mắt bạo trướng, lại nháy mắt ngưng tụ, tóc đen vũ điệu, căn căn giống như lợi kiếm đâm thủng trời cao. Trần Tông trong mắt cũng tùy theo chán bắn ra vạn trượng ánh sao. Tuyệt diệt vô sinh hơi thở, tràn ngập bát phương, thân hình hơi hơi trầm xuống, nhất kiếm nghiêng nghiêng về phía trước, chân không, vô sinh chạm, chí cường một kích, nháy mắt chém giết mà ra, một thân thái sơ kiếm nguyên cũng tùy theo mãnh liệt, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang xé rách thiên địa. Dập nát hết thảy, từ đối quỷ tộc đại quân ra tay bắt đầu, Trần Tông liền ở bố cục, đó chính là chém giết quỷ tộc đại quân, lấy đại lượng thương tổn tới chọc giận này một tôn quỷ vương. Làm hắn hoàn toàn phẫn nộ, mất đi lý trí, một khi mất đi lý trí, tâm ý kiếm lưu nhằm vào tâm ý năng lực liền sẽ bị tăng cường đến mức tận cùng. Tâm huyễn vô cực cùng tâm diệt vô hạn liên tục đánh chúng. Cuối cùng nhất kiếm, cho là chân không vô sinh trảm, này khuynh tẫn tự thân lực lượng nhất kiếm, phải giết nhất kiếm, chương 1859, tàn sát, chân không, vô sinh trảm, nhất kiếm chém qua, Quỷ Xâm Kiệt La kia bị chặt đứt thân hình, thoáng chốc bị mạnh mẽ đến cực điểm lóa mắt vô cùng kiếm quang bao phủ. Hư không rách nát, chân không, ý làm tướng hư không hóa thành chân không, hoàn toàn vỡ vụn, vô sinh, còn lại là hữu tử vô sinh, tuyệt diệt sinh cơ, như vậy nhất kiếm, xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, uy lực lại mạnh mẽ đến mức tận cùng, khuynh tấn Trần Tông một thân lực lượng, đem Quỷ Xâm Kiệt La thân hình hoàn toàn đánh nát, thậm chí liền kia một phương không gian cũng đều đánh nát. La Sát Vương luyện ngục quỷ thân thể sở triệu hồi ra tới loại nhỏ luyện ngục quỷ môn cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy dễ dàng bị đánh bại. Quỷ vương cấp cường giả triệu hồi ra tới loại nhỏ luyện ngục quỷ môn mới là chân chính hoàn chỉnh, cường độ kinh người đến cực điểm, chẳng sợ quỷ tộc 36 bộ nội chiến lực kinh người quỷ vương cũng vô pháp đem chi đánh bại. Trần Tông không thể như vậy mạo hiểm, rốt cuộc chính mình mạnh nhất nhất kiếm sẽ khuynh tấn chính mình tuyệt đại đa số lực lượng, nếu là vô pháp đem loại nhỏ luyện ngục quỷ môn đánh vỡ, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ rơi vào hiểm cảnh. Như vậy này thứ nhất thích hợp, đầu tiên là hoàn toàn chọc giận quỷ vương, lại lôi kéo tâm thần hình thành ảo giác, nhân cơ hội này đem chi bị thương, lại nhất cử chém giết, này sẽ so trực tiếp tan biến loại nhỏ luyện ngục quỷ môn càng thêm dễ dàng. Quỷ Xâm Kiệt La thân hình bị xé rách rách nát khoảnh khắc, phát ra một tiếng thê lương trực tiếp gào giống kêu thảm thiết, phảng phất hung thú tuyệt vọng chi giống, hung lệ đến cực điểm, vang vọng thiên địa, kêu mỗi người cả người đều là run lên, tựa hồ có một loại hồi hộp từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Kia hung lệ lúc sau gào giống, tựa hồ có thể đánh thức sinh linh nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Lâm vào tuyệt vọng, Trần Tông đứng mũi chịu sào, lại bất vi sở động, bực này tuyệt vọng hung lệ gào giống đánh sâu vào, đối với cô đọng ra vô thượng tâm chi kiếm ý Trần Tông mà nói, căn bản là khởi không đến cái gì tác dụng. Tiếp theo tức, một đạo thô to căn nguyên tinh khí từ hư không rách nát chỗ nhanh chóng lan tràn mà ra. Tựa như một cái ma long vũ động trời cao, chui vào Trần Tông trong cơ thể, này căn nguyên tinh khí nhập thể, giống như là ma long về hải giống nhau, khí thế hùng hồn mà bàng bạc, đẩy ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn. Lệch đến Trần Tông thân hình nhịn không được rung động, tựa hồ càng có từng đợt mãnh liệt tiếng gầm rú chấn động đánh sâu vào. Đường kia ma long quỷ tộc căn nguyên tinh khí nhập thể, Trần Tông tức khắc cảm thấy thân hình truyền đến một trận no căng cảm giác, thật giống như là ăn quá nhiều giống nhau cảm giác. Cùng lúc đó, bị chân không vô sinh chảm chém ra hư không rách nát nhanh chóng khôi phục, Quỷ Xâm Kiệt La thân hình hoàn toàn hóa thành bột biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa, một sợi màu đen hư ảnh tựa như mũi tên nhọn bắn nhanh mà ra. Ở Trần Tông vừa mới có phản ứng khi, liền hoàn toàn đi vào đang ở nhanh chóng đóng cửa loại nhỏ luyện ngục quỷ môn nội. Đó là linh hồn, là kia một tôn quỷ vương linh hồn, thế nhưng không có chết, thoạt nhìn, tựa hồ là nhân cơ hội này trốn hồi luyện ngục quỷ vực nội. Bất quá không sao, thân hình hoàn toàn rách nát, liền tính là còn dư lại linh hồn chạy thoát, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp ra tới gây sóng gió. Huống chi, chính mình càng cường, luyện hóa, hấp thu, kia một đạo giống như ma long hùng hồn tinh chuẩn quỷ vương cấp căn nguyên tinh khí nhanh chóng bị Trần Tông luyện hóa, không hề hao tổn hoàn toàn chuyển hóa vì luyện thể lực lượng, không ngừng tăng lên luyện thể tu vi. Trần Tông toàn thân gân cốt cơ bắp sôi nổi cựa quậy không thôi, không ngừng phát ra ra kinh người đến cực điểm lực lượng, chấn động không thôi. Cho dù là không có vận dụng thái sơ kiếm nguyên, gần chỉ là dựa vào luyện thể tản mát ra uy thế, liền ở bốn phía đẩy ra tầng tầng không gian gợn sóng. Đây là thân thể mạnh mẽ đến trình độ nhất định lúc sau sở hình thành uy thế. Trần Tông có thể khẳng định chính mình luyện thể tu vi tuyệt đối đột phá đến 8 tinh cấp trình tự, ít nhất là 8 tinh cấp tinh nhuệ trình tự. Trong lúc này, dư lại quỷ tộc đều sợ ngây người, Quỷ Xâm Kiệt La tử vong cho bọn hắn tạo thành đánh sâu vào. Vô pháp tưởng tượng, cho dù là ở luyện ngục quỷ vực giữa, quỷ vương cấp cường giả cũng rất khó tử vong, hiện tại lại bị nhân tộc chém giết, mà nhân tộc ở bọn họ trong mắt chỉ là đồ ăn, mỹ vị đồ ăn, mỹ vị đồ ăn. Không chỉ có chém giết rất nhiều quỷ tộc, liền quỷ vương đều bị chém giết. Quỷ Xâm Kiệt La kia chính là bọn họ Quỷ Xâm bộ nội thực lực cường đại nhất quỷ vương a, như thế nào sẽ bị chém giết? Lập tức quỷ tộc đại quân đều sợ ngây người, nhân tộc một phương cũng sợ ngây người. Với tuyệt cảnh bên trong tìm đến một đường quang mang, đó là sinh cơ, là sinh hy vọng, đánh sâu vào mọi người tâm thần. Tuy là nguyên cực minh chủ bực này cường giả cũng không cấm ở nháy mắt thất thần. Liền tại đây quỷ tộc cùng nhân tộc thất thần khoảnh khắc, Trần Tông hoàn toàn đem quỷ vương cấp căn nguyên tinh khí luyện hóa hấp thu, thân hình phát ra ra kinh người đến cực điểm uy thế, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, tựa như một hồi gió lốc tàn sát bừa bãi, phá hủy hết thảy, nổ vang với thiên địa. Cùng lúc đó, Quỷ Xâm Kiệt Tư cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị giận tu la hình thái hạ Trần Tu bổ chúng. Cho dù là hắn kịp thời phản ứng lại đây, cánh tay trái tính cả vai trái chỗ bị Trần Tu nhất kiếm chặt đứt, cao cao bay lên, loại nhỏ luyện ngục quỷ môn lực lượng lập tức tràn ngập mà ra, dũng mãnh vào Quỷ Xâm Kiệt Tư trong cơ thể, chữa trị thương thế, nhưng loại này gãy chi thương thế cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ khôi phục. Yêu cầu một chút thời gian, lui, cần thiết rút đi, liền Quỷ Xâm Kiệt La như vậy cường đại chiến lực đều bị chém giết. Chỉ còn lại có một sợi tàn hồn chạy thoát phản hồi luyện ngục quỷ vực. Chờ đợi này nhân tộc tiến công lại đây, chính mình chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. Tại đây phía trước, nhất định phải trước đào tẩu, nghẹn khuất, Quỷ Xâm Kiệt Tư nội tâm là vô cùng nghẹn khuất, hồi tưởng phía trước, chính mình ý chí chiến đấu sục sôi xuất kích, lại bị Trần Tông Trần Tu liên thủ cung thiên thần đánh cho bị thương đánh lui. Lúc sau, Trần Tông tiến vào quỷ thành một trận chiến, phát ra hư không vết rách, kinh người đến cực điểm, thiếu chút nữa đem chính mình cắn nuốt, lưu lại một cái cánh tay vì đại giới mới vừa rồi lui bước. Hiện tại, lại bị chặt đứt một cái cánh tay, không thể không trốn, giống như từ tiến vào thế giới này tới nay, chính mình liền vẫn luôn thực nghẹn khuất, thân là quỷ vương, lại không có phát huy ra quỷ vương ứng có ưu thế. Hoặc là nói là thuộc về quỷ vương ứng có đãi ngộ. Thế giới này nhân tộc, đại đa số đều thực nhược, lại sẽ sinh ra một hai cái biến thái tới, thế nhưng so luyện ngục quỷ tộc còn mạnh hơn còn muốn kinh người. Hoảng sợ, Quỷ Xâm Kiệt Tư giờ này khắc này cảm giác chính là kinh tủng, rất muốn tới một ít quỷ mắng, nhưng là từ nghèo, rốt cuộc luyện ngục quỷ tộc chi gian giải quyết vấn đề, chưa bao giờ là dựa vào miệng pháo, mà là trực tiếp động thủ, trực tiếp đánh chết, cho nên, liền tính là nội tâm lại phẫn uất, Quỷ Xâm Kiệt Tư cũng mắng không ra hoa tới, chỉ là nội tâm cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất an. Xâm lấn thế giới này tới nay, một lần so một lần tổn thất đại, hiện tại liền Quỷ Xâm bộ Quỷ Xâm Kiệt La đều bị đánh chết. Dư lại tàn hồn chạy thoát, muốn khôi phục lại, còn cần không ít thời gian, mau, Quỷ Xâm Kiệt Tư tốc độ cực nhanh, nhưng Trần Tu cũng sẽ không như vậy đơn giản mặc kệ hắn rời đi. Truy kích, Thiên Sát Kiếm Quyết, sát ảnh, kinh người kiếm tốc phá không sát ra, nhất kiếm ngang trời, xé rách hết thảy, thẳng đánh Quỷ Xâm Kiệt Tư, căn bản là vô pháp chống đỡ, trực tiếp bị đánh trúng, thân hình bị phá khai, lại lần nữa bị thương, đáng chết, Quỷ Xâm Kiệt Tư càng thêm kinh hoàng, như vậy đi xuống, khả năng sẽ chết, không thể chết được, nếu vừa chết chính mình nhiều nhất liền cùng Quỷ Xâm Kiệt La giống nhau. Tàn hồn trốn hồi luyện ngục quỷ vực, đến lúc đó, Quỷ Xâm bộ liền tồn tại trên danh nghĩa, như vậy, chỉ có thể mạo hiểm, không chút do dự, Quỷ Xâm Kiệt Tư đầy mặt dữ tợn, hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp chui vào loại nhỏ luyện ngục quỷ môn nội, dùng thân hình trực tiếp chui vào trong đó, hơi chút vô ý, chính là sẽ chết, nhưng, cũng có thể sống sót, tổng so với bị chém giết đến dư lại tàn hồn chạy thoát hào. Quỷ tộc đại quân hoàn toàn rối loạn, đầu tiên là Quỷ Xâm Kiệt La bị trảm, tiếp theo là Quỷ Xâm Kiệt Tư bị thương bỏ chạy, đả kích, vô pháp tưởng tượng, hai quân đối chọi, chủ tướng đặc biệt quan trọng, một khi chủ tướng bị giết hoặc là chạy tán loạn, đối với quân đội sĩ khí đả kích là chí mạng. Giờ này khắc này, Trần Tông cũng hoàn toàn đem Quỷ Xâm Kiệt La căn nguyên tinh khí hấp thu không còn, toàn bộ luyện hóa vì mình có cửu tinh cấp, chính mình luyện thể tu vì chân chính đạt tới cửu tinh cấp trình tự, tới gần tinh nhuệ, như vậy đem dư lại quỷ tộc toàn bộ chém giết hấp thu nói, không biết có không đạt tới cửu tinh cấp cực hạn. Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng có thể thử một lần. Sát, tâm chi kiếm vực, này không thể nghi ngờ là tốt nhất tàn sát chiêu thức. Vạn đạo kiếm khí phá không, lại lần nữa đánh chết thượng vạn quỷ tộc. Đáng tiếc chính là, trong cơ thể Thái Sơ kiếm nguyên sở thừa không nhiều lắm. Nếu là dùng căn nguyên tinh khí tới bổ sung nói, liền vô pháp dùng chi tăng lên luyện thể tu vi. Bất quá, trừ bỏ tâm chi kiếm vực ngoại, chính mình còn có mặt khác chiêu thức a. Sát sát sát, tâm chi kiếm ý ngang trời sát ra, bằng tiểu nhân lực lượng phát ra ra mạnh mẽ nhất uy lực, chỉ là khoảnh khắc liền chém giết rất nhiều quỷ tộc. Sát, dư lại nhân tộc tu luyện giả cũng sôi nổi bùng nổ. Sát chiêu tần ra, ngay từ đầu quỷ tộc đã bị quá huyền thí ma nỏ chờ đánh chết vượt qua hai vạn cái, tiếp theo lại bị bảy màu bích chướng ngăn trở, chết mấy ngàn cái, tử vong vượt qua tam vạn. Trần Tông ra tay, trước sau chém giết tam vạn nhiều. Hiện giờ, chỉ còn lại có không đến tam vạn. Tuy rằng số lượng vẫn như cũ rất nhiều, nhưng so với phía trước tới, chênh lệch rất lớn. Chính yếu chính là, sĩ khí không có, mỗi một cái quỷ tộc đều trở nên kinh hoàng hoảng sợ. Một thân chiến lực, phát huy không đủ năm thành, rõ ràng giảm xuống, Trần Tu cũng truy kích tới. Tuy rằng giải trừ giận Tu La hình thái, nhưng một thân thực lực chi cường đại, cũng không phải này đó quỷ tộc có thể chống đỡ. Sát sát sát, không ngừng chém giết, không ngừng đạt được quỷ tộc căn nguyên tinh khí, không ngừng luyện hóa hấp thu tăng lên tự thân luyện thể tu vi. Cùng quỷ vương cấp căn nguyên tinh khí so sánh với, quỷ tộc căn nguyên tinh khí kém quá lớn, căn bản là vô pháp so sánh với, bất quá ở đại lượng quỷ tộc căn nguyên tinh khí dưới, luyện thể tu vi vẫn là lại lần nữa tăng lên lên, đạt tới tinh nhuệ cửu tinh cấp trình tự. Trốn, dư lại quỷ tộc bắt đầu chạy trốn, bọn họ tuy rằng là chiến đấu chủng tộc, nhưng không đại biểu liền nguyện ý như thế tử vong, vẫn là ở mất đi ý chí chiến đấu dưới tình huống. Chỉ là, Trần Tông cùng Trần Tu liên thủ phối hợp dưới, tốc độ kinh người, căn bản là không có thả chạy bất luận cái gì một tôn quỷ tộc. Toàn bộ đánh chết, sát sát sát, cho dù là thượng vị quỷ đem, mới vừa rồi vừa động, bộc phát ra tốc độ cao nhất muốn thoát thân khi, một mặt kiếm quang giống như sợi tơ ở trên hư không bên trong lan tràn. Xỏ xuyên qua, đó là Trần Tông kiếm, gần 10 vạn đại quân, hai tôn quỷ vương xuất lĩnh gần 10 vạn đại quân. Lại cuối cùng trả giá một tôn quỷ vương tử vong cùng một tôn quỷ vương mạo hiểm chạy thoát đại giới. Tính cả 10 vạn quỷ tộc đại quân toàn bộ bị diệt vì chung kết. Đương cuối cùng một cái quỷ tộc bị chém giết nháy mắt. Trên không, gió nổi mây phun, mênh mông cuồn cuộn không thôi, vô số kim quang tràn ngập, hóa thành một chút kim sắc tinh quang sái lạc, từng đợt hương thơm tràn ngập ở thiên địa chi gian, ngửi một ngụm, liền làm mọi người toàn thân thư thái, một thân mỏi mệt bị gột rửa tiêu trừ giống nhau, thập phần sảng khoái, dường như mỏi mệt lúc sau đem toàn bộ thân hình ngâm ở suối nước nóng bên trong. Có vô số nhu hòa linh hoạt tay nhỏ ở nhẹ xoa giống nhau. Quả thực là cực hạn hưởng thụ. Chương 1860, lại trảm quỷ mẫu thủ. Quỷ Sâm Kiệt La tử vong, Quỷ Sâm Kiệt Tư trốn chạy, gần 10 vạn quỷ tộc đại quân bị đánh chết, tàn sát không còn, không thể nghi ngờ, bọn họ trên người sở chịu tài quỷ vực ý chí, sôi nổi bị thế giới này ý chí sở cắn nuốt, dùng để khôi phục tự thân, tiến thêm một bước lớn mạnh, kim quang giáng thế, đó là thế giới này một loại hồi quỹ. Mỗi người mỏi mệt diệt hết, thương thế cũng ở kim quang tắm gội dưới khỏi hẳn, đặc biệt là Trần Tông cùng Trần Tu hai người hấp thu kim quang nhiều nhất. Kia khí vận thanh quang hiện sơn hóa thủy, nghiễm nhiên đạt tới phía trước cung thiên thần trình tự. Trong lúc nhất thời, bất luận là Trần Tông vẫn là Trần Tu, đều cảm giác được chính mình đầu óc vô cùng rõ ràng. Tư duy vô cùng rõ ràng, hết thảy chướng ngại toàn bộ đều biến mất giống nhau, đủ loại thiên địa chi gian ảo diệu, lộ ra xuất hiện, những người khác được đến kim quang không có Trần Tông Trần Tu nhiều như vậy. Nhưng cũng là chỗ tốt rõ ràng, này chiến, tam đại liên minh thắng lợi, nhưng, đại giới lại không nhỏ, 1.500 cái tu luyện giả chỉ còn lại có hơn 700 cái. Tử vong một nửa, nếu không phải Trần Tông phá rồi mới lập, nắm giữ vô thượng tâm chi kiếm ý, chỉ sợ, 1.500 cá nhân tộc đều bị đánh chết không còn. Tính cả nội thành mọi người, cũng sẽ bị tàn sát cắn nuốt không còn. Hiện tại, lại là trái lại, nhân tộc còn có bộ phận tồn tại, nội thành hoàn hảo không tổn hao gì, quỷ liệm lại bị tàn sát không còn. Tuy rằng tử vong gần 800 cái tu luyện giả, này tổn thất không thể nói không nặng, nhưng, đã là thực tốt kết cục, huống chi, sống sót hơn 700 người, mỗi một cái đều giết chết không ngừng một cái quỷ tộc. Được đến này căn nguyên tinh khí, tăng cường tu vi chiến lực, trở nên càng cường đại hơn, còn được đến thế giới này ý chí ngợi khen, đối với thiên địa huyền bí cảm ứng càng thêm rõ ràng. Tin tưởng trong tương lai, bọn họ đều có thể đột phá tự thân cực hạn, trở nên càng cường đại hơn, tựa như biển to đãi cát, bọn họ là xa. Quỷ tộc là sóng to, tuy rằng thực tàn khốc, nhưng đây là sự thật, nơi này chiến đấu, kết thúc, Trần Tu cảm giác lực lượng của chính mình, một trận kích động, chợt, tựa như sóng lớn ngập trời mãnh liệt không thôi, phát ra ra mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, một đạo quầng trăng mờ đột nhiên sáng lên, tiếp theo tức, liền hóa thành một đạo bàng bạc quầng trăng mờ phóng lên cao, phảng phất muốn đem vòm trời đánh bại dường như, trên không, quầng trăng mờ bốn phía, xuất hiện vô tận xoay tròn vầng sáng, tiếng gầm rú kích động thiên địa, vang vọng bát phương. Vô tận khí áp, tức khắc từ Trần Tu trong cơ thể mãnh liệt đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Kinh người uy áp thổi quét, chấn áp vạn mét hư không, phảng phất bị áp chế thành tinh sắt thép bản, một cổ hung thần bá đạo đến cực điểm hơi thở tràn ngập. Làm người hơi chút tiếp xúc, liền có cảm giác hít thở không thông, kinh hãi, tất cả mọi người kinh hãi không thôi, nhìn chăm chú Trần Tu đã bị hôi mang bao vây lại, vô tận quầng trăng mờ giống như sóng chiều thật mạnh mãnh liệt. Biến hóa kỳ thật thực ngắn ngủi. Bất quá ngắn ngủn 10 tức thời gian mà thôi liền đình trì. Hết thảy quầng trăng mờ hôi diễm tất cả nội liễm, Trần Tu hơi thở cũng tùy theo nội liễm, nhìn không ra có cái gì biến hóa, chỉ có Trần Tu chính mình cùng Trần Tông mới biết được. Giờ này khắc này Trần Tu, càng cường, thần sát Tu La chiến pháp thứ 5 trọng, một trận chiến này dưới, Trần Tu cuối cùng cũng được đến chỗ tốt, thần sát Tu La chiến pháp rốt cuộc đột phá, chỉ là thực đáng tiếc, thần sát căn nguyên châu cũng gần như bị hấp thu không còn. Chỉ còn lại có cuối cùng một chút mà thôi, giống như là đậu nành lớn nhỏ giống nhau, nói cách khác, muốn đột phá đến thứ 6 trọng, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện, hoặc là tìm kiếm một chỗ tràn ngập sát khí hoàn cảnh hấp thu. Bất quá, thần sát Tu La chiến pháp thứ 5 trọng, làm chính mình chiến lực tăng lên rất nhiều, hoàn toàn là biến chất, Trần Tu khóe miệng không cấm treo lên một mặt ý cười. Vận chuyển, thoáng chốc, từng sợi màu đen hơi thở chợt từ hư vô bên trong hiện lên, rồi nổi hoàn toàn đi vào Trần Tu trong cơ thể, đúng là kia tử vong quỷ tộc sở lưu lại sát khí. Này sát khí, thập phần bàng bạc, dù sao cũng là gần 10 vạn quỷ tộc bị giết sở lưu lại. Nhưng đáng tiếc chính là, cũng chỉ là làm Trần Tu thần sát Tu La chiến pháp thứ 5 nhắc lại thăng một chút mà thôi. Đối lập thần sát căn nguyên châu, thật sự là kém quá lớn, bất quá, có chút ít còn hơn không đi. Chợt, Trần Tông cùng Trần Tu ngẩng đầu, rồi nổi nhìn về phía cùng cái phương hướng, có thể cảm giác được, ở kia một phương hướng, có một hồi kịch liệt chiến đấu, chẳng qua kia một hồi chiến đấu, cũng không thuộc về chính mình cùng phân thân, đó là, thuộc về cung thiên thần chiến đấu. Không sai, kia một cổ hơi thở, kinh người đến cực điểm, đúng là cung thiên thần hơi thở, rất mạnh, thập phần cương, cung thiên thần, thật không hổ là thế giới này nội. Chính mình cuộc đời đến nay kình địch, như vậy, nơi đó chiến đấu, chính mình liền không nhúng tay, trừ phi cung thiên thần không địch lại, bất quá dựa theo hiện tại sở cảm ứng được hơi thở tới xem. Cung thiên thần hơi thở không có nửa phần suy nhược, hẳn là, có thể một trận chiến đi, đến nỗi chính mình, lại là có càng chuyện quan trọng phải làm, đó chính là quỷ mẫu thụ. Quỷ mẫu thụ cần thiết hủy diệt, việc này, thập phần quan trọng, còn lại sự tình, giao cho các ngươi xử lý. Trần Tông đối còn sống hơn 700 cái tu luyện giả nói. Chợt, cùng Trần Tu hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh đi phía trước mà đi, tiện đà, biến mất không thấy, mê quang đảo, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, Trần Tông chỉ vận chuyển luyện thể lực lượng, tức khắc, trên đỉnh đầu không 9 viên chiến tinh ngưng tụ, trước 8 viên đều là kim sắc, kim quang lộng lẫy, nhưng thứ 9 viên lại không phải, một nửa đồng thau sắc một nửa bạc trắng sắc, đáng tiếc, nếu có thể chém giết mặt khác một tôn quỷ vương, được đến này căn nguyên tinh khí nói, luyện hóa hấp thu, chính mình luyện thể tu vi, tuyệt đối có thể đạt tới cực hạn. Bất quá này chiến có thể thắng, cũng đến ích với căn nguyên tinh khí, nếu là không có căn nguyên tinh khí bổ sung, gần 10 vạn quỷ tộc liền tính là không phản kháng đứng làm chính mình sát. Cũng giết không xong, rốt cuộc, lực lượng không phải vô cùng vô tận, chỉ sợ sẽ sống sờ sờ mệt chết. Còn hào, thế giới này ý chí thức tỉnh dưới thay đổi quy tắc, mới có thể đủ lấy được như thế thắng lợi. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là phải có cũng đủ lực lượng, nếu không, còn không có được đến quỷ tộc căn nguyên tinh khí, chính mình liền trước bị đánh chết, giống những cái đó tử vong tu luyện giả. Thu hồi luyện thể lực lượng, 9 viên chiến tinh cũng tùy theo biến mất, Trần Tu cũng vận chuyển thứ 5 trọng thần sát Tu La chiến pháp. Tức khắc, 9 viên kim sắc chiến tinh xuất hiện, tụ hợp vì nhất thể, tiện đà, một đóa hoa nở rộ, đó là một đóa có chậu rửa mặt lớn nhỏ hoa hư ảnh. Toàn thân màu nâu, phảng phất ở trong gió lay động giống nhau, khí chi hoa, cực cảnh chi hoa, thần sát Tu La chiến pháp, chính là Trần Tu tại phương thế giới này nội, có khả năng đủ tu luyện đến cực hạn, rốt cuộc đây là một môn cực kỳ cao siêu truyền thừa. Thứ 5 trọng, tại đây chờ thế giới nội, thập phần kinh người, lập tức cô đọng ra cực cảnh chi hoa, cũng không tính cái gì, kia hư ảo khí chi hoa một chút ngưng thật, cuối cùng xen vào hư ảo cùng thực chất chi gian, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, hóa thành một trận gió lốc thổi quét khai đi, hung lệ vô cùng, bá đạo tuyệt luân, phảng phất một loại đến từ chính vũ trụ hư không cường đại chủng tộc uy áp. Chấn áp hết thảy, Trần Tông không cấm kinh hãi, bực này lực lượng, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. So với chính mình thứ 7 trọng thái sơ kiếm nguyên công kiếm nguyên, còn mạnh hơn hoành rất nhiều, mà này, chỉ là thứ 5 trọng mà thôi, nếu là đồng dạng thứ 7 trọng, không biết muốn vượt qua nhiều ít lần, vô pháp tưởng tượng, đây cũng là thái sơ kiếm nguyên công bản thân trình tự kém hơn thần sát Tu La chiến pháp duyên cớ. Thái sơ kiếm nguyên công là tự nghĩ ra, cùng chính mình cùng một nhịp thở, đường chính mình tầm mắt cùng tích lũy không ngừng tăng lên khi, thái sơ kiếm nguyên công cũng có thể không ngừng trưởng thành hoàn thiện. Đến nỗi thần sát Tu La chiến pháp lại là vũ trụ hư không thần ma cổ tộc cao siêu truyền thừa. Cứ việc không rõ ràng lắm thần ma cổ tộc rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng khẳng định không yếu. Tiếp theo buông xuống vĩnh hằng chiến bảo, lại hào hào tìm đọc điển tịch hào, mà nay, bản tôn đứng đầu kiếm ý lột xác vì vô thượng kiếm ý. Uy lực tăng nhiều, chiến lực tiêu thăng, phân thân ngưng tụ cực cảnh chi hoa, cũng là chiến lực tăng nhiều, liên thủ dưới, có lẽ có thể thử một lần có không phá hư kia quỷ mẫu thủ. Tiếp theo tức, Trần Tông cùng Trần Tu biến mất ở mê quang đảo. Coi đây là trạm trung truyền, xuất hiện ở Quá La thành địa giới nội, trực tiếp xuất hiện với quỷ thành bên trong, cả tòa quỷ thành, không có một bóng người, chỉ có một gốc cây thật lớn, cây số cao, quỷ mẫu thụ chót vót. Muôn vàn cành buông xuống, từng đoàn quỷ nhưỡng treo ở cành khô thượng, tựa như trái tim nhảy lên, phát ra nặng nề tiếng vang, quanh quẩn tại đây trống giống quỷ thành nội, thập phần khủng bố. Thượng một lần, chính mình công kích, vô pháp đánh bại quỷ mẫu thụ tự mang phòng ngự. Như vậy lúc này đây đâu? Xuất kiếm, không cần cái gì kiếm khí, chỉ kích phát ra tâm chi kiếm ý ngưng tụ vì thực chất có thể. Này cường độ, hoàn toàn đạt tới bán thần khí trình tự, thậm chí là đứng đầu bán thần khí trình tự, cứng rắn đến cực điểm. Chảm, lúc này đây, Trần Tông vẫn là trực tiếp thi triển ra tâm ý kiếm lưu đệ tam thức. Tâm diệt vô hạn, đây là tâm ý kiếm lưu ngăn trở, chỉ ở sau chân không vô sinh chảm cường hoành nhất kiếm. Hắc quang chợt lóe, quỷ mẫu thụ thượng lập tức có xuất hiện hắc quang bao trùm, ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm, nhưng ở khoảnh khắc lại bị xé rách, phách chạm ở trên thân cây, lưu lại một đạo mấy mét lớn lên nhạt nhẽo vết kiếm. Thực đạm, nhanh chóng biến mất không thấy, phảng phất bị chọc giận dường như, quỷ mẫu thụ bỗng nhiên run lên, mặt trên quỷ diện ba lựu sôi nổi vặn vẹo, mở ra đen như mực miệng, phát ra bén nhọn cao vút vô cùng tiếng kêu, thanh âm kia, bén nhọn như lưỡi đao kiếm mang dường như xé rách hư không, trực tiếp đánh sâu vào tới. Lúc này đây, Trần Tông không có trốn tránh, mà là lựa chọn chính diện thừa nhận, kiếm ý lột xác sở mang đến, cũng là thần hải càng thêm củng cố, là ý chí tăng lên, huống chi, linh hồn của chính mình mặt ngoài, nhộn nhạo một tầng chín màu quang hoa, như có như không, đó là một tầng phòng hộ, phía trước thét chói tai còn vô pháp trực tiếp đánh tan chính mình. Huống chi là hiện tại đâu, chính diện thừa nhận quỷ mẫu thụ thét chói tai, Trần Tông thần hải trong vòng, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, phảng phất muốn đem thần hải đánh tan dường như. Nhưng càng củng cố gấp đôi không ngừng thần hải, lại hoàn toàn chống đỡ được, đến nỗi linh hồn thượng, chín màu quang hoa hơi hơi dao động, đem thét chói tai đánh sâu vào hoàn toàn chống đỡ chủ. Nhưng thật ra ý chí, đã chịu đánh sâu vào khi, phảng phất muốn tán loạn, làm Trần Tông cảm giác có chút xé rách đau đớn, bất quá bực này đau đớn, lại còn ở chính mình thừa nhận trong phạm vi, thậm chí còn Trần Tông phát hiện, ý chí của mình ứng đối tiếng thét chói tai đối kháng là lúc, liền một chút tăng cường, mài rua ý chí, này quỷ mẫu thụ thét chói tai. Thế nhưng có thể mài rua ý chí của mình, tam hoa ngưng tụ, đó là tinh khí thần tam hoa, thần chi hoa, ý chí chính là quan trọng nhất một bộ phận, như vậy, liền chọc giận quỷ mẫu thụ, mượn dùng này thét chói tai tới mài rua ý chí của mình đi. Không chỉ có là Trần Tông, Trần Tu cũng là như thế, mượn dùng quỷ mẫu thụ thét chói tai tới mài rua ý chí của mình. Nhưng theo quỷ mẫu thụ phát ra thét chói tai khoảnh khắc, từng điều nguyên bản buông xuống giống như mạn đăng cành lại nháy mắt bộc phát ra vô cùng kinh. Người uy thế, nháy mắt xé rách trời cao, giống như trường thương lợi kiếm phá không giết tới. Chương 1861, kiếm chi muôn vàn, ta chỉ lấy một chảm. Cành muôn vàn, rậm rạp, giống như lợi kiếm, trường thương mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng mũi nhọn đâm thủng hư không. Không lưu tình chút nào, thế như trẻ tre, giống như đàn xà phi đánh úp về phía Trần Tông cùng Trần Tu. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông cùng Trần Tu liền gặp phải rất nhiều sắc bén cành vây công. Một bên mượn dùng quỷ mẫu thụ tiếng thét chói tai tới mài giũa tự thân ý chí, một bên huy kiếm, kiếm quang phân hóa, hóa thành mấy trăm trên đường ngàn đạo, phảng phất con nhím gai nhọn mở ra giống nhau, rậm rạp phân bố quanh thân, ngăn trở mỗi một cái cành cường lực tiến công, đường mũi kiếm đánh trúng cành ngay lập tức, mũi kiếm đó là nhẹ nhàng chấn động, lập tức phát ra ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, đem cành đánh nát, bị đánh trúng cành thoáng chốc tắc tắc nứt toạc khai đi. Nhưng tiếp theo tức, hắc quang thổi quét, một lần nữa phục hồi như cũ, phối hợp tiếng thét chói tai, lại lần nữa tập sát tới, đâm mạnh, quất đánh, phách chạm. Kia mềm dẻo cành, bị quỷ mẫu thụ chơi ra hoa dạng tới, hoặc như trường thương, hoặc như lợi kiếm, hoặc như roi dài, hoặc như chảm đao, trong nháy mắt, quỷ mẫu thụ nghiễm nhiên hóa thân vì võ học tông sư giống nhau. Dựa vào trên người muôn vàn cành, bày ra ra không gì sánh được cao minh đến cực điểm võ học tài nghệ. Mỗi một kích, đều ngưng tụ quỷ mẫu thụ kinh người lực lượng, uy lực đáng sợ đến cực điểm, có thể đem tầm thường bán thần cực hạn cường giả đánh cho bị thương. Bị thương nặng thậm chí diệt sát, nhưng bất luận Trần Tông vẫn là Trần Tu, đều không thể xem như bình thường bán thần cực hạn cường giả. Bán thần cực hạn là một cấp bậc, trong đó cũng tồn tại 37 loại chi phân, tỉ như cô đọng một đóa cực cảnh chi hoa, liền không bằng hai đóa tam đóa, tỉ như lớn bằng bàn tay cực cảnh chi hoa, liền tỉ như đầu người lớn nhỏ, càng không bằng chậu rửa mặt lớn nhỏ từ từ. Hơn nữa, võ học tạo nghệ cũng là một phương diện, bởi vậy không có chân chính chiến đấu quá, vô pháp 100% khẳng định ai mạnh ai yếu. Đương nhiên, đương cực cảnh chi hoa chênh lệch rõ ràng khi, cũng thường thường ý nghĩa thực lực rõ ràng chênh lệch, lấy yếu thắng mạnh, rất khó. Trần Tông cùng Trần Tu một bên chống đỡ quỷ mẫu thụ thét chói tai, mài rua ý chí, một bên huy kiếm chống đỡ muôn vàn cành điên cuồng tiến công. Cảm giác giống như là có rất nhiều cái bán thần cực hạn chiến lực cường giả từ bốn phương tám hướng, bày ra ra bất đồng quỹ đạo công sát tới. Trong lúc nhất thời, bất luận là Trần Tông vẫn là Trần Tu, áp lực tăng nhiều, hai người không thể không liên thủ bày ra thần huyền sát trận. Mới vừa rồi cảm thấy áp lực suy yếu vài phần, quỷ mẫu thụ quả nhiên thực đáng sợ, khó có thể đối phó, lúc này đây, có không đem chi chặt đứt phá hủy, Trần Tông trong lòng cũng không có bao lớn nắm chắc, bất quá, lúc này đây không giống như là thượng một lần, hoàn toàn vô pháp chống lại, tổng muốn tận lực thử một lần, liền tính là thất bại, cũng muốn biết còn có bao nhiêu đại chênh lệch, có một mục tiêu, càng thêm minh xác, mọi việc đều có cực hạn, quỷ mẫu thụ thét chói tai, dần dần, đối Trần Tông cùng Trần Tu ý chí đánh sâu vào càng ngày càng nhỏ. Đại biểu hai người ý chí ở lần lượt chống đỡ quỷ mẫu thụ thét chói tai hạ dưới, mài giụa đến càng thêm kiên cường dẻo dai, đến tận đây, quỷ mẫu thụ thét chói tai mất đi hiệu lực cũng ý nghĩa vô pháp cấp hai người ý chí cung cấp mài giụa. Đáng tiếc, vẫn là không có đạt tới tự thân cực hạn, như vậy ý chí trình tự, đối với những người khác mà nói, phòng trừng chính là cực hạn thậm chí siêu việt cực hạn. Nhưng đối với Trần Tông cùng Trần Tu mà nói, còn chưa đủ, chống đỡ, phản kích, song kiếm liên hợp không ngừng đánh nát quỷ mẫu thụ cành tiến công, quỷ mẫu thụ thủ đoạn, kỳ thật cũng không phong phú, chính là đánh sâu vào ý chí linh hồn thét chói tai cùng cành tiến công. Đương nhiên, này đối rất nhiều người mà nói, rất mạnh, khó có thể chống đỡ. Chỉ cần là kia thét chói tai, liền đủ để đánh nát rất nhiều người thần hải, tâm ý cấn lưu, tâm động liên hoàn, nhất kiếm sát ra, kiếm quang thoáng chốc phân hóa vì vô số, quỹ điệu huyền diệu vô cùng, đem không ngừng tập sát mà đến cành chống đỡ đánh nát. Tâm huyễn vô cực này nhất chiêu đối quỷ mẫu thụ cơ hồ không có gì hiệu quả, đến nỗi tâm diệt vô hạn, ở ứng đối quỷ mẫu thụ bực này công kích thượng, này hiệu quả cũng là không bằng tâm động liên hoàn, Trần Tu còn lại là không ngừng thi triển thiên sát kiếm quyết. Sát ảnh, kiếm đồ, lục thương sinh, thần sát tu la chiến pháp thứ 5 trọng lực lượng, càng thêm cường hoành hung lệ bá đạo, không đúng, lần lượt thi triển, không ngừng chống đỡ chảm toái cành, nhưng Trần Tu lại dần dần cảm giác được không thích hợp. Không phải quỷ mẫu thụ không thích hợp, mà là chính mình không thích hợp, này không thích hợp liên tới tự với thiên sát kiếm quyết, trong lúc nhất thời, Trần Tu một bên huy kiếm, một bên suy tư lên, thiên sát kiếm quyết xem như chính mình tự nghĩ ra mà ra. Nhưng, cẩn thận phân tích dưới, chưa chắc không có bản tôn bóng dáng ở bên trong, hoặc là đổi một loại cách nói, bản tôn kiếm đạo tích lũy cùng với dùng kiếm thói quen từ từ. Phân thân cũng đồng dạng nắm giữ, vô hình giữa, cũng đã chịu ảnh hưởng, bởi vì hai người linh hồn cùng nguyên, kiếm đạo tích lũy, điểm này chung, không thể nghi ngờ thực hảo, nhưng dùng kiếm thói quen ngay từ đầu sẽ có chỗ lợi, nhưng là đương chính mình trở nên cũng đủ cường đại khi, lại sẽ ở vô hình giữa trở thành một loại trói buộc. Chính mình tu luyện cùng tìm hiểu, rốt cuộc là cùng bản tôn không giống nhau, một khi đã như vậy, kiếm pháp đương nhiên cũng muốn không giống nhau mới là. Thiên sát kiếm quyết ba chiêu, tốc độ lực lượng từ từ, đều phù hợp bản tôn cho tới nay dùng kiếm thói quen. Nhưng, kia chung quy là bản tôn, chính mình là Trần Tu, không phải Trần Tông, nháy mắt, hiểu ra xuất hiện, tuy rằng định nghĩa vì bản tôn cùng phân thân. Tuy rằng là linh hồn cùng nguyên, nhưng kỳ thật, đều là hoàn chỉnh thân thể, có chính mình tư duy cảm xúc từ từ, nói, con đường, bản tôn có bản tôn nói, chính mình có đạo của mình, thoáng chốc, phảng phất thần lôi khai thiên, một loại hiểu ra kích động, tất cả xuất hiện mà ra, tuyên truyền giác ngộ, Trần Tu hiểu rõ, chính mình con đường, cùng thần sát tu la chiến pháp hoặc là nói tu la một mạch. Đương có quan hệ, thần sát tu la chiến pháp, chính là một môn hung lệ bá đạo công pháp, thập phần đáng sợ, này lực phá hoại vô cùng kinh người. Như vậy, chính mình kiếm đạo, cho là đem thần sát tu la chiến pháp lực lượng, nguyên vẹn phát huy ra tới nói, sát ảnh, chú trọng tốc độ, không phù hợp, kiếm đồ cùng lục thương sinh, đảo cũng coi như là thích hợp, nhưng vẫn là không đủ. Càng cường, chính mình yêu cầu càng cường đại kiếm chiêu, không cần cái gì biến hóa cái gì kỹ xảo, chỉ có một loại, đó chính là lực lượng, cực hạn lực lượng, cực hạn lực phá hoại, đem thần sát chiến lực uy năng thuyết minh đến mức tận cùng. Siêu việt cực hạn, như vậy, nên như thế nào làm? Kỹ xảo một đạo. Càng thích hợp bản tôn Trần Tông, chính mình, liền lấy theo đuổi cực hạn phá hư là chủ, ít nhất, trước mắt là như thế, định ra một cái chính xác mục tiêu cùng phương hướng, lấy trước đây tiến, phương không mê võng, rõ ràng, Trần Tu ý nghĩ càng thêm rõ ràng, vứt bỏ xuống thiên sát kiếm quyết không hề để ý tới. Ngược lại không ngừng huy kiếm, nếu còn không phải rất rõ ràng, nên như thế nào tự nghĩ ra nhất thích hợp kiếm chiêu. Như vậy, liền chiến đấu đi, ở chiến đấu giữa, tìm đến linh cảm, tìm đến cơ hội, chảm, chảm, chảm. Mất đi tà kiếm lần lượt chém giết mà ra, mỗi một lần chạm đánh, Trần Tu đều sẽ đem thần sát chiến lực ngưng tụ ở kiếm phong thượng. Đây là một loại theo hiểu ra cùng bản tâm cách làm. Tựa hồ, là chính xác, ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ thần sát chiến lực, dần dần, Trần Tu tựa hồ minh bạch cái gì, áp giúp, ngưng tụ, làm thần sát chiến lực với thân kiếm thượng tụ hợp, trong nháy mắt chạm đánh mà ra khi, phát ra càng mạnh mẽ lực phá hoại, chạm, khẽ quát một tiếng, mất đi tà kiếm chợt chém xuống. Quầng trăng mờ lập lòe thần sát chiến lực ngưng tụ áp xúc ở thân kiếm thượng, tức khắc chém xuống, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp xé rách hư không, đem cái khe bên cạnh cũng chấn vỡ giống nhau, uy lực kinh người, nhất kiếm chém xuống, lập tức chảm toái rất nhiều cành, tam thành, này nhất kiếm chảm đánh uy lực, so với ta sở ngưng tụ thần sát chiến lực ứng có uy lực, còn muốn vượt qua tam thành, kiếm pháp hoặc là nói võ học, chính là vì đem lực lượng ứng có uy năng đầy đủ phát huy ra tới. Hơn nữa, siêu việt này cực hạn, càng là cao minh võ học, có khả năng đủ siêu việt cực hạn phát huy ra tới uy lực liền càng là cường đại. Vượt qua tam thành, này còn chưa đủ cường, còn cần càng cường mới được. Như vậy, tiếp tục áp xúc đến càng thêm hoàn toàn, lần lượt áp xúc, lần lượt chảm đánh, ở bất trí bất giác giữa tăng lên lên, bốn thành, năm thành, nhất kiếm chém giết mà ra, uy lực tăng phúc năm thành, không thể nghi ngờ trở nên càng cường đại hơn, nhưng Trần Tu cảm thấy vẫn là không đủ, chính mình còn có thể làm được càng tốt, sáu thành, bảy thành, trong lúc nhất thời, Trần Tu quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm đang không ngừng chảm đánh giữa, kiếm pháp muôn vàn, ta chỉ lấy một chảm, chảm cực kỳ trí, tín niệm, trí cường, lực lượng mãnh liệt chi gian, ở mất đi tà kiếm thượng cực độ ngưng tụ, theo Trần Tu linh quang chợt lóe linh cảm vừa động, nhanh chóng hướng tới kiếm phong chỗ áp xúc mà đi, này so trực tiếp áp xúc ở thân kiếm thượng, hiệu quả sẽ càng tốt, đương nhiên, khó khăn cũng sẽ càng cao, nhưng, vẫn là ở chính mình nắm giữ trong phạm vi, thoáng chốc, mất đi tà kiếm kiếm phong thượng, tràn ngập một tầng màu xám quang mang, phảng phất một đạo màu xám sét đánh ở xuyên qua lan tràn. Kinh người mất đi hết thảy hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập khai đi, chảm, này một kích, lần thứ hai chém giết mà ra, thoáng chốc, kiếm phong kéo duỗi, xé rách hư không, hóa thành một đạo quầng trăng mờ tàn nguyệt phá không chém giết mà ra. Thoát ly kiếm phong, thế như trẻ tre, cành sôi nổi bị chảm toái, trực tiếp phách chém về phía quỷ mẫu thụ thân cây, trên thân cây hắc quang lập lòe chi gian, chặn tàn nguyệt chảm đánh, nhưng kia hắc quang vẫn là bị chảm nứt, với trên thân cây lưu lại một đạo nhạt nhẽo dấu vết. Nháy mắt biến mất, cứ việc như thế, lại cũng làm Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Này nhất kiếm uy lực, nghiễm nhiên đạt tới Trần Tông lúc này tâm diệt vô hạn trình tự. Không, thậm chí còn muốn vượt qua vài phần, mà này, gần chỉ là Trần Tu hiểu ra tự thân con đường, bước đầu tự nghĩ ra kiếm chiêu, còn có cực đại hoàn thiện cùng tiếp tục tăng lên không gian. Này một chảm đánh uy lực, cũng kêu Trần Tu cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên, đây mới là thích hợp chính mình con đường. Như vậy, tiếp tục áp xúc đi, quỷ mẫu thụ thật sự là một cái thực tốt thử kiếm đối tượng, tương đối với chính mình bế quan chậm rãi tìm hiểu, bực này ở cao cường độ chiến đấu giữa mài giũa, không thể nghi ngờ sẽ càng có hiệu suất, gấp 10 lần đều không ngừng. Như vậy, liền mượn dùng quỷ mẫu thụ, tới hoàn toàn hoàn thiện tự nghĩ ra bản thân kiếm chiêu đi. Chảm, kiếm pháp muôn vàn, chỉ lấy một chảm đủ rồi, một chảm, nhị chảm, lại chảm, chảm chảm chảm, Trần Tông dứt khoát thu kiếm bàng quan, tùy ý Trần Tu đi phát huy, cũng một bên cẩn thận thể hội Trần Tu chảm đánh. Chính mình kiếm chi nhất đạo, không chỉ có riêng là kỹ xảo a, còn có lực lượng cùng tốc độ cũng bao dung ở bên trong. Bởi vậy, thế gian hết thảy võ học tinh diệu, đều đối chính mình hữu dụng, đều sẽ không ngừng gia tăng chính mình nội tình cùng tích lũy. Chính mình kiếm chi nhất đạo cho là bao dung hết thảy. Đi ra tân độ cao, tập hợp vạn gia ảo diệu tiến tới siêu thoát, như vậy Trần Tu hiện tại phải đi tắc cùng chính mình tương phản. Đó chính là cực hạn, vứt bỏ mặt khác hết thảy, chỉ lấy một chảm, đem chảm suy đoán tăng lên tới cực hạn. Bao dung có bao dung chỗ tốt, cực hạn có cực hạn ưu thế, muốn nói cao thấp, cũng vô pháp tuyệt đối. Chương 1862, phá hủy, quỷ hành trung tâm, luyện ngục quỷ môn ở ngoài, cây số cao đại thụ chót vót, quỷ mẫu thụ giống như là có trí tuệ giống nhau, đã là biết thét chói tai vô pháp uy hát yêu ta ảnh hưởng đến này hai người. Liền đình chỉ thét chói tai, chuyên tâm huy động cành, không ngừng tiến công, toàn tâm toàn ý dưới, quỷ mẫu thụ tiến công, lại đã xảy ra biến hóa, ngay từ đầu, cành là đâm thẳng. Giống như trường thương lợi kiếm giống nhau, tốc độ kinh người, tiếp theo, cành công kích phương thức hay thay đổi, như trường kiếm lợi kiếm, lại như roi dài chảm đao, nhưng tốc độ đều thực mau, mà hiện tại, lại lần nữa biến hóa, một bộ phận vẫn như cũ giữ lại trường thương lợi kiếm công kích, giữ lại roi dài chảm đao công kích, một bộ phận tác biến hóa vì diều lớn bá đạo, cự trùy hùng hồn, này tốc độ, cũng không hề là một mặt theo đuổi mau, mà là nhanh chậm đan xen, như thế tiến công, lập tức làm Trần Tu áp lực gia tăng mãnh liệt. Nhưng ở áp lực gia tăng mãnh liệt dưới, Trần Tu tiềm lực cũng bị không ngừng kích phát ra tới. Trần Tông một bên cảm thụ được Trần Tu lĩnh ngộ, một bên quan sát quỷ mẫu thụ tiến công, âm thầm kinh ngạc, tựa hồ này quỷ mẫu thụ có kinh người học tập năng lực. Có thể đang không ngừng chiến đấu giữa tinh tiến, nói cách khác, chính mình cùng Trần Tu ra tay, tựa hồ cũng làm quỷ mẫu thụ năng lực chiến đấu được đến tăng lên. Vứt bỏ ngoại hình cùng chủng tộc không nói chuyện, quỷ mẫu thụ cũng xưng được với là một cái ưu tú đối thủ, bất quá, lại là muốn chết, cần thiết phá hủy. Trần Tông không ngừng phân tích tìm hiểu, quỷ mẫu thụ chiến đấu kỹ xảo tăng lên, cho chính mình mang đến một loại khó có thể miêu tả đánh sâu vào. Mơ hồ có thể bắt giữ đến cái gì, nhưng lại cách một tầng màng. Nói đến cùng, tâm kiếm đạo ý rách nát, phá rồi mới lập, lột xác tăng lên vì vô thượng kiếm ý, là vì tâm chi kiếm ý, đã là siêu thoát áp đảo tâm kiếm đạo ý phía trên. Tâm kiếm đạo ý, động với tâm khởi với ý triển với thể hiện với kiếm. Như vậy, tâm chi kiếm ý, lại là càng có hiệu suất, trực tiếp từ tâm dựng lên, trực tiếp bày ra với kiếm, tương đương tiết kiệm trung gian hai cái phân đoạn, có lẽ ở thời gian thượng, kỳ thật không có bao lớn khác nhau, kém chính là như vậy rất nhỏ, nhưng đối với cường giả mà nói, một chút rất nhỏ thời gian kém sở mang đến lại không giống nhau. Tâm ý cứ lưu, tựa hồ đã vô pháp đem tâm chi kiếm ý uy năng hoàn toàn phát huy ra tới. Tâm chi kiếm ý đương phải có càng thích hợp kiếm chiêu tới thi triển. Nên là cái gì kiếm chiêu đâu? Trần Tông cũng ở suy tư chính mình con đường, chính mình kiếm chiêu, cho là cùng Trần Tu theo đuổi cực đoan bất đồng mới là. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng cần nữa phí não, mà không phải Trần Tu cái loại này theo đuổi cực hạn. Trực tiếp ngốc nghếch áp xúc lực lượng, không, nói ngốc nghếch có điểm quá mức, bên trong, có lẽ cũng muốn dung nhập đủ loại ảo diệu, nhưng tương đối với chính mình sở muốn tìm hiểu, chính là ngốc nghếch, chảm, Trần Tu lần thứ hai nhất kiếm chém xuống, kiếm phong hóa thành màu xám tàn nguyệt phá không. Này một chảm đánh uy lực lần thứ hai tăng lên lên, vượt qua sở áp xúc thần sát chiến lực ứng có uy lực 11 thành. Nếu nói Trần Tu sở vận dụng những cái đó thần sát chiến lực sở cụ bị uy lực là 10 thành. Như vậy này một chảm uy lực chính là 21 thành, nhưng Trần Tu cảm giác vẫn là không có đạt tới chính mình hiện tại cực hạn. Có thể tiếp tục tăng lên 12 thành, 13 thành, Trần Tu chảm đánh không ngừng tăng lên đồng thời, quỷ mẫu thụ cành tiến công cũng trở nên càng thêm huyền diệu, đều ở tiến bộ. Đây là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, 15 thanh, nhất kiếm chém ra, kia tàn nguyệt quầng trăng mờ càng thêm cô đọng, uy lực càng thêm kinh người, một chảm dưới, quỷ mẫu thụ cảm nhận được lớn lao uy hát Yota, vô số cành nhanh chóng quấn quanh, nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh tấm chắn bộ dáng, trùng trùng điệp điệp chống đỡ, ngăn trở này một chảm, một thân bàng bạc đến cực điểm thần sát chiến lực, hơn nữa tràn ngập ở bốn phía sát khí không ngừng hấp thu bổ sung, làm Trần Tu chiến lực kéo dài, tuy là như thế. Liên tục không ngừng chém ra rất nhiều kiếm, lực lượng cũng không ngừng tiêu hao, dừng lại, vận chuyển công pháp, toàn lực khôi phục lực lượng, chiến đấu, tự nhiên là giao cho bản tôn, hiện tại bản tôn, cũng ở lĩnh ngộ giữa, chiến đấu chính là tốt nhất chất xúc tác, tâm chi kiếm ý, trường kiếm vào tay, nhẹ nếu không có gì, nhất kiếm chém ra, ngăn trở cành tiến công, cùng Trần Tu cái loại này lực lượng mạnh mẽ hung bạo bất đồng. Tựa hồ mỗi nhất kiếm chảm đánh, đều phải đem thiên địa đều rách nát giống nhau, Trần Tông kiếm. Có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ giống nhau, mỗi nhất kiếm tựa hồ đều như là gió thổi dương liễu giống nhau, uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, phảng phất không có ẩn chứa cái gì lực lượng giống nhau. Nhưng trên thực tế, mỗi nhất kiếm đều cô đọng kinh người lực lượng, uy lực đáng sợ đến cực điểm, nháy mắt tiếp xúc, liền đánh nát cành, phải biết rằng kia cành chính là thập phần cứng cỏi, còn muốn thắng qua cửu phẩm thánh khí không ít. Một bên xuất kiếm, một bên tìm hiểu, thẳng chờ đến Trần Tu lực lượng khôi phục lúc sau, Trần Tông liền thu kiếm. Khôi phục lực lượng đồng thời tiếp tục tìm hiểu, 14 thanh, 15 thanh, 16 thanh, Trần Tông cùng Trần Tu liền như thế luân phiên, mượn dùng quỷ mẫu tụ cường đại tới tìm hiểu mài giũa tự thân. Không ngừng hoàn thiện, 20 thanh, đường này một kích uy lực, siêu việt thần sát chiến lực 20 thanh khi, Trần Tu cảm giác được, đến cực hạn, ít nhất là trước mắt chính mình cực hạn, một khi đã như vậy, liền đem quỷ mẫu tụ phá hủy đi, bởi vì bản tôn tìm hiểu, cũng gặp bình cảnh, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Cũng khó có thể hoàn toàn hiểu ra, như thế nào phá hủy đâu. Đương nhiên là bản tôn cùng phân thân liên thủ, thần huyền sát trận dưới, hai người chống đỡ muôn vàn cành tiến công, không ngừng tới gần quỷ mẫu thụ, đường cách xa nhau 100 mét hết sức, cành tiến công càng thêm cuồng bạo, mỗi một kích đều mang theo nổ vang tiếng động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.